Thái hậu tẩm cung. Chỉ thấy Hoàng Thái hậu hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệnh, không hề huyết sắc nằm ở trên giường, một người thái y cũng là bó tay không biện pháp, không biết như thế nào cho phải. Lãnh Ly lập tức nhào vào Hoàng Thái hậu mép giường, Hoàng Thái hậu ngươi làm sao vậy, vừa mới còn hảo hảo. Liêu Quý Phi đắc ý khỏe môi một câu, nói đúng là đâu, như thế nào Yến Vương Phi nhìn một lần Hoàng Thái hậu hộp máu đâu. Hách Liên Hiên đứng ở trong đám người, hắn vội vàng nói, Ly Nhi là sẽ không hãm hại Hoàng Thái hậu, Ly Nhi đối Hoàng Thái hậu phi thường hiếu thuận. Hoàng thượng nhìn về phía quỳ gối mép giường Lãnh Ly lại nhìn xem Liễu Quý Phi, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Phu Hoàng, Hoàng Thái hậu bệnh quan trọng. Hách Liên Hiên tuy rằng không biết Lãnh Ly cùng Hoàng Thái hậu trong hồ lô mua chính là cái gì dược, chính là hắn liếc mắt một cái liền có thể xem ra Lãnh Ly là ở diễn kịch. Hoàng thượng trừng hướng thái y yể, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng Thái hậu xác thật là trúng độc. Thái y quỳ trên mặt đất túi đầu nói. Hoàng thượng, cứu Hoàng Thái hậu quan trọng, chính là cha ra Hoàng Thái hậu là như thế nào trúng độc cũng là quan trọng. Phương Tần khỏe mắt quét Lãnh Ly liếc mắt một cái, mang theo lạnh lẽo. Đúng vậy, phụ hoàng. Hách Liên Trần cũng vội vàng nói, hôm nay liền tính không có cách nào giết Lãnh Ly, cũng có thể làm Hoàng thượng hoài nghi nàng. Lãnh Ly nghiêng đầu đối Hoàng thượng nói, đúng vậy, Phương Tần nương nương cùng Tam Vương ra nói đúng, hôm nay nhất định phải tra ra hung thủ cấp Hoàng Thái hậu báo thủ, hơn nữa con dâu cũng không nghĩ chịu người hoan uổng. Hoàng thượng bị các nàng như thế một châm ngòi, cũng cảm thấy sự tình tới rồi như thế nông nỗi, không hảo hảo thẩm tra một phen liền thực xin lỗi Hoàng Thái hậu. Hắn đối Thái Y Y hỏi, Hoàng Thái hậu trung chính là cái gì độc? Thái Y Y nhìn thoáng qua hô hấp gầy yếu Hoàng Thái hậu. Ôn quyền đối Hoàng thượng nói, là huyết độc. Lãnh Ly cúi đầu, kỳ thật Hoàng Thái hậu chỉ là dùng có thể làm người gia tăng nhiệt độ cơ thể thuốc viên, những cái đó căn bản chính là đã sớm chuẩn bị ở không trung thuốc viên, cùng nước miếng dung hợp lúc sau thoạt nhìn phi thường giống huyết. Mà huyết độc lại là làm người lại là vẫn người nhiệt huyết sôi trào, toàn thân nóng lên, cuối cùng thất khiếu đổ máu mà chết. Yến Vương Phi, ngươi thật là quá ngon độc, ngươi kiên quyết dám cấp Hoàng Thái hậu hạ độc. Liêu Quý Phi chỉ vào Lãnh Ly giống giận, tuy rằng nàng còn không biết là ai giúp chính mình. Chính là nàng nhất định phải hảo hảo đem ta cơ hội này. Nhìn Liêu Quý Phi trợn tròn hai mắt, Lãnh Ly đột nhiên cười ha hả, đều là Liêu Quý Phi nương nương cùng nhau giải quyết lục cung, thưởng phạt có độ, như thế nào hôm nay ngươi liền chứng cứ đều không có liền phải bôi nhọ ta. Hoàng Thái hậu bên người chỉ có ngươi hầu hạ quá, trừ bỏ ngươi còn có thể có ai. Liêu Quý Phi lông mi một trọn. Rất là đắc ý. Có thể hầu hạ Hoàng Thái Hậu đều có hiểm nghi nói, như vậy hầu hạ Hoàng Thái Hậu cung nữ thái giám ma ma, còn có cấp Hoàng Thái Hậu bắt mạch xem bệnh thái y thì chỉ sợ là đều có hiểm nghi đi. Lãnh Ly đạm mạc cười, nhìn này đó muốn trí chính mình vào chỗ chết mọi người. Hoàng thượng, lão nốt nhưng không có hại Hoàng Thái Hậu. Đứng ở một bên ma ma lập tức quỳ xuống, nàng run rẩy không thôi nói, Yến Vương Phi sau khi rời khỏi Hoàng Thái Hậu cũng là hảo hảo. Thẳng đến lao nô hầu hạ Hoàng Thái Hậu uống lên Liễu Quý Phi đưa tới tổ yến lúc sau, Hoàng Thái Hậu mới đột nhiên thân thể không thoải mái. Chương 134 kẻ chết thay. Nói bậy. Liễu Quý Phi rung sắc cả kinh, nàng sắc thật cấp Hoàng Thái Hậu đưa quá cháo tổ yến. Quý Phi nương nương, như thế nào ngươi hoan uổng ta thời điểm, không nói chính mình là nói bậy đâu. Lãnh Ly mày đẹp một trọn nhìn về phía Liễu Quý Phi, nàng màu đen con người lóe quan mang. Liêu Quý Phi thon dài mắt phượng phun ra ra ánh lửa, trong tay ti lụa bị nàng gắt gao trà đạp. Kia cháo tổ yến còn có sao? Hoàng thượng hỏi. Có, lao nô này liền đi lấy. Ma ma đứng dậy rời đi, giây lát trở về thời điểm, trong tay phủng canh chung. Nàng đem canh chung đưa cho thái y để xem xét. Liêu Quý Phi khỏe mắt gắt gao nhìn chằm chằm canh chung, sắc mặt càng thêm khó coi. Hoàng thượng, nơi này xác thật có huyết độc. Thái y ghi lập tức xác định. Liêu Quý Phi. Hoàng thượng tức giận, một trưởng liền vỗ vào trên bàn. Hoàng thượng, thần thiếp không có. Liêu Quý Phi trong lòng nhảy dựng, lập tức quỳ xuống, nàng sát mặt ngưng trọng nói, thần thiếp vì Hoàng Thái Hậu đưa tới tổ yến cũng là vì Hoàng thượng tận hiếu tâm. Hoàng thượng, Quý Phi tỉ tỉ, là thế Hoàng thượng tận hiếu tâm. Phương Tần lập tức quỳ xuống thế Liêu Quý Phi cầu tình. Liêu Quý Phi hơi hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới nàng cư nhiên hảo tâm thế chính mình cầu tình. Chính là nghĩ lại nàng mới hiểu được, nàng lời này là ám chỉ Hoàng thượng, là hoàng thượng sai xử chính mình cấp hoàng thái hậu hạ độc. Năm đó hoàng thái hậu liền bởi vì muốn lập chính mình vi hậu, mà hoàng thượng lại lập chính mình âu yếm nữ tử vi hậu, rồi sau đó mẫu tử nháo cương, rất ít gặp mặt. Tuy rằng hoàng thượng trong miệng không nói, nhưng là Liễu Quý Phi minh bạch, hoàng thượng đối chính mình là có phê bình kín đáo. Lúc trước nàng thật hẳn là trực tiếp giết Phương Tần, không nên đem nàng lưu đến bây giờ. Lãnh Ly cúi đầu trong lòng không ngừng cười lạnh, Liễu Quý Phi là làm nhiều việc bất nghĩa, như vậy Phương Tần chính là thuần túy ngu xuẩn. Nàng cảm thấy có hoàng thượng che chở liền có thể kê cao gối mà ngủ sao, cũng không nghĩ chính mình vì cái gì sẽ bị hạ độc. Không có cái kia năng lực lại còn tưởng tại đây một ván, được giải nhất. Hoàng thượng, ngươi nếu không tin thần thiếp liền đi lục soát cung đi. Liễu Quý Phi khẽ cắn môi, nàng biết lục soát cung chính là kỳ sĩ, chính là nàng cũng không có cách nào, vì tẩy thoát chính mình hiềm nghi, chỉ có thể như thế. Đúng vậy, phu hoàng, nói miệng không bằng chứng. Hách Liên Trần đứng dậy, một khi đã như vậy mỗi một cái cung đều phải lục soát, Yến Vương Phủ cũng không cần buông tha. Hoàng thượng thần sắc nghiêm trọng, Trương Tuyên, ngươi phái người từng cái lục soát cung. Vì công bằng khởi kiến, Yến Vương Phủ, Nhị Vương Phủ, Tam Vương Phủ cũng đều không cần phái người đi. Là, Hách Liên Trần cùng Hách Liên Mặc không nghĩ tới Hoàng thượng cư nhiên liền bọn họ Vương Phủ cũng muốn lục soát. Hách Liên Mặc không vui nhìn ngạch Hách Liên Trần liếc mắt một cái, còn không đều là hắn lắm miệng, nếu Hoàng thượng kém không được cái gì, bọn họ đều phải xong đời. Trương Tuyên mang theo một đám người tiến đến lục soát cung. Thái y y lập tức khai phương thuốc, sai người sắc thuốc, cấp Hoàng Thái Hậu giải độc. Mọi người thối lui đến Bích Tiêu cung chính điện, Hoàng thượng ngồi ở trên bảo tọa, ánh mắt đen tối. Mọi người đứng ở phía dưới, không rên một tiếng các hoài tâm sự. Lãnh Ly trộm nắm khởi Hách Liên Hiên tay, Hách Liên Hiên hơi kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi hơi dương lên, lại nhìn về phía Lãnh Ly nàng mày đẹp nhíu chặt. Nàng ở Hách Liên Hiên lòng bàn tay viết nói, Hoàng Thái Hậu không có việc gì, Liễu Quý Phi hạ độc. Hách Liên Hiên lập tức minh. Chẳng là chuyện như thế nào, hai người chậm rãi buông tay. Lặng lặng chờ đợi. Một nén nhang thời gian lúc sau, Trương Tuyên trở về, hắn không người quỳ lạy, sau đó nói, Hoàng thượng nhiều có phái ra đi lục soát cung người đều đã trở lại. Yến Vương Phủ, Nhị Vương Phủ cùng Tam Vương Phủ đều không có gì thường. Chỉ có ở Quý Phi nương nương thừa cùng cung lục soát thứ này. Trương Tuyên đôi tay một quán, lòng bàn tay phóng một cái viên bát. Thái y y lập tức tiến lên tiếp nhận viên bát mở ra, hắn dùng ngón tay niệm một ít thuốc bột ở chóp mũi một người, thần sắc ngạc nhiên, hắn đối hoàng thượng nói, hoàng thượng là huyết độc. Liễu Quý Phi chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng chờ kia viên bát, xác thật là chính mình trong cung đồ vật, chính là như thế nào sẽ là độc phân đâu. Chuyện tới hiện giờ, ngươi như thế nào giải thích? Hoàng thượng không hề đi xem Liễu Quý Phi, đối nàng thất vọng dị thường. Liễu Quý Phi lập tức quỳ xuống. Nàng quỳ bò đến hoàng thượng bên chân, than thở khóc lóc, hoàng thượng, thần thiếp thật sự không có làm như vậy, này độc thần thiếp cũng không biết là chuyện như thế nào. Đứng ở tới gần cửa Hách Liên Trần trộm lui đi ra ngoài, Lãnh Ly mắt đuôi tới rồi hắn liếc mắt một cái, đoán được hắn đây là nghĩ cách đi. Chính là đây là ở ngươi trong cung điều tra đến. Hoàng thượng từ thái y trong tay sao khởi viên bắt ném tới Liễu Quý Phi bên chân, Liễu Quý Phi sợ chính mình cũng sẽ dính chọc phải huyết độc. Sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục lui về phía sau. Hoàng thượng, ngươi phải tin tưởng thần thiếp, ta thật sự không có. Liễu Quý Phi gào giống, nàng nhìn về phía Trương Tuyên lại nhìn về phía Lãnh Ly, nhất định là bọn họ bôi nhọ ta. Hoàng thượng hai hàng lông mày nhíu chặt, đối với Liễu Quý Phi nổi điên giống nhau hoa uổng người phi thường chán ghét. Ô ô, Hoàng thượng tha mạng a. Đang ở mọi người đều đã lần này Liễu Quý Phi vận số đã hết thời điểm. Ngoài cửa có một cái tiểu cung nữ bị Hách Liên Trần sách tiến vào, vẫn luôn đem nàng sách đến hoàng thượng trước mặt. Lãnh Ly biết đây là Hách Liên Trần vì Liễu Quý Phi tìm kẻ chết thay. Nàng là ai? Hoàng thượng hỏi. Hách Liên Trần quỳ trên mặt đất, nói, phụ hoàng chính là nàng muốn giết hại Hoàng Thái Hậu tới hãm hại mẫu phi hung thủ. Ngươi như thế nào biết là nàng? Hoàng thượng hồ nghi hỏi. Vừa mới nhi thần cảm thấy sự có kỳ quặc, liền đi mẫu hậu trong cung điều tra. Ta liền thấy nàng đang ở chính mình trong phòng thu thập thứ gì, nhi thần lập tức xông đi vào, liền thấy tay nàng gắt gao mà nắm chặt một bao thuốc bột. Hách Liên Trần đem tay một túi thuốc bột giao cho Thái Y. Thái Y tiếp nhận mở ra ngửi một chút, hoàng thượng lại là độc phấn. Chạm vào. Hoàng thượng một trương chấn ở trên bàn, hắn giận không thể át nhìn quỳ trên mặt đất xúc thành một vòng cung nữ. Ngươi cư nhiên như thế to gan lớn mật, cư nhiên dám cấp hoàng thái hậu hạ độc, có nguyện vọng quý phi. Người tới đem nàng kéo đi ra ngoài trực tiếp chém. Nói xong, từ tẩm cung ngoại đi vào tới hai gã thị vệ đem tiểu cung nữ kéo đi ra ngoài. Tiểu cung nữ đã bị dọa liền thanh âm đều phát không ra, nàng biểu tình ngơ ngẩn, hai mắt lỗ trống. Hoàng thượng chỉ cảm thấy này hậu cung trướng khí mù mịt, thấy Liêu Quý Phi cũng là giận sôi máu, nói như thế nào cũng là từ nàng trong cung cha không tới vấn đề. Nếu không phải bởi vì nàng sau lưng còn có Liêu gia chống lưng, hắn đã sớm không thích nàng. Hoàng thượng chậm rãi đứng dậy, chấm, chỉ hy vọng như vậy. Sự tình không ở phát sinh. Đều lui ra đi. Là. Hoàng thượng một mình một người đứng ở trong đại điện, nhìn bọn họ từng bước rời đi. Hắn không phải không biết hậu cung nữ nhân nhiều thị phi nhiều, lục đục với nhau cái gì thủ đoạn đều khiến cho ra tới. Hắn vạn lần không ngờ cuối cùng sẽ dính chọc tới hoàng thái hậu trên người. Hắn kéo mỏi mệnh thân mình đi vào hoàng thái hậu tẩm cung, bình lui hạ nhân, quỳ gối hoàng thái hậu mép giường. Hắn nắm lấy hoàng thái hậu già nua tay, mẫu hậu, là chấm sai lầm, làm mẫu hậu chịu khổ. Những năm gần đây chúng ta mẫu tử hai người vẫn luôn rất ít gặp mặt, chính là chấm không có một ngày không phải nhớ mong mẫu hậu. Hoàng thượng chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Chấm, đã mất đi hoàng hậu cùng thái tử, không nghĩ lại mất đi hoàng thái hậu. Mà nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền hoàng thái hậu nghe thấy hoàng thượng này phân lời nói, trong lòng run lên, nói như thế nào cũng là mẫu tử liên tâm, thấy hoàng thượng suy sút thương tâm, nàng trong lòng như thế nào có thể dễ chịu. Hoàng thượng quỳ gối hoàng thái hậu mép giường, suốt một đêm, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hoàng thái hậu cùng hoàng thượng quan hệ có rất lớn cải thiện. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đi vào cửa cung, Hách Liên Trần cũng từ bên trong đi ra. Tam vương gia thật là binh quý thần tốc ca, mới đi ra ngoài một lát liền tìm được rồi người chịu tội thay. Lãnh Ly chào phúng cười, đây là Hách Liên Trần năng lực. Đệ muội nói gì vậy? Hách Liên Trần một bộ giật mình không thôi bộ dáng, lúc này đây cũng là bái đệ muội ban tạo. Này tam ca đã có thể oan uổng ta. Lãnh Ly hai hàng lông mày hơi trọn, trong cung không quen nhìn Liễu Quý Phi tàn nhẫn độc ác, ghen ghét nàng người có rất nhiều. Như thế nào sẽ là bái ta ban tặng đâu? Nàng hơi hơi mỉm cười, kỳ thật tam ca phải nói là Liêu Quý Phi chính mình làm nhiều việc bất nghĩa mới đúng. Thiếu cùng ta nói lại nhải. Hách Liên Trần rốt cuộc trở mặt. Tam ca, Ly Nhi là thê tử của ta, nàng cũng là Yến Vương Phi, tam ca nói chuyện có phải hay không cũng muốn khách khí chút. Hách Liên Hiên đem Lãnh Ly hộ ở sau người. Lãnh Ly trong lòng có chút cảm động, tuy rằng Hách Liên Hiên luôn là yếu đuối, chính là mỗi lần chỉ cần là quan hệ đến chuyện của nàng. Hắn luôn là động thân mà ra. Hừ. Hách Liên Trần khinh thường cùng bọn họ cãi cọ, xoay người phất tay háo bỏ đi. Nhìn Hách Liên Trần đi xa thân ảnh, Lãnh Ly nô nô cái mũi, chờ xem, sớm muộn gì có một ngày hắn nhất định sẽ chết ở chính mình trên tay. Ly Nhi, hôm nay nguy hiểm thật. Hách Liên Hiên nắm lấy Lãnh Ly tay. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, nàng ngẩng đầu đi xem, hàng tinh cao quải, không trung hơi hơi trở nên trắng. Mắt thấy liền phải trời đã sáng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua ngừng ở phía sau xe ngựa, dù sao vương phủ ly hoàng cung không xa, chúng ta đi trở về đi thôi. Ân, nghe ngươi. Hách Liên Hiên hơi hơi mỉm cười, nắm tay cùng Lãnh Ly hướng Yến vương phủ đi đến. Ta có một chút tưởng không rõ ràng lắm, vì sao Hách Liên Trần sẽ làm ra huyết độc. Đây là Hách Liên Hiên duy nhất không nghĩ ra địa phương, huyết độc khó cầu. Hắn như thế nào sẽ ở một chén trà nhỏ thời gian liền tìm tới rồi. Này ít nhiều hoàng thái hậu, nàng xếp vào ở Liêu Quý Phi bên người người nói cho nàng, Liêu Quý Phi chuẩn bị huyết độc muốn mưu hại Phương Tần cùng Hồng Loan. Hoàng thái hậu lại biết ta tưởng dẫn người Nhật Bản ra tay, mà người Nhật Bản lại nghe theo Hách Liên Trần mệnh lệnh. Cho nên chỉ có làm Hách Liên Trần trước hết đối chúng ta nổi lên sát khí. Hách Liên Hiên hơi hơi gật đầu, tiêu huyết độc, làm người nóng lên. Đến lúc đó chỉ cần nói Phương Tần cùng Hồng Loan là cảm nhiễm phong hàn, hết thể liền lui đến sạch sẽ. Lãnh Ly gật đầu, nàng nhìn không chung, thở dài nhẹ nhõm một hơi, coi như là cứu Hồng Loan một mạng đi. Chỉ cùng Phương Tần nàng châm chọc cười, xem ra cũng không cần nàng động thủ, Liêu Quý Phi sẽ thay chính mình thu phục. Trở lại Yến Vương Phủ thời điểm đã sáng rồi, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên một đêm không ngủ, hai người vô cùng đơn giản ăn qua cơm sáng bổ giấc đi. Một là ngủ đến buổi chiều, Hách Liên Hiên tỉnh lại, hắn thật cẩn thận mặc tốt quần áo, đi ra cửa phòng. Đi vào thư phòng, hắn khoanh tay mà đứng ở cửa sổ, Phong Ảnh không biết khi nào đã ở hắn phía sau quỳ xuống. Tra được cái gì? Hách Liên Hiên thanh âm đã khôi phục thành chính mình nguyên bản thanh lãnh âm điệu. Hách Liên Trần quả nhiên đã mệnh lệnh người Nhật Bản ở đêm nay động thủ. Phong Ảnh mặt vô biểu tình nói. Chương 135 châm ngòi. Hách Liên Hiên lạnh lùng cười, đạm mạc môi câu lấy vô cùng đẹp độ cong, hắn vẫn là thật là sốt ruột ra hảo hảo làm người nhìn chằm chằm, buổi tối chuẩn bị sẵn sàng. Là, thuộc hạ đã biết. Phong Ảnh sau khi rời khỏi, Hách Liên Hiên trở lại phòng. Lãnh Ly cũng đã tỉnh ngủ, nàng ngồi ở trên giường, còn buồn ngủ. Ly Nhi, ngươi tỉnh. Hách Liên Hiên ngồi vào nàng bên người, cộc lốc cười. Lãnh Ly gật gật đầu, thấy hắn mặc chỉnh tề, hỏi, ngươi đi ra ngoài. Ta đã nghe được, Hách Liên Trần làm người Nhật Bản buổi tối động thủ. Hách Liên Hiên vội vàng đem tin tức này nói cho Lãnh Ly. Lãnh Ly lập tức liền thanh tỉnh lại đây, nàng hai tròng mắt trở nên thần thái sáng láng, thật tốt quá. Đi, chúng ta hiện tại liền đi gặp Y Y Đằng Hạ. Lãnh Ly mặc tốt quần áo, thẳng đến giam giữ Y Y Đằng Hạ phòng chất ủi. Y Y Đằng Hạ tuy rằng bị giam giữ rất nhiều thiên, chính là Lãnh Ly vẫn luôn làm với Cản Phong ăn ngon uống tốt giận hắn, nguyên bản bị chính hắn chảo hoa mặt, cũng hảo rất nhiều. Độc nữ. Y Y Đằng Hạ thấy Lãnh Ly liền sinh ra mắng, thật nhỏ con ngươi mang theo ngoan độc hung hăng xẻo liếc mắt một cái Lãnh Ly. Lãnh Ly không để bụng, nàng đi đến Y Y Đằng Hạ bên người, Tả Giang ngươi biết là ai sao? Nghe được Tả Giang tên này, Y Y Đằng Hạ hai mắt sáng ngời, hắn thu lại ánh mắt, nghiêng đầu, ta không quen biết. Không quen biết không quan hệ, ta có thể cho ngươi nhận thức một chút. Lãnh Ly gian tà cười, hắn nguyên danh kêu Y Y Đằng Bác. Y Y Đằng Bác. Y Y Đằng Hạ trừng lớn hai mắt, phảng phất cái này xa xăm tên giống như là một cái ma chú giống nhau, làm hắn lâm vào suy nghĩ sâu xa. Ngươi gạt người. Trầm ngâm hồi lâu, Y Y Đằng Hạ vẫn không chịu tin tưởng sự thật này. Lãnh Ly đồng tình lắc lắc đầu, xem cái dạng này, ngươi vẫn luôn cho rằng hắn là người tốt đi. Hắn đi vào các ngươi Y Y Đằng gia, đối đãi ngươi như thân huynh đệ, ngay cả lần này ngươi trộm đi vào Duyên Quốc, hắn đều có thể liều mình bồi ngươi, ngươi thực cảm động, có phải hay không? Ngươi như thế nào biết? Y Y Đằng Hạ ngạc nhiên. Chính là ngươi biết không? Lãnh Ly biểu tình nhàn nhạt, nàng vuốt trên cổ tay như là kim vòng tay ba điều tiểu kim xà nói, hắn tiếp cận ngươi là vì đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy. Hắn còn muốn lật đổ các ngươi Đông Doanh Vương Triều, thành lập chính mình dừng lại. Hắn không phải bồi ngươi tới Duyên Quốc, mà là hắn muốn tới, hắn tới nơi này cùng chúng ta nơi này Tam Vương gia liên hợp, bọn họ hiện tại liên hợp lại, lẫn nhau lợi dụng. Nói bậy, Tả Giang là người tốt, hắn như là ta ca ca giống nhau ôn nhu. Y Lìa Đằng Hạ cảm thấy Lãnh Ly là ở châm ngòi ly gián. Ngươi sẽ không thiên chân cho rằng hắn sẽ đến cứu ngươi đi. Lãnh Ly nhìn Y Lìa Đằng Hạ, như thế nào lợi hại như vậy người người, như vậy vụng về đâu. Ừ, hắn nhất định trở về cứu ta. Xem ra Y Lìa Đằng Hạ đối Y Lìa Đằng Bác thực tín nhiệm, chưa từng có hoài nghi qua hắn. Hắn không phải tới cứu ngươi, mà là tới giết ngươi. Lãnh Ly hảo tâm nhắc nhở, hắn giết rất ngươi lúc sau. Liền sẽ trở về phục mệnh, đừng quên ngươi chính là Y Y Đằng gia người thừa kế duy nhất. Đến lúc đó ngươi đã chết, Y Y Đằng Bắc liền có thể khôi phục chính mình thân phận, hắn thành Y Y Đằng gia người thừa kế, sau đó lại đoạt được Đông Doanh. Đêm khuya tĩnh lặng, Yến Vương trong phủ càng là dị thường an tĩnh. Mai phục. Ở Yến Vương phủ ngoại người Nhật Bản, người mặc Y Y phục dạ hành, phía sau lưng tiểu thái đao. Che hát xa mặt chỉ lộ ra cặp kia trong bóng đêm tản ra sâu kín lam quang đôi mắt. Bọn họ đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Yến Vương phủ, ngừng thở chuẩn bị tùy thời động thủ. Giây lát, Y Lìa Đằng Bác tả hữu nhìn thoáng qua, hắn mắt đuôi thoáng nhìn, người Nhật Bản đồng thời nhảy xuống nóc nhà, rơi xuống đất không tiếng động. Bọn họ rút ra bối ở sau người tiểu thái đao, màu bạc thân đao ở dưới ánh trăng lóe, tuyết trắng lạnh băng quan mang. Bọn họ một chút hướng Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly sở trụ nhà ở đi đến. Quá mức can tĩnh, tính bọn họ chỉ có thể đủ nghe thấy chính mình tim đập. Thượng, Y Lìa Đằng Bác ra lệnh, người Nhật Bản động tác nhanh chóng, đã đi tới cửa phòng. Trong đó hai người đem lỗ thai dán ở ván cửa thượng, nghe bên trong động tĩnh. Bang! Cửa phòng từ hướng ra phía ngoài bị người đá văng, hai cái người Nhật Bản bị đá ra rất xa, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Y Lìa Đằng Bắc cùng dư lại người Nhật Bản lập tức lui về phía sau, chỉ thấy Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đứng ở cửa, mắt mang ý cười nhìn bọn họ. Ý gì đằng bác hành động không tốt, bị lừa. Hắn muốn lui lại, Hách Liên Hiên ra lệnh một tiếng, vô số tinh binh thị vệ từ mái hiên thượng toát ra, trong tay giơ cung tiễn, nhắm ngay bọn họ. Đáng chết. Ý gì đằng bác nhìn Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên trên mặt diễn ngược biểu tình lớn tiếng mắng. Đừng kích động. Lãnh Ly biết bọn họ đã chắp cánh khó thoát, nàng cười tủm tỉm từ trong phòng đi ra, nhìn Y Y Đằng Bắc kích động phẫn nộ thần sắc, nàng nói, ta muốn kêu ngươi Tả Giang vẫn là Y Y Đằng Bắc đâu. Y Y Đằng Bắc sắc mặt biến đổi, hắn kéo xuống chính mình khăn che mặt, ngươi như thế nào biết ta thân phận. Ta còn biết rất nhiều, thí dụ như, ngươi lần này tới không phải muốn cứu Y Y Đằng Hạ, mà là tưởng trực tiếp giết hắn. Lại thí dụ như, ngươi kỳ thật muốn mưu quyền xoán vị. Ý gì đằng bác sắc mặt theo Lãnh Ly nói một chút từ xanh mét biến thành màu đỏ tím. Hắn không nghĩ tới Lãnh Ly sẽ biết chính mình cùng Hách Liên Trần chi gian nói chuyện nội dung, rốt cuộc những lời này hắn chỉ cùng Hách Liên Trần nói qua. Ngươi ở nói bậy gì đó. Ý gì đằng rộng lớn rộng rãi thanh phản bác. Lãnh Ly đứng ở dưới ánh trăng, thanh lanh con ngươi giống như hồ sâu giống nhau sâu không thấy đáy. Ta nào có nói sai. Lãnh Ly nhìn về phía Y Y Đằng Bắc phía sau những cái đó người Nhật Bản, các ngươi nhất định cho rằng hắn chỉ là tưởng được đến Y Y Đằng gia người thừa kế thân phận đi, như vậy các ngươi nhất định còn không biết hắn kỳ thật là tưởng mạc quyền xoán vị, làm các ngươi đông doanh thiên hoàng đi. Y Y Đằng Bắc phía sau người Nhật Bản xác thật lần đầu tiên nghe nói, bọn họ không thể tin tưởng nhìn Y Y Đằng Bắc, thân phận của hắn bọn họ vẫn là biết đến, chính là muốn cho bọn họ mưu phản, bọn họ lại làm không được. Rốt cuộc bọn họ còn có người nhà. Ý lìa đằng nhìn xa trông rộng Lãnh Ly nói mấy câu liền giao động thủ hạ tâm. Hắn nộ mục nhìn phía Lãnh Ly, hét lớn, đáng chết nữ nhân. Lãnh Ly thấy Ý lìa đằng bác hướng chính mình ra tay, nàng đôi mắt đều không có chớp một chút, sau này nhẹ nhàng một lui. Nàng phía sau Hách Liên Hiên hạ lệnh bắn tên. Vạn tiện tề phát, người Nhật Bản trốn tránh không được, sôi nổi chung mũi tên. Nhìn bọn họ bị thứ thành con nhím ngã xuống đất mà chết, Lãnh Ly đôi mắt liền chớp đều không nháy mắt. Cuối cùng chỉ có Y Y Đằng Bắc toàn thân thứ đầy mũi tên, quỳ trên mặt đất, hắn trong miệng trào ra từng ngụm. Máu tươi, nhìn dáng vẻ là đã không được. Với Càn Phong đem vẫn luôn cột vào trong phòng Y Y Đằng Hạ đưa tới hắn trước mặt. Hai huynh đệ gặp mặt, không hề giống như trước như vậy thân mật, thậm chí trở nên mới lạ. Tả Giang, Y Y Đằng Hạ toàn thân bị buộc chặt. Không có cách nào vươn tay mình. Y Y Đằng Hạ, ta là Y Y Đằng Bác, không phải cái gì Tả Giang. Ta hận thấu ngươi cùng ngươi mẫu thân, là các ngươi làm ta mất đi mẫu thân, không nhà để về, liền chính mình dòng họ đều không thể kế thừa. Chính là ngươi rồi lại là ta thân mật nhất bằng hữu, đây là ta vì cái gì đều không có giết chết ngươi cơ hội, rõ ràng ta có như vậy nhiều cơ hội. Y Y Đằng Bác tuy rằng nói như vậy, chính là Y Y Đằng Hạ lại không có từ hắn đấy mắt nhìn đến một tia hối hận, hắn kỳ thật đã sớm không nghĩ sát chính mình đi. Tả Giang, Y Y Đằng Hạ không biết nên nói cái gì, thậm chí như thế nào biểu đạt. Y Y Đằng Hạ, hảo hảo tồn tại đi, ta sẽ ở địa ngục nhìn ngươi. Y Y Đằng Bác đã hơi thở thoi thoát, nói xong những lời này, hắn hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Tả Giang, Y Y Đằng Hạ ngửa mặt lên trời giống to. Chết ở trước mặt hắn chính là chính mình đã từng bạn thân, là hắn đã từng trở thành ca ca giống nhau người. Độc nữ, buông ra ta muốn giết ngươi. Y Lìa Đằng Hạ quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lãnh Ly, hắn càng xem càng hận. Lãnh Ly nhìn hắn khóc lóc thảm thiết bộ dáng, xinh đẹp cười, ta buông ra ngươi, ngươi cũng giết không được ta. Vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Hỗn đản. Y Lìa Đằng Hạ dễ rùa hai hạ, đáng giận, vẫn là bộ dáng cũ. Hắn bị phong bế huyệt đạo căn bản không có biện pháp phá tan. Hắn là bị người phái tới, hôm nay không phải hắn chết chính là ta mất mạng. Chỉ có cường giả mới có thể lưu tại cuối cùng. Lãnh Ly lạnh như băng xương đôi mắt nhìn Y Lìa Đằng Hạ, đạm mạc nói, ở các ngươi đông doanh cũng là như thế, được làm vua thua làm giặc, là chính hắn một hai phải nghe người khác nói tới giết ta, chẳng lẽ ta muốn tùy ý hắn sâu xé sao? Nay quả thực chính là chê cười. Nàng Lãnh Ly như thế nào sẽ chịu đựng người là dao thớt, ta là cá thịt. Y Lìa Đằng Hạ không phải ngốc tử, nơi này đạo lý hắn hiểu, hắn chỉ là không thể tiếp thu Y Lìa Đằng Bắc liền như vậy chết đi. Còn có mấy ngày chính là Trung Thu, các ngươi đông doanh thiên hoàng đã phái sứ đoàn tới chơi, các ngươi trộm đi vào Duyên Quốc, ta nếu là đem ngươi giao cho hắn, chỉ sợ sẽ cho các ngươi y y đằng ra đặc tới không ít phiền phải đi. Lãnh Ly thấy hắn bình tĩnh lại, nàng dung sắc khẽ buông lỏng, tiếp tục nói, chúng ta tới hợp tác như thế nào? Hợp tác? Y y đằng hạ không biết nàng muốn cùng chính mình hợp tác, nàng đại có thể uy hiếp chính mình, rốt cuộc chính mình mệnh là ở nàng trên người. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, ta duyên quốc tam vương gia vẫn luôn cùng chúng ta đối nghịch. Mà y y đằng bắc cũng là hắn phái tới ám sát chúng ta. Ngươi tới ta duyên quốc sự tình, chúng ta sẽ trộm cho ngươi giấu giếm xuống dưới, mà ngươi cần phải làm là trở về nói cho các ngươi thiên hoàng không cần cùng Hách Liên Trần hợp tác, bằng không nàng con ngươi nhíu lại, lạnh thấu xương như đao. Y Lìa Đằng hạ sợ tới mức toàn thân run lên, hắn thậm chí không dám nhìn tới Lãnh Ly ánh mắt. Ngươi cho rằng chúng ta đông doanh hiện tại là thiên bình thịnh thế sao? Y Lìa Đằng hạ thanh âm nặng nề nói, nếu hiện tại đông doanh bên trong an ổn, chúng ta y y ở đằng ra như thế nào sẽ ra tới thế các ngươi duyên quốc tam vương ra bán mạng. Lãnh Ly mày đẹp hơi. Túc, nói như vậy, các ngươi bên trong hiện tại là chia 5 x 7. So ngươi nói tình huống muốn tốt một chút. Y y ở đằng hạ sửa đúng, hắn dừng một chút tiếp tục nói, ông trời hoàng tuổi tác đã cao, hắn dưới gối chỉ có 2 cái nhi tử, thái tử yếu đuối vô năng, nhị hoàng tử âm hiểm xảo trá. Trong triều ủng hộ thái tử cùng ủng hộ nhị hoàng tử nhân số tương đương. Hiện tại đúng là nhất loạn thời điểm, thiên hoàng như thế nào còn sẽ phái người tới duyên quốc? Rõ ràng chính mình nội chính còn không có quét sạch, cư nhiên liền chạy đến đường đi qua. Lãnh Ly ánh mắt trầm xuống, nàng tin tưởng y y đằng hạ không có lửa chính mình. Chính là nếu đông doanh đã như vậy hỗn loạn, như vậy bọn họ còn tới duyên quốc. Nàng mày đẹp nhíu chặt, nhiên, nàng nháy mắt ánh mắt gian ra. Chương 136 biển cả có châu. Y y đằng bắc vì sao mà đến? Bọn họ cũng liền vì sao mà đến. Xem ra bọn họ mục đích là giống nhau. Lãnh Ly chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn về phía y y đằng hạ, xem ra vẫn là muốn trước ủy khuất người lập tức. Nàng xoay người nhìn về phía với Càn Phong, tiếp tục đem hắn nuốt lại. Y y đằng hạ đã sớm dự đoán được sẽ là như thế, như vậy một cái độc nữ, như thế nào sẽ tin tưởng chính mình. Hách Liên Hiên hướng về phía trên nóc nhà thị vệ xua tay, bọn họ lập tức thu hồi cùng tiễn kéo xuống. Lại có hơn 10 người thị vệ đi vào sân, đem thi thể nhanh chóng thu thập rớt. Hết thể quy về bình tĩnh, giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Hách Liên Trần ngồi ở vương phủ thư phòng, tay trái giơ một chi lưu ly chén rượu, tay phải bưng một hồ rượu gạo, tự rót tự uống. Hắn khỏe môi câu cười, hảo không được ý. Qua đêm nay hắn liền có thể kê cao gối mà ngủ, nghĩ đến trong lòng liền cảm thấy thông khoái. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên rốt cuộc có thể cùng bọn họ nói tai kiến. Liên ở hắn rào rạt đắc ý thời điểm, lại nghe thấy sân ngoại chuyện tới vài thanh nặng nề tiếng vang. Hắn trường mi một túc, buông ly chung chén rượu, đứng dậy đi tới cửa. Hắn mở ra cửa phòng, nguyên bản còn đắc ý thần sắc thuận tiện mất đi ở khóe môi, trong viện nằm 11 cổ thi thể, tất cả đều là những cái đó người Nhật Bản. Hắn ra khỏi phòng đi vào thi thể trước, thon dài đôi mắt nhíu lại. Đôi mắt hiện lên hung ác nham hiểm quan mang. Hắn cúi đầu thấy y y đằng bác thi thể thượng còn dán một trương tờ giấy, đáp lễ. Hắn đem tờ giấy vò nơi tay, không nghĩ tới cư nhiên bị Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên cấp xuyên qua. Chính mình mỗi một lần ra tay Lãnh Ly đều thế Hách Liên Hiên hóa giải, hắn bên người lại không có một cái có thể sử dụng nhân tài, thật là đáng giận. Bất quá không có quan hệ, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn. Lãnh Ly cũng không có bởi vì giải quyết y gì đằng bác đám người mà cảm thấy vui vẻ, nàng thậm chí ẩn ẩn có chút lo lắng này đó người Nhật Bản nội chính không giải quyết, bọn họ hai phái liền sẽ tiếp tục kéo bè kéo cánh, hiện tại đúng là Hách Liên Hiên cùng Hách Liên Trần ngươi tranh ta đấu nghiêm trọng nhất thời điểm, tuyệt đối không thể bị bọn họ ràng buộc trụ. Nghĩ tới nghĩ lui biện pháp tốt nhất, chính là đi một chuyến đông doanh tốt nhất. Một khi đã như vậy, nàng liền phải giống một cái hợp tình hợp lý biện pháp rời đi. Còn không thể làm Hách Liên Trần đám người có điều hoài nghi. Hách Liên Hiên vẫn luôn đứng ở cửa nhìn nàng, thấy nàng mày đẹp trong chốc lát nhíu chặt, trong chốc lát giãn ra, rất là thú vị. Ly Nhi, không bằng ngày mai chúng ta đi gặp Hoàng Thái Hậu đi, ngươi biết Hoàng Thái Hậu cùng Nguyên Tân Vương quan hệ, ta tưởng chúng ta có thể nói cho Phụ Hoàng, chúng ta đi Đông Hải đi Hoàng Thái Hậu tìm san hô đỏ khi dễ, ngươi cảm thấy như thế nào? Lãnh Ly nâng lên giật mình con ngươi. Nàng không thể tin được nhìn Hách Liên Hiên, hắn cảm thấy xem thấu chính mình tâm tư, là nàng chính mình đã sẽ không che giấu sao. Hách Liên Hiên trong lòng trầm xuống, là chính mình thấy nàng ảm đạm cho nên có chút sốt ruột, cứ như vậy cấp đem nàng trong lòng suy nghĩ nói ra, chỉ sợ nàng sẽ bắt đầu lòng nghi ngờ chính mình đi. Hách Liên Hiên lộ ra thiên chân hàm hậu tươi cười, ta chính là cảm thấy Hoàng Thái Hậu gần nhất thân thể không tốt, muốn hiếu thuận một chút nàng lao nhân ra. Lãnh Ly giữa mày buông lỏng, có lẽ thật là chính mình đa tâm. Chỉ là Hách Liên Hiên cho chính mình cảm giác lại càng ngày càng kỳ quái. Ngày hôm qua mai phục người Nhật Bản cũng là, nàng không nghĩ tới Hách Liên Hiên cư. Nhiên có như vậy một đám tinh binh, nhân số đông đảo, võ công cao cường. Tối hôm qua bắn tên tốc độ đều phi thường mau, hơn nữa mũi tên vô hư phát, một mũi tên đều không có lãng phí toàn bộ thiết lập tại người Nhật Bản trên người. Ta chủ ý không hảo sao. Hách Liên Hiên hơi quẫn. Lãnh Ly yên lặng gật đầu, nàng quyết định muốn bắt đầu cẩn thận lưu ý Hách Liên Hiên biến hóa. Hôm sau, Lãnh Ly vào cung bái kiến Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu tuy rằng không có trúng độc, nhưng là vì làm Hoàng thượng tin tưởng không nghi ngờ, nàng vẫn luôn đều ở trang bệnh. Lãnh Ly đem phát sinh sự tình cùng Hoàng Thái Hậu thuyết minh, Hoàng Thái Hậu rửa gối mềm, nàng ánh mắt nặng nề, ngươi cùng Hiên Nhi yên tâm đi thôi, trong cung ngoài cùng ta chính mình sẽ thay các ngươi chiều ứng. Sự tình gì đều không hơn được nữa quốc sự. Là, tôn thức, đà tạ Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nghĩ nghĩ, ngày ấy ta làm ngươi đưa cho Nguyên Tân Vương đổ vật ngươi còn cho hắn. Lãnh Ly ngẩn ra, chợt trở lại nói, Nguyên Tân Vương cũng không có nhận lấy mà là đem nó chuyển tăng cho ta. Hoàng Thái Hậu vui mừng gật gật đầu, đêm đó Minh Châu kỳ thật là năm đó Nguyên Tân Vương tặng cho ta, có thể gây xích mích Nguyên Tân Vương nơi đó 10 vạn đại quân. Ngươi đem nó mang lên tất yếu thời điểm có thể dùng nó thỉnh Nguyên Tân Vương trợ ngươi. Lãnh Ly cảm thấy giật mình, không nghĩ tới cái kia Dạ Minh Châu cư nhiên bởi vậy tác dụng. Thật là thật tốt quá, như vậy nàng phần thắng có bao nhiêu một trọng. Tôn thức, lại lần nữa cảm tạ Hoàng Thái Hậu. Ta đại duyên Giang Sơn đúng là bởi vì có Hoàng Thái Hậu ở mới có thể mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Lãnh Ly cười nói, liền sẽ hống ai ra vui vẻ, mau đi đi, đừng trì hoãn. Hoàng Thái Hậu lại lần nữa dặn dò nói, nhất định phải cẩn thận. Ân. Lãnh Ly lập tức trở lại vương phủ, Hách Liên Hiên tiến cung diện thánh, thuyết minh việc này, Hách Liên Hiên còn nói cho Hoàng thượng là tưởng cấp Hoàng Thái Hậu kinh hỉ, cho nên làm Hoàng thượng bảo mật, Hoàng thượng gật đầu đáp ứng. Vào đêm, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đơn giản thu thập hành trang, sân trời tối né qua Liễu Quý Phi xếp vào ở Yến Vương phủ nhãn tuyến, lập tức kinh thành, thẳng đến Đông Hải thành. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên tuy rằng không có mang bất luận cái gì tùy tùng, chính là ngầm Hách Liên Hiên vẫn là làm ảnh tổ người trộm đi theo phía sau tùy tính, bảo đảm vạn vô nhất thất. Cưới ngựa đứng ở Đông Hải thành cửa thành hạ, không nghĩ tới khi cách mấy tháng bọn họ lại đã trở lại. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nhảy xuống ngựa, nắm dây cương hướng trong thành đi đến. Chúng ta muốn hay không bái kiến một chút Nguyên Tân Vương? Hách Liên Hiên nhìn phía Lãnh Ly dò hỏi. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, đương nhiên, chúng ta muốn ra biển, cần thiết lộng một cái thuyền lớn. Chính là chúng ta lại không thể bại lộ. Chúng ta trước tìm khách điếm ở lại, sau đó chúng ta sấn đêm đi. Hách Liên Hiên cười nhạo, Ly Nhi ngươi có phải hay không ban đêm chơi nghiện rồi? Lãnh Ly thấy hắn cười chính mình cũng đi theo cười rộ lên. Vào đêm, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đúng giờ đi bái kiến Nguyên Tân Vương đi. Nguyên bản Nguyên Tân Vương đang ngồi ở thư phòng phiền muộn, nhìn thấy Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đã đến, hắn cũng không có giật mình, giống như đang ở chờ bọn họ giống nhau. Lãnh Ly hồ nghi hay là Hoàng Thái Hậu trong cung nam nhân kia chính là Nguyên Tân Vương. Mau, mời ngồi. Nguyên Tân Vương tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên từng người ngồi xuống. Lãnh Ly vừa muốn mở miệng, Nguyên Tân Vương đạm đạm cười, nhị vị. Ý đồ đến ta đã là sáng tỏ, các ngươi có bất luận cái gì yêu cầu có thể trực tiếp thế, ta sẽ nhất nhất làm theo. Một khi đã như vậy, chúng ta yêu cầu một cái thuyền lớn. Lãnh Ly thấy hắn nói như vậy. Nàng lập tức đưa ra yêu cầu, dù sao nàng chính là tới cầu hắn này đó. Nguyên Tân Vương gật đầu, hắn già nua trên mặt phủ bình tĩnh tươi cười, các ngươi muốn đi đông doanh, ta sẽ phái một ít võ công cao cường thị vệ tới hiệp trợ của các ngươi. Đà tạ Nguyên Tân Vương. Lãnh Ly cảm kích nói, chỉ là ta cùng với Yến Vương lần này ra tới cũng coi như là bí mật, nếu có người hỏi liền nói chúng ta là đi đông doanh lên tiếng âm đi. Hiện giờ nghĩ đến đã không có so cái này càng tốt thân phận làm che giấu. Ta minh bạch. Nguyên Tân Vương lộ ra một mặt tự tin tươi cười, này đó với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành, rốt cuộc Đông Hải thành là chính mình địa bàn. Lãnh Ly dừng một chút hỏi, Nguyên Tân Vương, chính là biết kia chuẩn bị vào kinh người Nhật Bản hiện tại nơi nào. Hiện giờ còn ở chuyên môn cho bọn hắn chuẩn bị hành quán. Nguyên Tân Vương như thế trở lại nói. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, nàng đoán nửa ngày lại hỏi, thuyền có thể ở khi nào chuẩn bị tốt? 3 ngày. Này đã là nhanh nhất tốc độ. 3 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Lãnh Ly nghĩ vì trì hoãn người Nhật Bản vào kinh tốc độ, nàng cần thiết làm chút cái gì mới tốt. Như vậy chúng ta trước cáo từ, thuyền chuẩn bị tốt, chúng ta tự nhiên sẽ đi xưởng đóng tàu. Hảo. Lãnh Ly mang theo Hách Liên Hiên rời đi Nguyên Tân Vương Vương Phủ, nàng không có dựa theo nguyên lai lộ trở về đi, mà là đường vòng đi hành quán. Nàng lôi kéo Hách Liên Hiên tránh ở hành quán cách đó không xa ngõ nhỏ, có phải hay không liền hướng hành quán phương hướng nhìn xung quanh. Ly Nhi, ngươi lại muốn làm cái gì? Hách Liên Hiên đứng ở tận cùng bên trong, hắn thấy Lãnh Ly khỏe môi hàm chứa một cổ khôn khéo ý cười, liền biết nàng lại muốn ra tay. Chỉ là nơi này là hành quán, là chuyên môn cung cấp các quốc gia đặc phái viên ở tạm địa phương, thủ vệ nghiêm ngặt, tuy rằng hắn có tin tưởng Lãnh Ly sẽ không có nguy hiểm, chính là nếu là bị người phát hiện liền phiền toái. Ta chính là nhìn xem. Lãnh Ly khỏe miệng một loan ngậm âm ngoan ý cười. Ly Nhi, ngươi nhưng đừng lung tung mạo hiểm a. Hách Liên Hiên giữ chặt Lãnh Ly thủ đoạn. Ngươi đều nói là mạo hiểm. Lãnh Ly đạm đạm cười, nàng kéo ra Hách Liên Hiên tay, an tâm, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta thực mau trở về tới. Này! Hách Liên Hiên không kịp ngăn trở, Lãnh Ly đã bước nhanh đi đến hành quán mặt sau tường viện, sau đó nhẹ nhàng nhảy vào. Hách Liên Hiên nguyên bản bình tĩnh đôi mắt bỗng chốc trở nên sắc bén âm ngon lên, hắn lo lắng Lãnh Ly, cũng trộm theo đi lên. Lãnh Ly cũng không có tính toán đối những người này xuống tay. Rốt cuộc ở Nguyên Tân Vương quản hạt trong phạm vi xuất hiện nhận mệnh, chết vẫn là đông doanh tới đặc phái viên, là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Nàng phải làm rất đơn giản, đó chính là phá hư. Lẻn vào hành quán. Hành quán phi thường an tĩnh, hiện tại đêm đã khuya, nói vậy rất nhiều người đều đã ngủ hạ. Nàng rón ra rón rén đi vào một gian còn đèn sáng cửa, đem lỗ thai dán đi lên. Bên trong có 2 người, đang ở bô bô dùng đông doanh lời nói chuyện với nhau. Lãnh Ly như mày, nàng cùng buồn một câu cũng nghe không hiểu. Nàng môi mở cửa sổ giấy, nhìn trộm. Trong phòng xác thật chỉ có 2 người, bọn họ ăn mặc người Nhật Bản phục sức, tương đối mà ngồi, khuôn mặt phi thường trầm trọng. Bọn họ thở ngắn than dài một hồi lâu, trong đó một nhân tài chậm rãi đứng dậy. Lãnh Ly thấy hắn đây là muốn ra tới, lập tức núp vào. Quả nhiên người kia đi ra cửa phòng về tới đối diện phòng, trong phòng người cũng đứng dậy đóng cửa lại. Hai bên cùng thổi đèn đi ngủ. Lãnh Ly biết đây là một cái cơ hội tốt, nàng lấy ra trong lòng ngực vẫn luôn đều chuẩn bị tốt an tức hương. Đây là trong cung nhất thường thấy, các phi tần đều lấy nó dùng để trị liệu mất ngủ. Chính là lại không biết nó chính là so ngông hán dược còn có độ tốt. Nàng bật lửa an tức hương ngọt thanh mùi hương chậm rãi tản ra, nàng đã sớm ăn vào tỉnh não hoàng cho nên một chút sự tỉnh đều không có. Chương 137 Mỹ nữ cống phẩm. Hách Liên Hiên tránh ở hành lang bên kia, hắn che lại chính mình lỗ mũi, lẳng lặng quan sát đến nàng. Lãnh Ly ở trong lòng yên lặng đếm 5 thanh, 2 gian nhà ở tiếng hít thở đều trở nên trầm trọng lên. Nàng nhẹ nhàng cười, thổi tắt gian tức hương, lại điểm đi xuống hương vị quá nồng là sẽ bị người phát hiện. Nàng đi vào bên phải nhà ở, đẩy ra cửa phòng, bên trong trầm trọng tiếng hít thở phi thường rõ ràng, nàng đi vào ngăn tủ trước. Vừa mới nàng liền chú ý tới 2 người đôi mắt luôn là như có tựa vô nhìn về phía ngăn tủ, liền biết bên trong có quỷ. Ngăn tủ dùng khóa vàng khóa trụ, chính là này đối nàng căn bản chính là tiểu thảo một đĩa, nàng gỡ xuống trên đầu một cái phát châm, một lát liền mở ra khóa đầu. Mở ra cửa tủ, nàng sửng sốt. Trong ngăn tủ cư nhiên có một người. Nàng chớp chớp mắt, thừa dịp sai tiến cửa sổ ánh trăng, nàng thấy rõ ràng trong ngăn tủ chính là một cái người Nhật Bản. Vẫn là một nữ nhân. Tuổi không lớn, dung mạo thanh tú đáng yêu, nàng sắc mặt cũng không đẹp, nàng mày đẹp nhíu lại, hô hấp có chút run rợp. Lãnh Ly đem chính mình tay vô hướng nữ tử cái chán, hảo năng. Hôn mê nữ tử chỉ cảm thấy cái chán chợt lạnh, phi thường thoải mái. Nàng chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy trước mắt có một cái mông lung màu trắng thân ảnh. Mà nàng trên chán kia lạnh băng độ ấm đúng là đến từ cái này bóng trắng. Nàng nỗ lực mở to mắt. Lúc này mới thấy rõ ràng nguyên lai trước mắt là một cái phi thường thanh lệ đoan chính, thanh lãnh như trích tiên nữ tử. Ngươi là ai? Nữ tử nhận ra Lãnh Ly trên người quần áo ngoại duyên quốc sở hữu, nàng lập tức dùng có chút đông cứng duyên quốc lên tiếng nàng, tuy rằng như thế chính là nàng thanh âm phi thường êm hay. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi lại là ai? Lãnh Ly Đoan nhìn nàng, nàng trầm ngâm nói, hay là ngươi chính là Đông Doanh muốn hiến cho Hoàng thượng cống phẩm? Nước phụ thuộc tiến đến tiến cống, trừ bỏ vàng bạc châu báu, dư lại chính là tuyệt thế mỹ nữ. Dẫn ta đi được không? Ta không cần gả cho cái kia lão hoàng thượng, cầu ngươi. Nữ tử thấy Lãnh Ly có thể lẻn vào hành quán, lập tức bắt lấy tay nàng không bỏ, một đôi mắt đẹp nước mắt doanh doanh nhìn Lãnh Ly. Lãnh Ly vì phơi, nàng lại không phải mẹ đẻ, không cần phải liền nàng. Chỉ là nàng đã thấy rõ chính mình bộ dáng, một khi đã như vậy liền giết nàng đi, dù sao nàng là tới làm phá hư. Nữ tử phảng phất là xem thấu Lãnh Ly đáy mắt sắc khí, nàng đôi tay nắm lấy Lãnh Ly nắm tay, thanh âm hơi hơi có chút run rẩy, ta là bị bắt tới. Ta kỳ thật là Đông Doanh Thiên Hoàng nữ nhi, ta không biết vì cái gì ta Hoàng huynh sẽ đem ta bắt tới. Ngươi là Đông Doanh công chúa. Lãnh Ly tới hứng thú, nàng đang muốn đi Đông Doanh, còn nghĩ như thế nào cùng Đông Doanh Hoàng tộc tiếp xúc, không nghĩ tới ông trời cư nhiên đem Đông Doanh công chúa cho nàng đưa tới. Ta kêu Đức Xuyên Tú Tử. Đức Xuyên Tú Tử nói. Hảo. Lãnh Ly sảng khoái đáp ứng, nàng dừng một chút còn nói thêm, ta đem ngươi mang đi, ngươi cần thiết cùng ta hợp tác, bằng không ta liền giết ngươi. Chỉ cần ngươi có thể mang ta rời đi nơi này là được. Đức Xuyên Tú Tử đã bị nhốt ở nơi này còn mấy ngày rồi, nàng đều sắp hỏng mất. Thành giao. Lãnh Ly đem nàng đỡ xuất quý tử, hai người ra khỏi phòng, sau đó theo thang lầu hướng hành quán hậu viện đi đến. Tránh ở trong bóng tối Hách Liên Hiên nao nao. Không nghĩ tới Lãnh Ly cư nhiên mang theo một cái nữ nhân ra tới, hắn lập tức rời đi hành quán trở lại đầu hẻm chờ nàng. Lãnh Ly đỡ Đức Xuyên Tú Tử trở lại đầu hẻm, Hách Liên Hiên giả vờ giật mình, Ly Nhi, nàng là ai? Nàng là Đông Doanh công chúa, chúng ta trước đem nàng mang về ta ở cùng ngươi giải thích. Lãnh Ly sợ hãi có người phát hiện. Hảo! Trở lại khách điếm, Lãnh Ly đem Đức Xuyên Tú Tử đỡ tới rồi trên giường, một dính giường Đức Xuyên Tú Tử liền ngất đi. Lãnh Ly từ trong bao quần áo nhảy ra đã sớm chuẩn bị tốt đi âm hàn dược cho nàng ăn vào. Nửa canh giờ lúc sau, Đức Xuyên Tú Tử rốt cuộc tỉnh lại. Nàng chớp chớp mắt đôi mắt, nghiêng đầu thấy Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nhàn nhã ngồi ở nàng không xa cái bàn trước, Lãnh Ly vẻ mặt đạm mạc, Hách Liên Hiên giống như cũng đối nàng nhất không nổi nửa điểm hứng thú. Đức Xuyên Tú Tử chậm rãi đứng dậy, nàng ỉ trên giường trụ thượng. Các ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta các ngươi thân phận. Ta là Lãnh Ly, hắn là Hách Liên Hiên. Lãnh Ly không làm che giấu nói thẳng nói. Đức Xuyên Tú Tử sửng sốt, chợt nàng hơi hơi mỉm cười, nguyên lai là đụng phải Yến Vương cùng Yến Vương Phi. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nghe nàng như vậy vừa nói, hơi giật mình. Lãnh Ly nhìn về phía nàng hỏi, ngươi một cái đủ không ra cùng công chúa cư nhiên cũng biết chúng ta. Đức Xuyên Tú Tử chậm rãi gật đầu. Bởi vì các ngươi ở Đông Doanh rất có danh khí. Lãnh Ly mỉm cười, nàng đứng dậy đi đến Đức Xuyên Tú Tử bên người, rút ra bên hông chùy thủ, lạnh lẽo chùy thủ chống Tú Tử mượt mà khuôn mặt nhỏ, nàng lạnh lùng cười. Ta có chút hối hận cứu ngươi. Đức Xuyên Tú Tử sắc mặt biến đổi, ta sẽ không đem các ngươi thân phận nói ra đi, các ngươi đối ta có ân cứu mạng, ta không phải cái loại này thất tín bội nghĩa người. Lãnh Ly thu hồi chùy thủ lại từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc viên. Nhanh chóng nhét vào Tú Tử trong miệng. Tú Tử chỉ cảm thấy yết hầu chợt lạnh có thứ gì theo yết hầu liền hoạt vào trong bụng, nàng hoảng sợ nhìn Lãnh Ly, ngươi là độc dược Nga, ngươi không nghe lời ta liền không cho ngươi giải dược. Ta đã biết. Tú Tử lúc này mới phát hiện Lãnh Ly căn bản không phải cái gì tiên nữ, mà là ác ma. Lãnh Ly cấp Tú Tử tìm tới một kiện duyên quốc hầu hạ cho nàng thay, Đông Doanh đặc phái viên gặp ngươi mất tích nhất định sẽ tìm kiếm. Ngươi đem quần áo thay thế đi. Nàng nghiêng đầu có nhìn về phía Hách Liên Hiên. Hiên, ngươi đi đem nàng thay thế quần áo tiêu hủy. Ân, minh bạch. Hôm sau sáng sớm, Lãnh Ly đứng ở phòng cửa sổ trước, quả nhiên kia hỏa người Nhật Bản bài trừ một cái phân đội nhỏ, đang tìm kiếm cái gì. Bọn họ cũng là trộm đem Tú Tử bắt tới, tìm người thời điểm lại không dám lộ ra, tiến cung hành hương cống phẩm không có, đủ bọn họ uống thượng một hồ. Lãnh Ly nhìn còn ở ngủ say Tú Tử, chờ nàng tỉnh lại phỏng chừng cũng sẽ chấn động. Mà Hách Liên Hiên rất sớm liền đi ra ngoài, nói là đi hỏi thăm tin tức, kỳ thật hắn là đi liên lạc ảnh tổ người. Khách điếm cách đó không xa một cái chỗ rẽ, Hách Liên Hiên cùng Phong Ảnh, đang ở nói chuyện. Nhớ kỹ đem ta nói đưa tới, nói cho Nguyên Tân Vương, người trên thuyền đều dùng ảnh tổ người, lần này tiến đến đông doanh sự tình khả đại khả tiểu, tiểu tâm hành sự. Hách Liên Hiên ngữ khí lạnh băng hoàn toàn không giống ngày thường ôn. Cùng, như vậy hắn mới là thật sự hắn. Là, Vương gia yên tâm, thuộc hạ lập tức liền đi làm. Phong Ảnh cũng không vô nghĩa, đối Hách Liên Hiên có vị kính cẩn nghe theo. Đi xuống đi. Hách Liên Hiên xua xua tay, hắn ra tới thời gian đã rất dài, lại không quay về Lánh Ly liền phải sốt ruột. Phong Ảnh xoay người biến mất ở lác đác lưa thưa trong đám người, Hách Liên Hiên thay ngày thường biểu tình về tới khách điếm. Ly Nhi, ta đã nghe được, kia đám người xác thật là muốn đem tú tử hiến cho phụ hoàng, trừ bỏ tú tử bọn họ cũng không có chuẩn bị cái gì cống phẩm. Hách Liên Hiên đem Phong Ảnh thám thính đến tin tức đúng sự thật thuật lại cấp Lánh Ly. Lánh Ly hơi hơi mỉm cười, cực hảo, như vậy này đó người Nhật Bản vì cống phẩm, chắc là không có thời gian đi làm khác. Chúng ta liền lợi dụng này đó thời gian tiến đến đông doanh. Hách Liên Hiên không nói lời nào, thẳng tắp nhìn Lánh Ly, nhìn nàng sáng ngời hai tròng mắt có chút hồng tơm máu, đau lòng nói, ngươi một đêm không ngủ, đi về phòng ngủ một lát đi. Lánh Ly lắc đầu, ta hiện tại thực hưng phấn, ta cũng không mệt. Hách Liên Hiên còn muốn nói cái gì, trên giường truyền đến một tiếng ưng, hai người đồng thời nhìn phía trên giường, tú tử đã tỉnh. Hiên, ngươi đi phía dưới lộng chút cơm sáng lại đây đi, ta tưởng chúng ta đều đói bụng. Lánh Ly có chuyện muốn cùng tú tử nói. Hách Liên Hiên gật gật đầu, hảo, ta đây liền đi. Hách Liên Hiên rời đi về sau, Lánh Ly đi vào mép giường, nàng nhìn tú tử mặt, tay chống cằm, vừa lòng gật đầu. Tú tử bị nàng biểu tình làm cho có chút hồ đồ, nàng hồ nghi sờ sờ chính mình mặt, giống như không có gì không ổn. Yến Vương Phi có chuyện muốn nói với ta sao? Tú tử phát hiện Lánh Ly hôm nay là một thân bạch y rìa nho trang. Thừa dịp nàng thanh lãnh dung mạo, ngọc thụ lâm phong, không cấm có chút mặt đỏ. Ngươi không cần xưng hô ta vì Yến Vương Phi, kêu ta Lãnh công tử liền hảo, đến nội Yến Vương, ngươi liền cứ gọi hắn Yến công tử, chúng ta không nghĩ bị người biết chúng ta tới rồi Đông Hải Thành, ngươi minh bạch sao. Lãnh Ly rõ ràng là đang cười, chính là nàng lời nói lại làm tú tử có chút lạnh lẽo. Ta tới hỏi ngươi, ngươi nhưng hôn phối. Lãnh Ly hỏi, Đức Xuyên tú tử gương mặt đỏ lên. Nàng chậm rãi gật đầu, phụ hoàng đã cho ta tuyển phò mã. Ta là hỏi ngươi, ngươi cùng hắn có phải hay không lời nói đến bên miệng Lánh Ly cũng ngượng ngùng nói ra. Đức Xuyên tú tử lập tức liền minh bạch Lánh Ly ý tứ, nàng tao đến lỗ tai đều đỏ, chúng ta, là. Lánh Ly thở ra một hơi, còn hảo nàng ngày hôm qua bị nàng bắt lấy thủ đoạn thời điểm, sờ đến nàng mạch đập, bằng không nàng nếu là thật cho nàng phục độc dược liền không hảo. Không có việc gì, ngươi rửa mặt một chút đi. Lánh Ly lui trở lại ghế trên, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc nàng trong bụng cũng là một cái nho nhỏ sinh mệnh. Đức Xuyên tú tử mặc vào giày, đi đến bồn giá trước, nàng một cúi đầu, sợ hãi giống một tiếng. Nha! Từ bên ngoài bưng sớm một chút trở về Hách Liên Hiên nghe thấy tiếng kêu sợ hãi cho rằng đã xảy ra sự tình gì. Hắn vội vội vàng vàng chạy vào, thấy Lánh Ly bình yên ngồi ở cái bàn trước, một tay chống cằm cười nhạt. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đức Xuyên tú tử sâu kín xoay người, nàng che lại chính mình mặt, hoảng sợ không thôi nhìn về phía Lánh Ly, ta mặt. Ta. Mặt đây là làm sao vậy? Lánh Ly nhấp một ngụm ấm áp trà xanh, đây là ta cấp làm ngụy trang A. Ngày hôm qua nàng cấp Đức Xuyên tú tử ăn vào thuốc viên cũng không có độc tính, chỉ là giống nhau có thể cho làn da biến thành màu đen thuốc viên mà thôi. Chờ tới rồi đông doanh nàng tự nhiên sẽ cho nàng giải dược. Không cần lo lắng, đối với ngươi không có thương tổn. Lánh Ly ngón tay một khiếu chỉ vào Đức Xuyên tú tử còn thực bình thản bụng nhỏ nói, đối với ngươi hải tử càng không có việc gì. Hải tử. Đức Xuyên tú tử ngơ ngẩn, nàng cư nhiên có hải tử, nàng chính mình cũng không biết. Lánh Ly gật gật đầu, một tháng. Đức Xuyên tú tử thân mình trở về lào đảo, thân mình mặc vào bồn giá, chậu rửa mặt thủy sái ra tới, đem trên người nàng váy dính ướt một tảng lớn. Nàng sắc mặt nguyên bản chính là hiện ra màu tím đen, hiện tại thoạt nhìn sắc mặt càng thêm khó coi. Chương 138 ai công lao? Lánh Ly mày đẹp nhíu lại, vừa mới nàng còn không phải vẻ mặt thẹn thùng nói chính mình cùng chính mình phu quân có phu thê chi thật, mang thai cũng là đương nhiên, nàng không phải hẳn là cao hứng sao. Chính là xem nàng bộ dáng cao hứng không có, lại hoảng sợ vạn phần. Hách Liên Hiên nghe xong sắc mặt của hắn cũng khó coi, một đôi lạnh băng đôi mắt nhìn về phía Đức Xuyên Tú Tử, đối nàng rất có địch ý vì đánh vỡ có chút xấu hổ cục diện. Hách Liên Hiên thu lại đáy mắt tâm hàn, hắn ngồi vào Lánh Ly bên người, cục lốc cười, trong chốc lát, điếm tiểu nhị liền sẽ đem cơm sáng đưa tới. Ân. Lánh Ly nhìn Đức Xuyên Tú Tử cúi đầu cáu giận bộ dáng, một đôi sáng ngời con ngươi càng thêm nghiền ngẫm. Ba ngày lúc sau, Hách Liên Hiên nói cho Lánh Ly, Nguyên Tân Vương đã chuẩn bị tốt thuyền lớn, liền chờ bọn họ nghiệp hóa. Lánh Ly vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đem Đức Xuyên Tú Tử mang theo trên người, ba người cùng đi bờ biển mặc vào. Còn không có đi đến xưởng đóng tàu, xa xa nhìn lại ở bờ biển phù một con thuyền thật lớn thương thuyền. Tam trương thật lớn bạch phàm dơ lên, mặt biển sương mù lượn lờ, thoạt nhìn phi thường khí phái. Đi vào gần chỗ, toàn bộ thân thuyền càng là khí phái, xem ra là có thể ngăn cản được trụ trên biển sóng gió. Nguyên Tân Vương thủ hạ đi vào Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên bên người, hắn chắp tay đối bọn họ nói, đồ ăn, thủy, quần áo, còn có hàng hóa đều đã chuẩn bị tốt, nhị vị có thể tùy thời khởi hành. Dùng đều là tốt nhất người chèo thuyền tài công, nhị vị cứ việc yên tâm. Lánh Ly vừa lòng cười, thực hảo, thực không tồi, trở về thay ta cảm ơn nhà các ngươi chủ tử. Là, như vậy ta cáo lui trước. Ân, đi thong thả. Hách Liên Hiên nói. Lánh Ly dẫm lên tiểu bản đi lên thuyền, đứng ở bong tàu thượng đón gió biển, tâm tình thật đúng là thoải mái. Nàng lại nhìn mặc vào công tác người chèo thuyền tài công, trừ bỏ nàng vừa tới đến thời điểm nhìn nàng một cái, thời gian còn lại bọn họ đều ở vùi đầu làm chính mình sự tình. Nàng cũng không biết này trên thuyền tất cả đều là Hách Liên Hiên thủ hạ, nàng còn tưởng rằng là Nguyên Tân Vương an bài, trong lòng vẫn luôn khen Nguyên Tân Vương xem người thật tinh mắt, loại này thủ bổn phận hạ nhân nàng thích nhất. Phong Ảnh cách ăn mặc thành thuyền trưởng bộ dáng đi đến nàng trước mặt, gặp qua vị công tử này, tại hạ là thuyền trưởng Phong Ảnh, xin hỏi hay không hiện tại xuất phát. Lánh Ly quay đầu thấy Hách Liên Hiên cùng Đức Xuyên Tú Tử đều đã đi lên thuyền, nàng quay đầu hỏi, hết thảy đều chuẩn bị tốt sao? Là. Phong Ảnh trả lời. Như vậy xuất phát đi. Lánh Ly nàng đã sớm gấp không chờ nổi. Phong Ảnh đi đến bong tàu thượng, hắn đối tài công nói, xuất phát đi. Thuyền hạ có người cởi xuống thang bộ, thu hồi thuyền miêu, mượn từ sức gió cùng trong khoang thuyền mái chèo công nhân, thuyền bắt đầu di động. Người chèo thuyền đã giả thiết hảo đường hàng không, thuyền an ổn rời đi Đông Hải Thành. Ta mang ba vị đi trong phòng nghỉ ngơi, nếu hết thảy thuận lợi nói, 5 ngày lúc sau chúng ta liền có thể tới Đông Doanh Cảng. Phong Ảnh lại về tới Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên bên người giải thích nói. Lánh Ly hơi hơi gật đầu. Phong Ảnh mang theo bọn họ từ bong tàu rời đi. Đi vào khoang thuyền, hắn chỉ vào một gian trọng đại khoang thuyền nói, nhị vị công tử đây là các ngươi phòng. Hắn chỉ vào cách ba cái môn một cái khác khoang thuyền đối Đức Xuyên Tú Tử nói, đây là ngươi. Phong Ảnh biết nơi này đã không có chính mình sự tình gì, hắn xoay người rời đi khoang thuyền. Đức Xuyên Tú Tử đi vào chính mình phòng, liền không có trở ra. Hách Liên Hiên cùng Lánh Ly cũng về tới trong khách phòng, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Tới gần trăng vạng. Phong Ảnh lại lần nữa xuất hiện ở cửa, hắn rũ đầu đối Lánh Ly cùng Hách Liên Hiên nói, nhị vị công tử, cơm đã làm tốt, các ngươi là ở trong phòng dùng vẫn là ở bong tàu thượng. Lánh Ly đã sớm đã tỉnh, nàng mở cửa nhìn Phong Ảnh tò mò hỏi, có thể ở bong tàu thượng? Là. Phong Ảnh đạm mạc đôi mắt lướt qua Lánh Ly nhìn thoáng qua ngồi ở mép giường chậm rãi từ từ ăn mặc quần áo Hách Liên Hiên, thấy hắn hơi hơi gật đầu, hắn đáp. Hiện tại mặt biển phi thường bình tĩnh. Hảo. Chúng ta đây đi bong tàu thượng. Lánh Ly ló đầu ra nhìn Đức Xuyên Tú Tử nhắm chặt cửa phòng, nàng dặn dò nói, vị kia Tú Tử cô nương các ngươi phái người nhìn chằm chằm điểm. Nàng biết Phong Ảnh hiểu nàng ý tứ. Là, công tử yên tâm. Phong Ảnh rời đi về sau, Lánh Ly trở lại mép giường nhất hạ, nàng nhìn chằm chằm rộng mở môn, đối Hách Liên Hiên nói, Nguyên Tân Vương thật là thầm tàng bất lộ a, bên người cư nhiên có như vậy làm việc trầm ổn ít khi nói cười thuộc hạ. Hách Liên Hiên trong lòng hơi hơi có chút không vui, rõ ràng Phong Ảnh là chính mình thủ hạ, như thế nào khen nói đều thành người khác, trong lòng thật là không cam lòng. Lánh Ly thấy hắn bẹp miệng, hỏi, làm sao vậy? Hách Liên Hiên thu liễm ủy khuất thần sắc, hắn từ khoang thuyền cửa sổ nhìn đi ra ngoài, sau đó đối Lánh Ly nói, hiện tại đúng là hoàng hôn rơi xuống thời gian, chúng ta đi xem. Đi vào bong tàu, Lánh Ly đã sớm nghe ra hải người ta nói quá. Đuổi kịp gió êm sóng lặng thời điểm ra biển, mặc kệ là mặt trời mọc vẫn là mặt trời lặn, thái dương quang mang chiếu vào toàn bộ mặt biển cảnh sắc rất là đồ sộ. Trước một lần nàng ra biển gặp gỡ gió lốc, căn bản là không có hảo hảo thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Hiện giờ như vậy sáng lạn tráng lệ cảnh sắc hiện ra ở chính mình trước mắt thời điểm, làm nàng càng thêm cảm thấy chấn động. Như máu hoàng hôn vẩy đầy khắp mặt biển, huyến lệ đến làm người choáng váng. Chính là đương hoàng hôn một chút ẩn với đường chân trời một chút thời điểm, kia tối tăm ánh sáng đánh úp lại, lại làm người cảm thấy có chút thương cảm. Lúc này Phong Ảnh đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, hắn lặng yên không một tiếng động đi vào hai người phía sau, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên quay đầu nhìn cách đó không xa một chương nho nhỏ bàn bát tiên thượng bãi bốn đạo tinh xảo ăn sáng còn có một bầu rượu, như thế nào cảm giác bọn họ là thật sự tới tiêu khiển, mà không phải đi làm đứng đắn sự. Căng chặt thời gian quá dài, Liên phải hảo hảo thả lỏng một chút. Hách Liên Hiên nhất ở ngồi vào trên bàn, hắn ngón tay thon dài bưng lên bầu rượu cấp hai cái ly dính đầy rượu gạo, hắn mỉm cười nhìn Lãnh Ly, Lãnh công tử, có hay không hứng thú bồi ta uống một chén a? Lãnh Ly bật cười, hảo a, kia chúng ta không say không về. Nàng ngồi vào Hách Liên Hiên đối diện, nàng cười rộ lên bộ dáng bồi ánh chiều tà tiệm lạc hoàng hôn, là như vậy Mỹ. Người khác ta không biết, ta tưởng Ly Nhi là nhất định sẽ không say. Hách Liên Hiên phi thường hiểu biết Lãnh Ly, nàng nói như vậy đã nói lên nàng đã trộm chuẩn bị tỉnh rượu thuốc viên. Chính là hắn cũng sẽ dùng nội lực xua tan rượu kính, so. Tới so đi, bọn họ ai đều sẽ không say. Ừ, không thử thử một lần như thế nào biết. Lãnh Ly giảo hoạt nhìn Hách Liên Hiên. Như vậy hảo đi. Hách Liên Hiên đem nàng không chút nào thỏa hiệp, chính mình chỉ có thể liệu mình bồi nương tử. Nhưng mà, Hách Liên Hiên không nghĩ tới Lãnh Ly là thật sự không có dùng tỉnh rượu hoàn. Một bầu rượu đi xuống, nàng hai má liền nổi lên hồng chiều. Một đôi sáng ngời con ngươi trở nên mê mang, cánh môi cũng phiếm đỏ bừng ánh sáng. Nàng một con tay ngọc nắm chén rượu, một cái tay khác nắm trên bàn bầu rượu, cử hướng chính mình bên môi, rất có không say không về khí thế. Ly Nhi, đừng uống nữa. Hách Liên Hiên duỗi tay đem nàng trong tay bầu rượu đoạt quá. Ta không có việc gì, Hiên, ngươi khiến cho ta uống đi, lớn như vậy ta đều không có say quá, ta cũng không biết uống say là cái gì cảm giác. Lãnh Ly có chút tùy hứng né tránh Hách Liên Hiên tay. Hách Liên Hiên đôi mắt trầm xuống, hắn đứng dậy đi đến Lãnh Ly bên người, đôi tay đẻ lại nàng hai vai, sau đó ngồi xổm nàng trước mặt. Một đôi thâm thúy con ngươi mang theo thâm trầm tình nghĩa, Ly Nhi, ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất, ngươi có thể nói cho ta, không cần nghẹn ở trong lòng. Ngày thường như vậy kiên cường, đem chính mình người cùng tâm đều ngăn cách bên ngoài, mà như vậy nàng, làm hắn đau lòng, cái loại này tâm bị nhéo khẩn cảm giác làm hắn có chút thấu bất quá khí. Lãnh Ly khỏe mắt hơi hơi hiện lên lệ quang, nàng ôm Hách Liên Hiên cổ, đem chính mình mặt chôn ở hắn cần cổ. Hiên, ta không có việc gì, ta thực hảo. Hách Liên Hiên trầm mặc không nói lại trở tay đem nàng ủng ở trong ngực. Kỳ thật ta nhất muốn cảm tạ ngươi chính là ngươi, Hiên. Không có ngươi, ta đã sớm biến thành một cái giết người không chớp mắt cái sắc không hồn. Lãnh Ly thanh âm khẽ run, mang theo nồng đậm giọng mũi. Hách Liên Hiên chỉ cảm thấy cổ có chút ấm áp lại có chút lạnh lẽo, hắn cả kinh, nàng khóc. Vẫn luôn cho người ta như vậy kiên cường lạnh nhạt Lãnh Ly, hôm nay khóc. Ta nếu là không có ngươi không chừng sẽ biến thành bộ dáng gì. Hách Liên Hiên ôn nhu nói, hắn nếu không có gặp được Lãnh Ly, chỉ là cũng sẽ là một cái chết lặng chỉ biết báo thù người. Hiên, đáp ứng ta, không cần gạt ta, cũng không cần phản bội ta. Lãnh Ly cắn răng, hiện tại nàng dung không dưới bất luận cái gì phản bội, nàng ái Hách Liên Hiên, không nghĩ hắn lừa chính mình. Như vậy nàng có lẽ thật sự sẽ biến thành giết người ác ma. Nghĩ đến Hách Liên Hiên ngày thường ôn hòa như Xuân Phong gương mặt tươi cười cùng đối nàng toàn tâm toàn ý tâm, nàng biết đó chính là chính mình cứu rỗi đi. Ân. Ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Hách Liên Hiên trịnh trọng gật đầu đáp ứng, hắn ở nàng bên thai thấp giọng nói, Ly Nhi, chúng ta hồi khoang thuyền, ta có lời phải đối ngươi nói. Hôm nay hắn phải hướng Lãnh Ly cho thấy hết thảy. Ân ân. Lãnh Ly tinh thần có chút hoảng hốt, mặt biển khởi phong, thân thuyền lắc lư lên, Phong Ảnh đi vào Hách Liên Hiên bên người, mặt biển thời tiết biến ảo vô thường, là muốn hạ mưa to. Hách Liên Hiên bế lên Lãnh Ly. Có hạt mưa rừng ở hắn trên mặt, nhẹ nhẹ mát lạnh. Hắn lo lắng Lãnh Ly sẽ sinh bệnh, nhanh chóng về tới khoang thuyền, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, thấy nàng ngủ say bộ dáng, khỏe mắt còn treo trong suốt nước mắt thật là làm người đau lòng. Nguyên bản còn tưởng cùng nàng thuyết minh hết thảy, chính là hiện tại xem ra là không có khả năng. Hắn đấm ngực dậm chân, hôm nay buổi tối rõ ràng là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Hắn đem chăn cấp lánh ly cái hảo, ngoài cửa sổ truyền tí tách tiếng mưa rơi, hắn ở lánh ly hồng nhiệt trên má nhẹ nhàng một hôn. Hắn bông chốc đứng dậy đi ra cửa đóng cửa cho kỹ hướng khoang điều khiển phương hướng đi đến. Phong Ảnh nhìn thấy Hách Liên Hiên đi vào khoang điều khiển, hắn lập tức đón đi lên, vương ra, hết thảy đều an bài thỏa đáng, xin yên tâm. Hách Liên Hiên đối Phong Ảnh làm việc năng lực rất có tin tưởng, hắn vững vàng gật đầu, từ từ nói, đem Đức Xuyên Tú Tử cho ta nhìn chằm chằm khẩn điểm. Là, Phong Ảnh mọi nơi nhìn một chút, hắn hít một hơi nói, vương ra, người trong phủ tới báo ý ở đẳng hạ đã chạy ra tới. Chương 139 hải tử là của ai? Hách Liên Hiên nghe xong không có nửa phần giật mình, hắn khỏe miệng một câu, đã sớm đoán được, che giấu như vậy hảo, mượn dùng chúng ta tay thuận lợi diệt trừ ý ở đằng bác. Hắn đã đi tới Đông Hải Thành, không biết hiện tại nơi nào. Phong Ảnh có chút áy náy, rốt cuộc Hách Liên Hiên làm hắn phái người đem ý ở đằng hạ cùng trụ, lại cùng ném. Hách Liên Hiên ánh mắt nhàn nhạt, hắn không chuẩn hiện tại liền ở trên thuyền. Phong Ảnh rung sắc châm xuống, chính là trên thuyền đều là người một nhà. Những người này đều là từ Ảnh tổ chọn lựa kỹ càng ra tới đi theo hắn ra biển bảo hộ Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly, hơn nữa đều là chính mình tâm phúc. Không cần như thế giật mình, hắn đi theo chúng ta thuyền đơn giản là tưởng trở lại Đông Doanh, lúc cần thiết chờ hắn sẽ hiện thân. Hách Liên Hiên như cũ biểu tình nhàn nhạt, hắn biết ý ở đằng hạ sẽ ở tất yếu thời điểm xuất hiện. Là, Phong Ảnh gật đầu. Hách Liên Hiên cũng có chút buồn ngủ, hắn đi ra khoang điều khiển. Vẫn luôn tránh ở chỗ rẽ Đức Xuyên Tú Tử lập tức xoay người, lại không nghĩ Hách Liên Hiên đã sớm chú ý tới nàng thanh lộ sắc góc áo. Rốt cuộc ngồi không yên sao. Hách Liên Hiên ngữ khí lạnh băng không mang theo bất luận cái gì độ ấm, nhìn thấy Đức Xuyên Tú Tử ánh mắt đầu tiên hắn liền đối nàng sinh ra hoài nghi. Ngươi quả nhiên không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đức Xuyên Tú Tử từ chỗ rẽ chậm rãi đi ra, nàng sợ hãi nọa nọa nhìn Hách Liên Hiên. Nàng sợ hãi từ người nam nhân này trên người giải vọng lại nguy hiểm cảm cùng cảm giác các bách. Ta trước nay đều là phức tạp. Hách Liên Hiên đến gần hai bước, hắn đạm mạc cười, nói cho ta, y lìa đằng hạ hiện tại tránh ở nơi nào. Đức Xuyên Tú Tử cắn môi đỏ, ta không biết. Ngươi không phải không biết mà là không nghĩ nói. Ngươi bụng hài tử cũng là hắn. Hách Liên Hiên trong mắt một cổ hung ác nham hiểm chợt lóe mà qua. Ngươi cái gì đều biết. Đức Xuyên Tú Tử không nghĩ tới Hách Liên Hiên cư nhiên liền nàng trong bụng hài tử phụ thân là ai đều biết, khó trách Di Lìa Đằng Hạ vẫn luôn cảnh cáo nàng, không cần đem Hách Liên Hiên chọc giận. Ta còn biết ngươi chân chính thích người là Y Lìa Đằng Bác, hơn nữa vẫn là ngươi phụ hoàng vì ngươi chỉ hôn. Những việc này Hách Liên Hiên đã sớm phái người đã điều tra xong, rốt cuộc Đông Doanh này khối thổ địa tới gần Đông Hải Thành, nếu không hảo hảo xử lý sẽ trở thành một đại tai họa ngầm. Đức Xuyên Tú Tử cắn môi hàm răng càng thêm dùng sức, tựa hồ như là muốn cắn xuất huyết tới, nàng đôi tay rủ xuống gắt gao mà nhéo quần áo. Nàng đôi mắt mông lung, biểu tình thê lương. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì muốn cùng y y đằng hạ cấu kết với nhau làm việc xấu? Hắn thậm chí làm ca ca của ngươi đem ngươi đưa đến Duyên Quốc, ngươi cư nhiên còn muốn giúp cùng hắn. Hách Liên Hiên thật không hiểu được nữ nhân này thật là ngu ngốc ngu xuẩn. Đức Xuyên Tú Tử hít sâu một hơi. Nguyên bản ta là tưởng trực tiếp trả lời Đông Doanh, chính là Lãnh Ly lại nói cho ta ta có thai. Vì đứa nhỏ này ta không thể không làm như vậy. Lúc này, Phong Ảnh đi vào Hách Liên Hiên phía sau, vương ra, muốn hay không dùng nàng đem ý ở đằng hạ bước ra tới. Hách Liên Hiên nhìn liếc Đức Xuyên Tú Tử liếc mắt một cái, không để bụng cười nói, ý ở đằng hạ tàn nhẫn độc ác, lòng dạ lại thâm, hắn như thế nào sẽ vì một nữ nhân làm chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Đức Xuyên Tú Tử nao nao, Hách Liên Hiên ý tứ trong lời nói nàng minh bạch, xác thật, chính mình ở ý ý đằng hạ trong lòng cái gì đều không tính. Nàng, bất quá là bị hắn uy hiếp, nàng chỉ là muốn tồn tại mà thôi. Đưa nàng trở về, đem nàng coi chừng, không chuẩn nàng cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Hách Liên Hiên chính là muốn nhìn, tại đây tất cả đều là hắn thủ hạ trên thuyền, ý ý đằng hạ muốn như thế nào sống. Phong Ảnh lập tức đưa tới hai người làm cho bọn họ đem Đức Xuyên Tú Tử đưa về tới rồi khoang thuyền. Hách Liên Hiên trở lại khoang thuyền, Lãnh Ly còn ở ngủ, phỏng chừng nàng trời đã sáng mới có thể tỉnh lại đi. Hắn tà mị cười, cởi xuống xiêm y đi hề, nằm đảo trên giường, đem Lãnh Ly vòng ở trong ngực, cũng nặng nề ngủ. Hôm sau, Lãnh Ly là trước hết từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng thấy ngoài cửa sổ thời tiết âm trầm, bên tai là tích tắp tiếng vang, xem ra bên ngoài đang mưa. Nàng đã nhớ không dậy nổi ngày hôm qua là như thế nào trở lại khoang thuyền, hình như là bị Hách Liên Hiên cấp ôm trở về. Hơn nữa nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình hình như là uống say. Cũng không biết chính mình ngày hôm qua có hay không nói gì đó không nên lời nói. Nàng hơi hơi xoay người, đánh thức từ trước đến nay thiển miên Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên còn buồn ngủ nhìn Lãnh Ly, thấy nàng thần thanh khí sảng, chính mình hơi hơi mỉm cười, ngươi tỉnh. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình thất thố, Lãnh Ly có chút xấu hổ, nàng xả ra một cái vô lực mỉm cười, ngày hôm qua ta có hay không? Ngươi ngày hôm qua uống nhiều quá, sau đó liền ngủ. Hách Liên Hiên ngắn gọn nói, ý đồ gọi hồi nàng tối hôm qua ký ức, kỳ thật nàng có nhớ hay không đều không quan trọng, quan trọng là hắn sẽ không quên. Nga! Lãnh Ly hơi hơi gật đầu. Quên nói cho ngươi một sự kiện, ý đi đằng hạ từ trong vương phủ chạy ra tới. Hách Liên Hiên lấy tay căng đầu, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú Lãnh Ly. Lãnh Ly cũng không có cỡ nào giật mình phản ứng, nàng chỉ là sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói, hắn võ công vốn là cao cường, hắn nếu lại chứa đi, ngược lại làm người cảm thấy sinh nghi. Rốt cuộc ngày ấy kia năm cái trắng hán, hắn chính là một đao đem này bị mất mạng a. Hách Liên Hiên con ngươi nhíu lại, xem ra Lãnh Ly đã sớm chú ý tới vấn đề này. Như vậy ngươi cảm thấy hắn chạy ra tới lúc sau sẽ làm cái gì? Hách Liên Hiên lại hỏi. Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là nắm chặt thời gian hồi đông doanh áo y đi ở đằng bắc chết thời điểm, hắn trình diễn đến thật tốt. Lãnh Ly châm chọc nịa mai cười, nếu không phải y đi ở đằng bắc cùng Hách Liên Trần liên thủ, ta cũng sẽ không thật sự giết y đi ở đằng bắc. Lại nói tiếp hắn cũng coi như là thực vô tội. Hách Liên Hiên thấy nàng như thế phản ứng, trong lòng cũng đoán được 7-8 phần. Nói như vậy, ngươi đã biết ý ở đằng hạ có vấn đề. Ngươi không phải cũng là sao? Lãnh Ly nhìn về phía Hách Liên Hiên, vừa mới Hách Liên Hiên một loạt biểu hiện nàng đều không có buông tha, như vậy bình tĩnh tiếp nhận rồi ý ở đằng hạ sự tình, nàng như thế nào sẽ không dậy nổi nghi? Hách Liên Hiên hơi hơi một hơi, hắn khỏe miệng tươi cười có chút suy sụp xuống dưới. Đi bên ngoài nhìn xem đi. Lãnh Ly xốc lên xuống giường. Ân. Hách Liên Hiên sợ bóng sợ gió một hồi. Xem ra hắn về sau còn muốn nhiều hơn chú ý mới hảo. Đi ra khoang thuyền, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên một hồi chống dù giấy đi vào bong tàu thượng. Bong tàu thượng có chút bóng loáng, sở hữu Hách Liên Hiên cánh tay vẫn luôn đem Lãnh Ly vòng tại bên người, phòng ngừa nàng sẽ trượt chân. Bong tàu thượng chỉ có hai cái ăn mặc áo tơi người chèo thuyền ở sửa sang lại dây thừng, tuy rằng là mưa dầm thời tiết, chính là hải. Mặt còn xem như bình tĩnh, Tiểu Phong Tiểu Lãng cũng không tính cái gì. Phong Ảnh hắc mặt đi vào bong tàu thượng, hắn không có mặc áo tơi cũng không có chống ô che, hắn đi vào bọn họ phụ cận, thần sắc ngưng trọng nói, Yến công tử, Lãnh công tử, có một cái người chèo thuyền đã chết. Nghe thấy có người đã chết, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên sắc mặt cũng đi theo nổi lên biến hóa. Chết như thế nào? Hách Liên Hiên hỏi. Bị người cắt vỡ yết hầu, một đao bị mất mạng. Phong Ảnh đã kiểm nghiệm quá miệng vết thương. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nhìn nhau. Bọn họ trong lòng đều đã có đáp án. Muốn hay không đi xem? Hách Liên Hiên nhìn về phía Lãnh Ly. Lãnh Ly rũ đầu, một đôi sáng ngời con ngươi ánh mắt nặng nề, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Sau một lúc lâu, nàng nói, nhìn không thấy đều là giống nhau. Ý gì đằng hạ lặn xuống trên thuyền, đơn giản là vì đem chúng ta một lưới bắt hết. Hách Liên Hiên cùng Phong Ảnh trầm mặc không nói. Hắn thật sự cho rằng chúng ta đều là ngốc tử. Thật sự cho rằng chúng ta không có nhìn thấu bọn họ âm mưu, ý nghĩa đang bắt chết, đông doanh đặc phái viên đột nhiên đã đến, đơn giản không phải tưởng dẫn chúng ta ra biển, tưởng ở trên biển đem chúng ta giết chết. Lãnh Ly khỏe miệng hàm chứa cười lạnh, ta như thế nào sẽ làm hắn thực hiện được. Ý nghĩa đang hạ từ hắn xuất hiện ngày đó liền phi thường khả nghi, theo lý thuyết người Nhật Bản đi vào Duyên Quốc, nếu là chấp hành như vậy bí mật nhiệm vụ, hắn như thế nào còn sẽ nên ngang đi tiểu quán uống rượu. Còn muốn ở nơi đó gây chuyện thị phi. Này hết thể đơn giản là tưởng khiến cho bọn họ chú ý, sau đó dưới ánh trăng giết người, cũng bất quá là muốn dụ dỗ Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên lại một lần chú ý. Bọn họ đoán chắc Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên tâm tư, biết Lãnh Ly sẽ đối hắn hạ dược, sau đó chính là lẳng lặng chờ đợi. Kế tiếp Y Lìa Đằng Bắc tiến đến ám sát bọn họ, cũng là dựa theo Y Lìa Đằng Hạ cùng Hách Liên Trần thương lượng tốt kế hoạch tiến hành. Đức Xuyên Tú Tử xuất hiện cũng là vì làm Lãnh Ly cảm thấy nàng ở trở lại Đông Doanh thời điểm có thể lợi dụng. Chính là nàng cũng không có như vậy buồn, nàng nhìn về phía Phong Ảnh, trước khi đi một ngày ta không phải cho ngươi một loại thuốc viên, làm ngươi cấp mọi người ăn vào. Lãnh Ly từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu trắng tiểu bình sứ đưa cho Phong Ảnh tiếp tục nói, ngươi đem này đó thuốc viên dùng ở trong nước cho bọn hắn uống xong, xem bọn họ cánh tay phản ứng, nếu sưng khởi màu đen bọc mủ có nhanh chóng biến mất đó là người một nhà, nếu không phải liền đem người kia bắt lại. Phong Ảnh không dám trì hoãn, hắn lập tức trở về xử lý việc này. Bong tàu thượng, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên như cũ đứng, bọn họ và táo đều bị nước mưa làm ướt. Ly Nhi, nếu bắt được Y Ly Đằng Hạ ngươi phải làm sao bây giờ? Hách Liên Hiên hỏi. Trực tiếp giết. Lãnh Ly thần sắc căm trầm, phía trước không phải nàng nhân từ, mà là bởi vì nàng cảm thấy Y Ly Đằng Hạ hữu dụng, tương lai tới rồi Đông Doanh nàng có thể dùng hắn hướng Y Ly Đằng ra tạo áp lực, chính là sau lại Y Ly Đằng bắt chết. Làm nàng dần dần cảm thấy Ý Ý Đằng Hạ cũng không đơn giản. Lại liên tưởng đến phía trước sự tình, nàng có thể khẳng định Ý Ý Đằng Hạ mới là thật sự phía sau màn độc thủ. Lại sau lại bọn họ tới rồi Đông Hải Thành, nàng tổng cảm thấy có người ở theo dõi bọn họ, lúc ấy nàng liền nghĩ đến có thể là Ý Ý Đằng Hạ chạy ra tới. Gặp được Đức Xuyên Tú Tử, nàng vài lần cùng Đức Xuyên Tú Tử nói chuyện với nhau chung nhiều lần nhắc tới Ý Ý Đằng Hạ cùng Ý Ý Đằng Bác. Đức Xuyên Tú Tử biểu tình đều phi thường ẩn. Hối. Nhất mấu chốt một việc chính là, Đức Xuyên Tú Tử cũng không có chú ý tới, Lãnh Ly nhắc tới Y Y Đằng Bắc thời điểm, dùng không phải tả giang mà là hắn bản mạng. Đức Xuyên Tú Tử cũng không có hỏi qua Lãnh Ly, Y Y Đằng Bắc là người nào, bởi vậy có thể thấy được, Đức Xuyên Tú Tử là biết Y Y Đằng Bắc thân phận. Hơn nữa Lãnh Ly còn chú ý tới, Đức Xuyên Tú Tử bên hông một khối ngọc quyết cùng Y Y Đằng Bắc bên hông kia khối là một đôi, bởi vậy có thể suy tính ra, Đức Xuyên Tú Tử ái nhân chính là Y Y Đằng Bắc. Giây lát, trong khoang thuyền truyền đến tiếng đánh nhau, Lãnh Ly biết Phong Ảnh đã tìm được rồi Y Y Đằng Hạ. Nàng cùng Hách Liên Hiên lập tức chạy đến trong khoang thuyền, quả nhiên, Y Y Đằng Hạ một thân người chèo thuyền trang điểm cùng Phong Ảnh dây dưa ở bên nhau. Chương 140 báo táp tiến đến. Y Lìa Đằng Hạ thấy Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên, hắn hơi hơi một phơi, sau này lui nửa bước, mà Phong Ảnh cũng không có tiến lên. Yến Vương, Yến Vương Phi, mấy ngày không thấy, biệt lai vô dạ. Y Lìa Đằng Hạ đã không có ở kinh thành thời điểm kia phân cực kỳ bi thương cùng có chút yếu đuối bộ dáng. Lãnh Ly biết đó là hắn giả vờ. Hiện giờ Y Lìa Đằng Hạ hai tròng mắt lóe hàn quang, khoe miệng ngậm gian tà cười lạnh, càng thêm đáng khinh. Thế nào? Chúng ta giúp ngươi diệt trừ tâm phúc hỏa lớn, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ chúng ta một chút? Lãnh Ly tà hắn liếc mắt một cái, thần sắc nhẹ nhàng. Như thế cũng hảo, hắn nếu là ở nơi tối tâm chính mình ngược lại không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ. Ta xác thật hẳn là cảm tạ các ngươi. Y Lìa Đằng Hạ cười ha hả, nếu không phải các ngươi ta sẽ không như vậy thống khoái giải quyết Y Lìa Đằng Bác, từ đây ta liền có thể kê cao gối mà ngủ. Đúng vậy đúng vậy. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, cười rộ lên, hơn nữa chúng ta còn giúp ngươi đem Đức Xuyên Tú Tử mang theo trở về, Đông Doanh đặc phái viên hạ lệ ném, chuyện này chuyển quay lại đến Đông Doanh, các ngươi thiên hoàng tất nhiên nổi trận lôi đình, sẽ trừng phạt âm hiểm xảo trá nhị hoàng tử, ngươi địch nhân liền lại mất đi một cái. Kế tiếp liền dư lại yếu đuối thái tử, ngươi trở về đem hắn diệt trừ, cái này ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa ngươi vì không cho có đồn đại vớ vẩn toát ra, còn sẽ cưới Đức Xuyên Tú Tử làm vợ. Ý Lìa Đằng Hạ ngươi thật sự hảo thông minh a. Ý Lìa Đằng Hạ nheo lại tới đôi mắt, ta xem thường ngươi. Lãnh Ly như cũ cười, đúng vậy, ngươi kiếp này sai lầm lớn nhất chính là xem thường ta. Chính là ngươi cũng coi thường ta. Ý Lìa Đằng Hạ cuồng vọng nở nụ cười. Và anh, từ đôi thuyền truyền đến một tiếng nổ mạnh, thân thuyền kịch liệt lay động lên. Đứng ở trong khoang thuyền người đều lảo đảo vài bước. Lãnh Ly một đôi ôm mắt quét về phía Y Lìa Đằng Hạ, thấy hắn tươi cười đắc ý, thật nhỏ con ngươi càng là hung ác, nàng lạnh băng hỏi, ngươi thả bom. Y Lìa Đằng Hạ đáp, là, hơn nữa là ở các ngươi muốn tra ra ta thời điểm, ta liền bật lửa, chẳng qua ta phóng dài quá ngòi nổ, vì chính là cho các ngươi chết minh bạch. Vâng, vâng, lần này là từ đầu thuyền truyền đến tiếng nổ mạnh. Thân thuyền lay động càng thêm kịch liệt, mọi người đều chạy ra khoang thuyền đi tới bong tàu, không biết khi nào mặt biển sóng gió cũng tăng lớn lên, một hồi báo táp đang ở thổi quét bọn họ. Đáng giận. Lãnh Ly đôi tay tích có khẩn, là nàng coi thường Y Y Đằng Hạ, chỉnh tao trên thuyền đều là nàng người, chính là vẫn là làm Y Y Đằng Hạ thực hiện được. Thật là không cam lòng. Thân thuyền bắt đầu nghiêng, đứng ở bong tàu người trên bởi vì mất đi cân bằng mà rớt vào trong biển. Bên ngoài là hết đợt này đến đợt khác tiếng gọi ầm ĩ. Tài kiến. Y Y Đằng Hạ chạy ra khoang thuyền. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đuổi theo, chính là hắn trực tiếp bay vào trong biển, đã không thấy tăm hơi. Lãnh Ly biết người Nhật Bản phi thường hiểu biết bơi, hơn nữa Y Y Đằng gia tộc nghiên tập nhẫn thuật, nín thở gì đó với hắn mà nói không nói chơi. Hách Liên Hiên biết tình huống nguy hiểm, hắn nghiêng đầu đối Phong Ảnh nói, lập tức buông thuyền nhỏ. Vương gia, đã không còn kịp rồi. Vẫn luôn mặt vô biểu tình Phong Ảnh giờ này khắc này sắc mặt ngưng trọng nói, cấp cứu dùng thuyền nhỏ phân biệt đặt ở đầu thuyền. Cùng đuôi thuyền, vừa mới phát sinh nổ mạnh, đã đem thuyền nhỏ tạc không có. Cái gì? Hách Liên Hiên nghiến răng nghiến lợi, hắn nắm chặt Lãnh Ly tay, hắn chưa từng có như thế hoảng hốt quá. Lãnh Ly thân mình run nhẹ nhẹ, chẳng lẽ ông trời là thật sự muốn đem nàng đưa vào chỗ chết sao? Vâng! Một cổ thật lớn sóng nhiệt từ khoang thuyền phun ra, đem tất cả mọi người nổ bay, thuyền cũng từ trung gian nứt thành hai nửa, chậm rãi chìm vào trong nước. Hình thành thật lớn lốc xoáy. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đều ở nổ mạnh kia nháy mắt mất đi trí giác. Thực mau thật lớn sóng gió đem hết thể nuốt hết, sóng gió mãnh liệt mặt biển thượng chỉ là nổi lơ lửng mấy khối linh tinh mảnh nhỏ. Ở mức bãi biển thượng, Hách Liên Hiên chỉ cảm thấy trước mắt Thái Dương là như thế chói mắt, làm hắn không mở ra được đôi mắt. Qua hồi lâu, hắn mới dãy rủa đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, hắn cũng không biết chính mình đây là ở địa phương nào. Hắn nhớ tới kia chàng nổ mạnh, nguyên bản mê ly con ngươi nháy mắt kinh hoàng lên, Ly Nhi. Hắn đứng dậy. Bãi biển thượng trừ bỏ chính mình cùng thân thuyền mảnh nhỏ, liền cái gì đều không có. Ly Nhi. Hắn hướng về phía mặt biển hô lớn, lại không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Hồi lâu, Hách Liên Hiên suy sụp quỳ gối bãi biển thượng, Lãnh Ly rốt cuộc ở nơi nào, nàng có phải hay không còn sống, hiện tại như thế nào, mấy vấn đề này vẫn luôn ở hắn trong đầu xoay quanh, làm hắn đầu đau muốn nứt ra. Vương gia. Đám chìm ở thống khổ Hách Liên Hiên chậm rãi quay đầu lại. Gặp được cùng chính mình giống nhau toàn thân ướt đẫm Phong Ảnh. Chỉ là hắn trạng huống thật không tốt, cánh tay trái bị thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phong Ảnh. Hách Liên Hiên đi vào Phong Ảnh bên người đem hắn đỡ lấy, hắn vội vàng hỏi nói, ngươi có hay không thấy Vương Phi, những người khác như thế nào? Phong Ảnh thở hổn hển trả lời nói, Vương gia, ta tỉnh lại thời điểm chỉ thấy mấy thi thể, nhưng là đều không phải Vương Phi. Ta cùng với Đức Xuyên Tú Tử ở bên nhau. Nàng hiện tại bị thương bị ta an trí ở một cái dưới gốc cây, ta là tới tìm kiếm nhìn trên đảo còn có hay không người, nghe thấy được vương gia thanh âm thải tìm tới. Hách Liên Hiên nghe xong, ánh mắt châm xuống, trong lòng càng thêm không đế. Ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Nếu nơi này là cô đảo nói, hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này trụ đời trước, hắn còn muốn đi tìm Lãnh Ly. Nơi này hình như là cách Đông Hải thành gần nhất một tòa đảo. Cũng may ngày thường có chút thương thuyền đánh cá ra biển thời điểm gặp gỡ gió lốc đều sẽ ở chỗ này ngừng, cho nên ta tưởng chúng ta sẽ mau liền sẽ được cứu trợ. Phong Ảnh nói xong này đó đã không có khí lực. Hách Liên Hiên đem cánh tay hắn đặt tại chính mình trên cổ, sau đó nói, ta trước đỡ ngươi đi tìm Đức Xuyên Tú Tử. Đa tạ vương gia. Phong Ảnh khỏe miệng một xả, khó được lộ ra tươi cười. Tìm được rồi Đức Xuyên Tú Tử. Hách Liên Hiên thấy nàng tình huống cũng không phải phi thường lạc quan. Hắn thấy nàng và táo thượng vết máu, nói vậy nàng trong bụng hài tử là đã không có. Hách Liên Hiên an trí hảo Phong Ảnh, thấy Đức Xuyên Tú Tử dần dần thức tỉnh lại đây, hắn mở miệng hỏi, uy, ngươi cảm giác như thế nào? Đức Xuyên Tú Tử biểu tình mê ly, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy trước mắt xuất hiện một cái vô cùng đẹp tà mị anh Tuấn Nam Tử, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, bị hắn cặp kia băng. Lãnh hai tròng mắt nhìn thoáng qua, nàng gương mặt cư nhiên không tự giác hồng lên. Uy, ngươi có phải hay không choáng váng? Hách Liên Hiên đợi nửa ngày thấy nàng đều không có phản ứng, đã là nổ mạnh thời điểm nàng thương tới rồi đầu óc, chưa từng có chính mình trên mặt nạ đã không biết ở khi nào không thấy. Đức Xuyên Tú Tử hai hàng lông mày một túc, thanh âm này rất quen thuộc à, nàng thử tính hỏi, ngươi là Yến Vương? Là. Hách Liên Hiên không kiên nhẫn trả lời nói. Chính là bộ dáng của ngươi, như thế nào? Thấy Đức Xuyên tú tử giật mình bộ dáng, Hách Liên Hiên duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, nguyên lai là chính mình ra người mặt nạ không thấy. Hắn cảnh cáo nói, không được cùng người khác nói chuyện này, bằng không ta liền lộng hạt đôi mắt của ngươi, cắt lấy ngươi đầu lưỡi. Đức Xuyên tú tử thấy hắn hẹp dài con ngươi hiện lên hung ác quan mang, thân mình hơi hơi co rụt lại, đối hắn tràn ngập sợ hãi. Chính là hắn thật sự hảo anh Tuấn A. Nàng trộm nhìn hắn vài lần, tim đập cuồng loạn không thôi. Phong Ảnh chú ý tới Đức Xuyên tú tử si mê bộ dáng, trong lòng khinh thường, đại Hách Liên Hiên đi ra ngoài tìm nhánh cây thời điểm. Hắn không vui đối Đức Xuyên tú tử nói, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không nhà ta vương gia còn không có động thủ, ta cũng đã giết ngươi. Đức Xuyên tú tử thân mình run lên, chính là Phong Ảnh cho nàng cảm giác gáp bách xa không có Hách Liên Hiên mang cho nàng chấn động. Hừ, hiện tại Yến Vương Phi đã chết, về sau sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Phong Ảnh hận đến nghiến răng nghiến lợi, chưa từng có gặp qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Một khắc trước còn hoài người khác hài tử, tránh ở trong phòng khóc thút thít, tiếp theo mặt mất đi hài tử liền bắt đầu tìm kiếm nam nhân. Phong Ảnh không có sức lực ở cùng Đức Xuyên tú tử cai cọ, dù sao vương gia là sẽ không coi trọng vô dụng nữ nhân. Hắn nhắm mắt lại, chính cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Hách Liên Hiên ở trên đảo vòng một vòng, tiểu đảo cũng không lớn, đi lên một canh giờ liền dạo qua một vòng. Hơn nữa hắn phát hiện trên đảo không có mặt khác động vật, cho nên bọn họ lương thực chính là trong biển cá, lại vô mặt khác. Hắn tìm được rồi một cái sơn động, như vậy bọn họ buổi tối liền không cần lo lắng trời mưa. Hắn trở lại tại chỗ đem Phong Ảnh đã Đức Xuyên tú tử đưa tới sơn động, sau đó bắt đầu nhóm lửa sưởi ấm. Vào đêm, lại là mưa to gió lớn, Hách Liên Hiên đứng ở cửa động dựa vách đá, nhìn bên ngoài mưa gió, hắn tuấn mỹ dung nhan giờ phút này cùng thời tiết giống nhau, mưa rầm dày đặc. Hắn lo lắng Lánh Ly đều sắp nổi điên, hận không thể nhảy vào trong biển đi tìm hắn. Hắn nỗ lực khắc chế chính mình xúc động, trước kia hắn chưa bao giờ tin tưởng ông trời có mắt, nhưng mà hiện tại hắn lại hy vọng ông trời có thể phù hộ Lánh Ly bình an. Đức Xuyên tú tử nhìn Hách Liên Hiên tiêu điều bóng dáng, Hách Liên Hiên đối Lánh Ly cảm tình làm nàng hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Nàng chính mình đều cảm giác giật mình, chính mình cư nhiên sẽ đối người nam nhân này nhất kiến trung tình. Nghĩ đến chính mình cùng Y Ghi Đằng Bác ở chung, chưa từng có quá tâm giật mình cảm giác, nhưng mà đối hắn, nàng luôn là cảm thấy thẹn thùng. Chưa từng có nghĩ tới cái kia thoạt nhìn bình thường Hách Liên Hiên chân dung lại như thế mê người. Nàng hận không thể tiến lên, từ phía sau ôm lấy Hách Liên Hiên. Nói cho hắn đã không có Lánh Ly, còn có nàng. Đức Xuyên tú tử đang ở si mê ảo tưởng, lại cảm giác bên cạnh người có một cổ hàn quang đánh út lại, nàng hơi hơi nghiêng đầu. Là Phong Ảnh đang ở nhìn chằm chằm chính mình. Nàng không để bụng đón nhận Phong Ảnh ánh mắt, nàng biết Phong Ảnh là Hách Liên Hiên thủ hạ, chinh phục Hách Liên Hiên, nàng còn lo lắng chinh phục không được những người này. Ở trên đảo đợi 3 ngày, Phong Ảnh cùng Đức Xuyên tú tử thân thể cuối cùng là đều có khôi phục dấu hiệu. Nhưng mà bọn họ vẫn là không có chờ đến có thể trở về thuyền. Vương gia, Vương Phi các nhân tử có thiên tướng, ta tưởng nàng nhất định sẽ không có việc gì. Phong Ảnh đứng ở Hách Liên Hiên bên cạnh người, bọn họ ở bờ biển chờ đợi, mà Đức Xuyên tú tử ngồi ở bóng cây hạ nhìn Hách Liên Hiên cao dài thân ảnh phát ngốc. Liên ở bọn họ sôi nổi phiền muộn thời điểm, Phong Ảnh đối cúi đầu tự hỏi Hách Liên Hiên nói, Vương gia, là thuyền, chúng ta được cứu rồi. Chương 141 sẽ không từ bỏ. Hách Liên Hiên nghe tiếng nhìn lại. Quả nhiên một con thuyền đánh cá xuất hiện ở cách đó không xa hải tế, bọn họ rốt cuộc được cứu trợ. Trở lại Đông Hải Thành, Hách Liên Hiên lập tức làm Phong Ảnh liên hệ ảnh tổ người có thể ra biển đi tìm Lánh Ly rơi xuống. Hắn một lần nữa thay ra người mặt nạ, đi tìm Nguyên Tân Vương làm hắn phái người cũng lập tức đi tìm. Vì an toàn khởi kiến, Hách Liên Hiên làm Đức Xuyên tú tử chuẩn vào Nguyên Tân Vương phủ, chính mình cũng ở chỗ này trụ phía dưới liền biết được tin tức. Nhoáng lên qua 5 ngày. Vẫn là bất luận cái gì tin tức đều không có. Hách Liên Hiên có chút tâm phù khí táo, không còn có Lánh Ly rơi xuống hắn xe điên. Nguyên Tân Vương thư phòng. Hách Liên Hiên cùng Nguyên Tân Vương ngồi ở ghế trên, nghe thuộc hạ hội báo tình huống, chúng ta đã ở xảy ra chuyện mặt biển vất vải thiên chính là cái gì đều không có. Nguyên Tân Vương trộm nhìn thoáng qua Hách Liên Hiên âm trầm thần sắc, hắn xua xua tay làm thuộc hạ trước đi ra ngoài. Tuyên lớn lên trầm mặc, Nguyên Tân Vương chậm rãi mở miệng, Yến Vương. Từ các ngươi xảy ra chuyện bắt đầu đến bây giờ đã 8 ngày, ta tưởng ngươi nên làm hảo tư tưởng chuẩn bị. Hách Liên Hiên biết Nguyên Tân Vương ý tứ, hắn là ở khuyên bảo chính mình từ bỏ. Chính là hắn chính là không muốn, hắn cảm thấy Lãnh Ly nhất định còn sống, có lẽ cũng cùng chính mình giống nhau bị sóng biển xông lên đảo nhỏ cũng không nhất định. Hắn tình nguyện tin tưởng Lãnh Ly còn sống, ít nhất như vậy hắn tâm là mãn, mà không giống hiện tại trùy tâm đau, luôn là vắng vẻ. Nghĩ đến về sau lại là chính mình một mình đối mặt đêm tối, hắn liền hảo khổ sở. Nguyên bản đã thói quen đồ vật, chính là ở gặp được Lãnh Ly về sau, dần dần trở nên không giống nhau. Hơn nữa thuận tiện là Lãnh Ly thật sự mất tích, hắn cũng sẽ không làm Hách Liên Trần bọn họ hảo quá, này hết thể đều là bọn họ sai. Hắn nhất định phải làm cho bọn họ cấp Lãnh Ly trốn cùng. Ta sẽ không từ bỏ. Hách Liên Hiên thần sắc kiên định, hắn trong lòng tựa hồ có một thanh âm ở nói cho chính mình, Lãnh Ly nàng còn sống. Chính là Nguyên Tân Vương có chút nghi ngờ. Nguyên Tân Vương yên tâm, ta sẽ làm chính mình thủ hạ tới tìm Ly Nhi, ngươi không cần lại nhúng tay, chỉ cần ngươi không đem việc này nói ra đi là đủ rồi. Hách Liên Hiên thần sắc vắng vẻ, ném xuống những lời này liền đi ra thư phòng. Đêm khuya tĩnh lặng, Hách Liên Hiên đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn Hạ Nguyệt, trong lòng tất cả phiền muộn. Đức Xuyên Tú Tử biết Hách Liên Hiên hôm nay một ngày đều không có bước ra sân, nàng đi vào sân cửa tròn hạ, nhìn Hách Liên Hiên thê lương bóng dáng, nghĩ vậy chút thời gian hắn suy sút thần sắc, nàng khẽ cắn môi, xông ra ngoài. Ngươi còn không tính toán từ bỏ sao? Đức Xuyên Tú Tử có chút đông cứng khẩu âm, lôi trở lại Hách Liên Hiên suy nghĩ. Hách Liên Hiên mặt lộ vẻ không vui, hắn đạm mạc nói, bổn vương nói qua, không có ta chấp thuận bất luận kẻ nào đều không chuẩn tiến vào. Đức Xuyên Tú Tử ánh mắt sáng ngời, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi. Nàng phát hiện chính mình là như vậy tưởng niệm hắn. Không cần. Hách Liên Hiên ngữ khí lạnh băng, bổn vương không cần một nữ nhân đồng tình, nếu ngươi không muốn chết liền lập tức từ nơi này cút đi. Đức Xuyên Tú Tử thân là đông doanh công chúa lớn như vậy chưa từng có người dám với chính mình nói như vậy, nàng tổng cảm thấy chính mình là thiên chi kiêu nữ, cho nên mặc dù là đối mặt Y Y Đằng Bắc thời điểm, nàng cũng luôn là cao ngạo như một con khổng tước. Nhưng mà hiện tại Hách Liên Hiên mặc kệ dùng loại nào ngữ khí tới đối chính mình, nàng lại hoàn toàn không thèm để ý. Ngươi sẽ không giết ta. Đức Xuyên Tú Tử biết chính mình đối Hách Liên Hiên tới nói còn chỗ hữu dụng, nàng dám đánh đố. Lan. Hách Liên Hiên hiển nhiên đã mất đi nhẫn mại. Trên đời này trừ bỏ Lãnh Ly, không có cái nào nữ nhân đáng giá chính mình kiên nhẫn đối đãi. Ta là đông doanh công chúa, ngươi không thể nhiều như vậy ta. Đức Xuyên Tú Tử rốt cuộc chịu đựng không được Hách Liên Hiên lạnh nhạt, nàng hướng về phía hắn bóng dáng rít gào. Với ta mà nói, ngươi chính là một cái liền heo đều không bằng đồ vật. Hách Liên Hiên không xem nàng, đối nàng chán ghét tới rồi cực điểm. Đức Xuyên Tú Tử chạy tiến lên đi, từ phía sau ôm lấy Hách Liên Hiên. Ai biết Hách Liên Hiên một phát lực, đem nàng chấn đi ra ngoài. Đức Xuyên Tú Tử đánh vào cây cột thượng, nàng chỉ cảm thấy ngực đau xót, một ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra. Lan! Hách Liên Hiên không hề liếc nhìn nàng một cái lập tức đi vào phòng, hung hăng đóng cửa lại. Đức Xuyên Tú Tử ủy khuất vạn phần, nàng đôi mắt rưng rưng, nhìn nhắm chặt cửa phòng. Một ngày nào đó nàng nhất định phải làm người nam nhân này đối chính mình thuyết phục. Vẫn luôn tránh ở sân bên ngoài phong ảnh lãnh khốc cười, nữ nhân này hẳn là diệt trừ. Chính như Hách Liên Hiên suy nghĩ như vậy, Lãnh Ly cũng chưa chết. Nàng tỉnh lại thời điểm mới phát hiện chính mình thân ở một cái nông hộ trong nhà, trên người bị thay sạch sẽ người Nhật Bản quần áo, có một cái ôn nhu nữ nhân còn bưng một chén thuốc, một muỗng uy đến miệng mình. Nông phụ thấy Lãnh Ly thức tỉnh. Nàng bô bô nói đông doanh lời nói, chính là Lãnh Ly một câu cũng nghe không hiểu. Nàng mày đẹp nhíu chặt, tuy rằng thực vui vẻ chính mình đi tới đông doanh, chính là đối với ngôn ngữ không thông, nàng lại phi thường bực bội. Nông phụ cũng đoán được nàng là nghe không hiểu chính mình nói, có chút ngượng ngùng, nàng vô vô Lãnh Ly tay, ý bảo làm nàng an tâm dưỡng bệnh. Chính mình buông chén thuốc liền đi ra ngoài. Lãnh Ly hiện tại chỉ lo lắng Hách Liên Hiên tình huống, cũng không biết hắn thế nào. Hai cái canh giờ lúc sau, nông phụ đã trở lại phía sau còn đi theo một cái lưu chữ dâu cá chê nam nhân. Nam nhân kia đi đến Lãnh Ly mép giường, tinh tế đánh giá nàng, thật đúng là một cái mỹ nhân, này nếu có thể cho hắn làm lão bà thì tốt rồi. Lãnh Ly thấy hắn ánh mắt đáng khinh, trong lòng trầm xuống. Cô nương, ngươi tỉnh, thân thể cảm thấy như thế nào, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Dâu cá chê vừa mở miệng. Lãnh Ly giãn ra hai hàng lông mày lại lần nữa nhíu chặt, hắn cư nhiên sẽ duyên quốc lời nói. ngươi là người nào? Lãnh Ly biết thân thể của mình suy yếu, hơn nữa nàng chân nhẹ nhàng vừa động liền phát đau, xem ra là nổ mạnh thời điểm chính mình chân bị thương. Con Hảo vừa mới nông phụ đi ra ngoài thời điểm, nàng kiểm tra rồi một chút, cánh tay cùng chân đều ở, vạn hạnh. Ta là cái này làng trài dạy học tiên sinh, ta kêu Độ Biên Một Lang. Độ Biên Một Lang hướng về phía nàng nhếch miệng cười, nói không nên lời đáng khinh cùng tà ác. Ngươi như thế nào sẽ nói duyên quốc lời nói? Lãnh Ly lại lần nữa hỏi. Mẫu thân của ta chính là duyên người trong nước. Độ Biên Một Lang tiếp tục trả lời, chính là thực mau hắn liền phát hiện chính mình bị nàng nắm đi, nàng lại không có trả lời chính mình vấn đề. Hắn cười nói, còn không có xin hỏi cô nương tên của ngươi. Ta họ Lãnh. Lãnh Ly biểu tình lãnh đạm nói. Nguyên lai là Lãnh cô nương, ngươi là bị sóng biển xông lên. Là nữ nhân này trượng phu Tiểu Điền Bình Thứ Lang, cứu ngươi. Nói Độ Biên Một Lang chỉ vào tên kia nông phụ. Lãnh Ly nhìn về phía tên kia nông phụ, nàng mặt lộ vẻ mỉm cười, thoạt nhìn phi thường ôn hòa. Đa tạ. Lãnh Ly nói. Nông phụ hơi giật mình, không chờ Độ Biên Một Lang phiên dịch, nàng cũng đã minh bạch Lãnh Ly cảm kích, nàng hơi hơi mỉm cười. Ta muốn như thế nào sẽ tới Duyên Quốc? Lãnh Ly thanh lãnh con ngươi lại lần nữa nhìn về phía Độ Biên Một Lang. Ở Liễu Thành cảng có Duyên Quốc tới thương thuyền, ngươi có thể đi kia sau đó đi theo thương thuyền hồi Duyên Quốc. Độ Biên Một Lang trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, như vậy xinh đẹp nữ nhân cư nhiên phải rời khỏi. Lãnh Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo có trở về biện pháp, bằng không nàng thật không biết phải làm gì cho đúng. Chỉ là, Liễu Thành cự nơi này còn có rất xa lộ trình, liền tính là cưỡi ngựa cũng muốn 3 ngày. Độ Biên Một chiếc hy vọng nàng có thể từ bỏ rời đi ý tưởng. Bất quá là 3 ngày, Lãnh Ly cảm thấy không sao cả, chỉ cần có thể rời đi mau chóng đi tìm Hách Liên Hiên là được. Bất quá nói trở về chính mình bị sóng biển vọt tới nơi này, như vậy Hách Liên Hiên có phải hay không cũng? Trừ bỏ ta nhưng còn có người khác bị xông lên bãi biển. Lãnh Ly hỏi. Độ Biên Một Lang lắc lắc đầu, không còn có. Đáng giận. Lãnh Ly đôi tay nắm chặt, không có cách nào. Nàng không có thời gian thương cảm hoặc là đi tự hỏi Hách Liên Hiên đã không còn sự tình, nàng chỉ có một tín niệm đó chính là trở lại Duyên Quốc. Nhưng là đầu tiên nàng muốn dưỡng hảo thân thể mới được. Vào lúc ban đêm, Lãnh Ly liền nhìn đến nông phụ trượng phu. Là một cái phi thường tình tráng hán tử, mặt lộ vẻ hiền lành, nhìn thấy Lãnh Ly tỉnh lại hơi hơi mỉm cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Tuy rằng bọn họ không có cách nào giao lưu, nhưng là đơn giản đồ vật dùng tay khoa tay múa chân vẫn là có thể minh bạch một ít. Lãnh Ly đại khái từ nhỏ Điền Bình Thứ Lang trong miệng biết được, là hắn ở bãi biển thượng phát hiện chính mình, sau đó hắn tựa như chính mình mang theo trở về. Sau lại hắn ra biển lúc sau còn thấy mặt biển nổi lơ lửng rất nhiều thi thể hải cốt. Lãnh Ly không dám đi hỏi có hay không nhìn thấy một cái ăn mặc bạch sam nam tử thi thể, nàng rất sợ hãi sẽ nghe được khẳng định đáp án. Nàng tình nguyện tin tưởng Hách Liên Hiên được cứu trợ đang ở Duyên Quốc chờ chính mình trở về. Qua 3 ngày, Lãnh Ly thân thể chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể chính mình đi lại. Đây là nàng lần đầu tiên đi ra khỏi phòng đi vào bên ngoài. Nơi này chính là Đông Doanh, hải cùng Bình Minh Minh là như vậy quen thuộc, rồi lại có chút xa lạ. Nơi này có rất nhiều hộ gia đình, mọi nhà cửa đều phơi lưới đánh cá còn có cá khô. Có chút nông phụ ngồi ở cửa phơi thái dương. Trong tay cầm cá châm may vá lưới đánh cá, tới gần 2 hộ còn nói giỡn cười, ngẫu nhiên sẽ có tiểu hài tử truy đuổi chạy quá, nơi này thoạt nhìn phi thường bình tĩnh. Có chút nông phụ nhìn thấy Lãnh Ly châu đầu ghé thai, Lãnh Ly nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì, dù sao đơn giản là nói nàng là một cái duyên người trong nước, gặp sóng gió bị vọt tới nơi này, lại bị tiểu điền một nhà cứu nói. Độ Biên Một Lang lãng lang thang xuất hiện ở trên phố, hắn nhìn thấy Lãnh Ly lập tức mỉm cười nói. Xem ra thân thể của ngươi giống như khôi phục không tồi. Là. Lãnh Ly nhàn nhạt trả lời. Ngươi thân thể hảo về sau muốn chính mình đi Liễu Thành sao? Độ Biên Một Lang chạm. Đến nàng bên cạnh người hỏi. Nếu không có người thay ta dẫn đường, ta lại như vậy tính toán. Lãnh Ly như cũ lạnh lùng nói ra. Độ Biên Một Lang ha hả cười. Ngươi biết không, hiện tại Đông Doanh thực không yên ổn. Nói không chừng ngươi mới vừa đi ra thôn, ngươi đã bị giết chết. Lãnh Ly biết Độ Biên Một Lang nói không phải uy hiếp, là sự thật. Chỉ là nàng không sợ. Nếu ngươi nói Đông Doanh không yên ổn, ta xem nơi này người nhưng thật ra phi thường tự tại, trên mặt không có bất luận cái gì bởi vì chiến loạn mà bi thương biểu tình. Lãnh Ly vẫn là từ Độ Biên Một Lang nói nghe ra dấu vết để lại. Độ Biên Một Lang thưởng thức nhìn Lãnh Ly liếc mắt một cái, đó là tự nhiên. Hắn có chút rào rạt đắc ý, chúng ta nơi này chính là bị Y Y Đằng gia tộc sở bảo hộ. Nghe thời Y Y Đằng hai chữ, Lãnh Ly hai tròng mắt rảo hoạt quang mang chợt lóe mà qua, nàng lập tức giả bộ một bộ không hiểu bộ dáng, này Y Y Đằng gia tộc rất lợi hại sao? Chương 142, độc miệng, phúc hắc. Độ Biên Một Lang lại nói đến Y Y Đằng gia tộc thời điểm hai mắt kim quang lấp lánh, tràn ngập kính ý cùng cung kính, đây là đương nhiên. Y Lìa Đằng cùng thêm Đằng là đông doanh lớn nhất hai tên nì dạ gia tộc, bọn họ thế bất lưỡng lập rồi lại cùng hoàng gia có liên hệ. Mà chúng ta nơi này chính là bị Y Lìa Đằng gia tộc sở quản hạt. Cho nên chưa từng có người dám tới tìm phiền thoái. Lãnh Ly hai mắt nhíu lại, thì ra là thế, Y Lìa Đằng hạ là người nào? Độ Biên Một Lang nghe thấy Y Lìa Đằng hạ tên liền càng thêm tôn kính có lễ, hắn chính là một cái truyền thuyết, hắn ở lúc còn rất nhỏ đi học tập nhẫn thuật. Hơn nữa siêu việt gia tộc mọi người, là một thiên tài. Hiện tại Y Y Đằng gia chính là hắn đương gia. Gì, ngươi như thế nào biết tên của hắn? Ta là nghe ta cưới cái kia thương thuyền thường xuyên lui tới đông doanh người ta nói. Lãnh Ly tùy tùy tiện tiện tìm một cái cớ. Độ Biên Một Lang vô cùng tự hào nói, không nghĩ tới Y Y Đằng hạ tên ở duyên thủ đô chuyến khắp, đây là thật tốt quá. Lãnh Ly khịt mũi coi thường. Một cái nho nhỏ đông doanh quốc còn không đáng duyên quốc đi chú ý đi, nàng bất quá là hồ biên lý do, hắn cảm thấy cũng tin tưởng. Ý Lìa Đằng ra cách nơi này rất xa sao. Lãnh Ly đột nhiên nghĩ đến chính mình nếu tới không bằng liền đem sự tình giải quyết một chút lại trở về. Bằng không chính mình bạch bị tội. Tốt nhất là đem Ý Lìa Đằng ra làm cho trướng khí mù mịt, cũng coi như là nàng hội báo cấp Ý Lìa Đằng hạ. Người muốn đi sao? Hai ngày về sau. Y Lìa Đằng gia người sẽ ở trong thành làm một cái đoàn tụ sẽ. Đến lúc đó Y Lìa Đằng hạ đại nhân cũng tới, như vậy ngươi liền có thể chính mắt thấy hắn phong thái. Độ Biên Một Lang nhắc tới đoàn tụ sẽ lập tức trở nên hưng phấn, kia chính là một năm chung duy nhất một lần có thể tiếp xúc Y Lìa Đằng gia tối cao người lãnh đạo nhật tử. Y Lìa Đằng gia nhẫn thuật trước nay đều là bí truyền, làm cho bọn họ này đó ngày thường tiếp xúc không đến bình dân, phi thường hướng tới. Chẳng sợ chính là thấy liếc mắt một cái Y Y Đằng hạ bọn họ cũng cảm thấy mỹ mãn. Lãnh Ly con ngươi sáng ngời, có thể nhìn thấy Y Y Đằng hạ, thật là thật tốt quá. Nàng như thế nào sẽ vứt bỏ tốt như vậy cơ hội đâu. Nói vậy Y Y Đằng hạ nhìn thấy chính mình cũng sẽ thực cao hứng đi. Mang ta đi, ta muốn tới kiến thức kiến thức. Lãnh Ly đối Độ Biên Một Lang nói. Độ Biên Một Lang đáng khinh cười, có mỹ nữ đồng hành, hắn đương nhiên vui vẻ. Thu hồi ngươi đáng khinh biểu tình. Lãnh Ly mày đẹp một túc, thấy hắn khó sao nhìn chính mình, nàng liền toàn thân không thoải mái. Này nếu là đổi ngồi ở Duyên Quốc, nàng đã sớm moi hạt hắn hai mắt. Độ Biên Một Lang thu hồi chính mình tươi cười, biểu tình đau khổ giải thích nói, ta cũng không có cách nào, dung mạo là cha mẹ cấp, kỳ thật ta một chút cũng không đáng khinh. Nôn tình nội dung đổi mới tốc độ so hỏa tiễn còn nhanh, ngươi dám không tin sao? Quỷ tài tin ngươi. Lãnh Ly chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người về tới trong phòng. Hai ngày sau, nàng phát hiện Độ Biên Một Lang tuy rằng cười rộ lên phi thường đáng khinh, chính là trong thôn người giống như đều phi thường thích hắn. Hai ngày sau đó là đoàn tụ sẽ. Sáng sớm Độ Biên Một Lang liền tới đến tiểu điền ra cửa chờ Lãnh Ly, hắn hôm nay vì tham gia cái này thịnh hội cố ý trang điểm một chút. Chính là vô luận như thế nào trang điểm đều không có biện pháp che giấu trên người hắn cái loại này dáng vẻ lưu manh đáng khinh cảm. Lãnh Ly đi ra tiểu điền ra, thấy hắn không ngừng sửa sang lại chính mình quần áo. Lãnh U U nói, vô luận ngươi lại như thế nào trang điểm cũng không thay đổi được ngươi dung mạo. Mấy ngày nay Lãnh Ly cùng hắn hôn đến thục lạc lên, miệng cũng trở nên độc các lên. Độ Biên Một Lang không để bụng nói, hôm nay không biết Y Y Đằng đại nhân sẽ đến trong thành. Ngay cả ngày thường rất ít ra cửa các gia tiểu thư cũng sôi nổi ra tới, ta đương nhiên muốn thừa dịp cơ hội này hảo hảo tìm kiếm một chút nhân sinh bạn lữ. Lãnh Ly cười nhạo, thật không phải miệng nàng ác độc, Độ Biên Một Lang bộ dáng đáng khinh không nói, mấu chốt là hắn năm nay mới 20 tuổi, chính là hắn thoạt nhìn lại như là có hơn 30 tuổi. Như vậy nam nhân cái nào cô nương mắt bị mù mới có thể coi trọng đi. Độ Biên Một Lang thấy nàng trào phúng cười, không vui quát. Không cần lộ ra như vậy khinh thường thần sắc, ta là nghiêm túc. Lãnh Ly lấp kín chính mình lỗ thai, thật là chịu không nổi nơi này ồn ào người. Tiểu Điền phu nhân trong tay cầm dùng giấy dầu bao tốt cơm nắm đuổi tới. Ngắn ngủi ở chung, nàng đối Lãnh Ly rất có hảo cảm, hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình cùng Lãnh Ly khả năng sẽ không lại gặp nhau. Nàng đem giấy dầu phóng tới Lãnh Ly trong tay, đạm đạm cười, sau đó nói một hồi lời nói, lại nhìn về phía Độ Biên Một Lang. Độ Biên Một Lang phiên dịch nói, nàng nói đây là cho ngươi mang ở trên đường ăn, hơn nữa hy vọng ngươi có thể bảo trọng, sớm ngày trở lại Duyên Quốc. Lãnh Ly đạm đạm cười, cảm ơn. Tiểu Điền phu nhân là nghe hiểu Lãnh Ly nói, nàng doanh doanh cười, nhìn theo Lãnh Ly cùng Độ Biên Một Lang rời đi thôn. Nửa đường thượng, Lãnh Ly cùng Độ Biên Một Lang ngồi ở bóng cây hạ nghỉ ngơi, nàng mở ra giấy dầu, đưa cho Độ Biên Một Lang một cái cơm nắm, sau đó chính mình cũng cầm lấy một cái ăn lên. Tuy rằng nàng thực hoài niệm Duyên Quốc đồ ăn, chính là Tiểu Điền phu nhân làm cơm nắm cũng ăn rất ngon. Chúng ta còn phải đi bao lâu? Lãnh Ly không nghĩ tới từ thôn đến trong thành, bọn họ cư nhiên đã đi rồi một canh giờ lộ trình. Thức mau. Độ Biên Một Lang từng ngụm đang ăn cơm đoàn, xem ra hắn là đói cực kỳ. Đang ở bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, một đội nhân mã gào thét mà qua. Lãnh Ly chú ý tới các nàng tất cả đều là nữ nhân, ăn mặc bó sát người phục sức, bên hông đừng giã thái đao. Nàng vừa muốn há mồm hỏi Độ Biên Một Lang các nàng là cái gì, Độ Biên Một Lang lại giành trước một bước nói, mau xem, thêm đằng gia tộc người. Các nàng như thế nào đều lớn lên như vậy xinh đẹp. Hơn nữa thân thủ có hảo. Nàng nhớ rõ Độ Biên Một Lang cùng chính mình nói qua, Y Lìa Đằng cùng thêm đằng là đông doanh lớn nhất hai nhà ní dạ gia tộc, chính là nơi này không phải Y Lìa Đằng ra địa bàn sao, các nàng như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi đây. Thêm đằng gia tộc người tất cả đều là nữ nhân sao? Lãnh Ly hỏi. Ân, thêm đằng gia tộc đương gia cũng là nữ nhân, hơn nữa là chúng ta đông doanh đẹp nhất nữ nhân. Kỳ thật Độ Biên Một Lang cũng không có gặp qua thêm đằng cụ mỉ cổ, hắn cũng là tin vỉa hè mà thôi. Lãnh Ly hơi hơi mỉm cười, Y Lì Hải Đằng cùng thêm đằng, nam nhân cùng nữ nhân, cái này nhưng có trò hay nhìn. Nếu không phải bởi vì Độ Biên Một Lang nhận thức lộ, Lãnh Ly thật muốn thi triển khinh công, nhanh hơn cước trình. Chính là vì chờ hắn cái này con trống trước, dư lại nửa canh giờ lộ trình ở hắn khổ kêu mấy ngày liền đoán giận thanh hoa một canh giờ mới đến. Con hảo đoàn tụ sẽ còn không có bắt đầu. Liên ngươi như vậy khó trách chẳng làm nên trò trống gì. Lãnh Ly đứng ở vào thành cửa thành trước đối rốt cuộc đuổi tới Độ Biên Một Lang rất là khinh thường nói. Độ Biên Một Lang thấy Lãnh Ly là ở trào phúng chính mình, lập tức phản bác nói, ta lại không phải dựa thể lực ăn cơm người. Lãnh Ly càng thêm đối hắn khịt mũi coi thường nói. Luận văn thao ngươi cũng không được. Độc miệng, phúc hắc. Độ Biên Một Lang nổi giận đùng đùng. Nguyên bản chính mình thấy Lãnh Ly sinh đến xinh đẹp liền khuynh tâm không thôi. Chính là ở chung mấy ngày mới phát hiện nàng cùng vốn chính là một cái độc miệng thêm phúc hắc. Chính mình thật là sai nhìn nàng. Kết quả làm cho chính mình như là ở đi theo nữ vương bên người một cái tiểu căn bản. Muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm. Không phục ngươi có thể đi trở về. Dù sao nàng đã tới rồi trong thành, liền tính ngôn ngữ không thông nàng cũng có thể ứng phó tự nhiên. Độ Biên Một Lang khóc không ra nước mắt, cỡ nào rõ ràng qua cầu rút ván ai chính là chính mình lại không dám lô mãng, thân là một người nam nhân thật là thật đáng buồn. Đi vào trong thành, Lãnh Ly chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, đông doanh nhân văn phong tình quả nhiên cùng Duyên Quốc bất đồng, san sát nối tiếp nhau phòng ốc cửa hàng đều tản ra nồng đậm đông doanh dị vực hơi thở. Gạch đá xanh mặt đường sạch sẽ ngăn nắp, ngựa xe như nước, biển người tấp nập, thật náo nhiệt. Xem ra những người này đều là tới tham gia cái kia đoàn tụ sẽ, không nghĩ tới Y Lì Hải Đằng ra ở đông doanh lực ảnh hưởng như thế thật lớn. Trước mắt cảnh sắc làm Lãnh Ly không kịp nhìn, mà đi theo bên người nàng Độ Biên Một Lang bắt đầu lại nhảy lên. Trong chốc lát đoàn tụ sẽ liền phải bắt đầu rồi, ta mang ngươi tìm một cái dựa trước vị trí, đi chậm hảo vị trí liền sẽ bị người khác đoạt đi rồi. Độ Biên Một Lang nhón mũi chân, nhìn xung quanh phía trước chen chúc đám đông. Nhìn bên người đi qua thành đàn kết bạn nữ tử, Độ Biên Một Lang lại lộ ra đáng khinh tươi cười, thật tốt hay. Lãnh Ly thấy hắn ánh mắt tà tà, bất đắc dĩ lắc đầu, chen chân vào cho hắn một chân, thấp giọng nói, nhanh lên dẫn đường. Hảo hảo, đã biết, làm gì xuống tay như vậy cho a. Độ Biên Một Lang xoa chính mình ngông, tức giận mang theo Lãnh Ly hướng hội trường đi đến. Đi vào hội trường. Người ở đây sơn biển người, tiếng người ồn ào. Hội trường đáp hai cái đài, một cái khán đài ở phía trước nhất, đó là để lại cho y y đằng hạ đám người quan khán biểu diễn dùng. Sau đó trung gian còn có một cái cung vũ cơ ca cơ biểu diễn sân khấu kịch. Sân khấu kịch thượng hoa đăng cầm thốc, hàng rào thượng quá màu đỏ cầm bố, trên sàn nhà phô diễm lệ thảm. Lãnh Ly đạm mặc nhìn, y y đằng hạ thật đúng là sẽ hưởng thụ a, như vậy trận trưởng chỉ sợ Đông Doanh Thiên Hoàng cũng bất quá như thế đi. Nàng ánh mắt thanh lãnh ở chung quanh tìm kiếm cái gì, nàng suy nghĩ ở chỗ này có thể hay không đụng tới thêm đằng gia tộc này đó nữ nhân. Độ biên một lang nhìn dòng người chen chúc xô đẩy đám người, ngửa mặt lên trời thở dài, hắn quả nhiên là đã tới chậm. Không có cách nào, hắn vì làm Lãnh Ly có thể kiến thức y y đằng hạ huy phong, đối nàng nói, ngươi đi theo ta phía sau, ta mang ngươi chen vào đi. Lãnh Ly gật gật đầu, đi theo hắn, vẫn luôn đi vào khán đài phía trước. Độ biên một lang thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai, cuối cùng là chen vào tới. Lãnh Ly ánh mắt sâu kín, nghĩ trong chốc lát phải dùng gì đó phương thức cùng y y đằng hạ chào hỏi. A, y y đằng đại nhân, hắn thật là soái đã chết. Một cái bén nhọn hương phấn thanh âm chui vào Lãnh Ly màng hai. Nàng mắt lẽ nhìn lại, là một cái Đông Doanh thiếu nữ. Nàng ăn mặc Đông Doanh hoa lệ phục sức, đầu đội châu ngọc chân bảo, vừa thấy liền biết là gia đình giàu có tiểu thư. Đúng vậy, hy vọng y y đằng đại nhân có thể chú ý tới ngươi, sau đó đem ngươi cưới đi thì tốt rồi. Đứng ở thiếu nữ bên người một khắc danh thiếu nữ trêu ghẹo nói. Lãnh Ly chọc chọc độ biên một lang cánh tay hỏi, các nàng đang nói cái gì? Độ biên. Một lang đại khái cho nàng phiên dịch một chút, sau đó nói, thấy được đi, đây là y y đằng đại nhân mị lực. Nàng đấy lòng cười nhạo, y y đằng hạ thân hình không tính cao lớn, dáng người cũng là giống nhau, luận diện mạo càng là không dám khen tặng, mắt tiểu mũi đạm, hết ngồi đáy giếng. Thật không biết các nàng trong mắt xoáy là một cái gì khái niệm. Chương 143, phong độ nhẹ nhàng, mỹ thiếu niên. Lãnh Ly túi đầu phát ngốc, cách đó không xa truyền đến một tiếng lại một tiếng hưng phấn khó nén tiếng thét chói tai đem nàng suy nghĩ kéo về tới rồi hội trường. Mẹ nó đối với ta chỉ có một câu, đổi mới tốc độ dẫn đầu mặt khác chạm N lần, quảng cáo thiếu. Độ biên một lang ở bên người nàng hưng phấn nói, mau xem cái kia xuyên bạch sắc quần áo. Đầu đội mũ sa nam tử, đó chính là y y đằng hạ đại nhân. Lãnh Ly nghiêng đầu đi xem, biểu tình sửng sốt. Người kia thật là y y đằng hạ sao? Mặt như quan ngọc, mi như tế liễu, đôi mắt thon dài thâm thúy, môi cao thẳng, hồng nhuận khỏe miệng ngậm một mặt đạm mạc mà nhu hòa tươi cười. Cả người tại bên người hai người hắc y y võ sĩ vây quanh hạ chậm rãi mà đến, phong độ nhẹ nhàng, mị thiếu niên cũng. Lãnh Ly hơi hơi đoán, thuật dịch dung. Nàng như thế nào quên mất, Đông Doanh thuật dịch dung cũng là phi thường lợi hại. Tham gia đoàn tụ sẽ người tự động cấp y lìa đằng hạ tránh ra con đường, bọn họ chạm thành hai bài con ngươi động tác nhất trí nhìn chằm chằm y lìa đằng hạ. Nhìn hắn chậm rãi đi tới, sau đó bước lên khán đài, ngồi xuống. Hắn động tác bình tĩnh, không chút cầu thả, nhưng thật ra có vài tia vương giả phong phạm. Hắn bên người hai gã võ sĩ cũng đi theo ngồi xuống, xem ra bọn họ ở y lìa đằng ra chức vị không thấp. Bằng không sao lại có thể cùng y lìa đằng hạ cùng ngồi cùng ăn. Một cái trung niên nam tử đi đến y lìa đằng hạ bên cạnh người ngồi quỳ hạ, nhỏ giọng cùng y lìa đằng hạ thì thầm vài câu. Xem ra cái này trung niên nam tử hẳn là toàn bộ đoàn tụ sẽ người phụ trách. Y lìa đằng hạ con ngươi hơi hơi chớp động, hắn khỏe môi một câu, lộ ra mềm nhẹ tươi cười. Chính là Lãnh Ly lại từ hắn hoa mắt thấy được lạnh nhạt. A các thiếu nữ như hoa si giống nhau hét lên. Ngay cả độ biên một lang đều trở nên kích động không thôi. Trung niên nam tử gật gật đầu, hắn đứng dậy đi vào khán đài trước đối xem náo nhiệt người ý bảo không cần nói chuyện, hắn thấy mọi người an tĩnh lại, mới chậm gì gì mở miệng nói, cảm tạ đại gia hôm nay tham gia đoàn tụ sẽ. Ý nghĩa đằng đại nhân cùng gia tộc của hắn vì bảo hộ chúng ta thành trấn, trả giá rất lớn nỗ lực. Ta đại biểu toàn thành ba tánh hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời cũng mời tới nhất nổi danh vũ kỹ tiến đến trợ hứng. Hy vọng có thể làm y y đằng đại nhân vừa lòng. Nói xong, từ khán đài mặt sau trong phòng đi tới hơn 10 người vũ kỹ, các nàng ăn mặc hoa lệ diễn phục, trên mặt bôi tinh tế bạch phấn, hai mảnh cánh môi càng là đỏ bừng bắt mắt, hai má cũng là điểm màu đỏ nguyên điểm. Lãnh Ly biết đây là Đông Doanh một loại phong tục. Các nàng dưới chân gốc gỗ phát ra tháp tháp thanh âm, chậm rãi toái chạy bộ thượng sân khấu kịch. Các nàng chạm hảo vị trí chậm rãi hướng y y đằng hạ hành lễ. Đông Doanh đặc có cổ nhạc vang lên, các nàng theo cổ nhạc vặn vẹo chính mình mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng thân mình, bắt đầu khởi vũ. Đám người dần dần an tĩnh lại, kia từng đôi đôi mắt càng là bị sân khấu thượng vũ kỹ hấp dẫn đi. Theo vũ kỹ mềm nhẹ động tác hòa nhã nhị âm nhạc, mọi người đều say mê với trong đó. Lãnh Ly lại vô cùng thanh tỉnh, nàng con mắt sáng một trọn nhìn về phía ngồi ở khán đài thượng thần yêu sâu sắc chú cùng biểu diễn y lý ở đằng hạ. Trên người hắn áo bào trắng dưới ánh mặt trời lóe màu bạc ánh sáng, đạm mạc khỏe miệng gợi lên một mặt không có độ ấm ý cười. Hắn ngón tay thon dài dơ bạch sứ chén rượu, đưa đến bên miệng đem rượu gạo uống một hơi cạn sạch. Hắn thanh lãnh mà lại tà mị hai trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm sân khấu trung biểu diễn vũ kỹ, tươi cười càng thêm nghiền ngấm lên. Lãnh Ly chú ý tới hắn biểu tình trở nên càng ngày càng âm trầm, nàng lại lần nữa nhìn về phía những cái đó ở trên đài biểu diễn vũ kỹ, đánh giá nàng. Nhóm dáng người cùng biểu tình. Giống như rất kỳ quái. Nàng hơi hơi một phơi, nàng như thế nào quên mất đám kia thêm đằng ra tổ người. Hiện giờ y ghi đằng hạ cùng hoàng thất liên lụy, ở đông doanh càng ngày càng thuận gió thuận vũ. Vẫn luôn cùng y ghi đằng thế bất lưỡng lập thêm đằng như thế nào sẽ tùy ý hắn nổi bật cái qua chính mình. Xem ra hôm nay không cần nàng cấp y ghi đằng hạ chuẩn bị gặp mặt, này đó vũ kỹ là đủ rồi. Khoe miệng nàng nhẹ xả, thu hồi trên cổ tay kim xà, nàng vẫn là tính xem này biến, hảo hảo xem náo nhiệt đi. Sân khấu thượng, trừ bỏ chính giữa nhất tên kia vũ cơ, còn lại đều dừng động tác, sau này lui một bước. Tên kia vũ cơ khoe miệng gợi lên, tư dung vũ mị. Một đôi như nước hai tròng mắt mang theo khiêu khích, một bên vặn vẹo rung mềm mại thân mình một bên chậm rãi đi xuống sân khấu. Vây quanh ở sân khấu trước người xem cho nàng tránh ra con đường, nàng liền một đường nhảy tới y y đằng hạ trước mắt, thậm chí bước lên khán đài. Khán đài hạ mọi người hít hà một hơi, bởi vì đối y y đằng hạ cùng y y đằng gia tộc tôn kính, giống nhau là không chuẩn vũ kỹ như vậy thân phận thấp kém người bước lên khán đài. Y Lì Đằng Hạ bên người hắc Y Lì võ sĩ đứng dậy muốn tiến lên ngăn trở, lại bị Y Lì Đằng Hạ ngăn cản xuống dưới. Vũ kỹ đánh bạo tiếp tục tới gần, cuối cùng đi vào Y Lì Đằng Hạ bên người. Nàng như có như không nhu mị đôi mắt, cầu dẫn Y Lì Đằng Hạ. Y Lì Đằng Hạ như cũ thần sắc thong dong, bình tĩnh phẩm rượu. Nhưng vào lúc này, vũ kỹ nguyên bản nhu mị ánh mắt trở nên hung ác sắc bén lên, nàng rút ra ống tay háo trùy thủ, hung hăng hướng Y Lì Đằng Hạ đâm tới. Một hồi thình lình xảy ra biến cố làm dưới đài người xem đại kinh thất sắc, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, miệng lúc đóng lúc mở, tâm đều nhắc tới cổ họng, chính là trong cổ họng chính là phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Y Lì Đằng Hạ sau này một ngưỡng, tránh thoát vũ kỹ công kích, hắn trở tay vận công, đem vũ kỹ chấn ra rất xa. Vũ kỹ bị hung hăng té ngã trên mặt đất, hai mảnh đỏ thắm cánh môi phun ra một ngụm máu tươi. Trang bị nàng tuyết trắng mặt lạ như vậy nhìn thấy ghê người. Mau tới người, có thích khách. Y Lìa Đằng Hạ bên người hắc Y Lìa võ sĩ trước hết phản ứng lại đây, hắn lập tức tiếp đón khán đài hạ thị vệ đi lên hộ chủ. Mà sân khấu thượng vũ kỹ thấy đồng bạn thất thủ, sôi nổi ném xuống trong tay đạo cụ, xốc lên vạt áo, rút ra vẫn luôn giấu ở trên đùi đoàn đao. A, chạy mau a! Mọi người chạy chối chết, toàn bộ hội trường loạn thành một đống. Lãnh Ly cùng độ biên một lang cũng bị mọi nơi chạy trốn đám người tách ra. Giả dạng thành vũ kỹ y y đằng ra người nhằm phía khán đài thượng y y đằng hạ, hắc y y võ sĩ lượng ra giã thái đao đem hắn hộ tại bên người. Mà hắn như cũ sắc mặt vững vàng, căn bản là không có đem này đó thêm đằng gia tộc người đặt ở đáy mắt. Lãnh Ly lạnh lùng cười, xem ra hết thể tựa hồ đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn tựa hồ là biết thêm đằng gia tộc người sẽ đến ám sát hắn. Y y đằng hạ ánh mắt lưu chuyển, hắn không nghĩ tới sẽ ở hỗn độn trong đám người thấy Lãnh Ly. Hắn gió êm sóng lặng thần sắc rốt cuộc nổi lên biến hóa, hắn trường mi thâm túc, lẳng lặng nhìn Lãnh Ly. Mà Lãnh Ly mặt mang khinh thường thần sắc, đứng ở tại chỗ đáp lại hắn. Muốn ám sát Y Lìa Đằng Hạ một cái vũ kỹ, thấy Y Lìa Đằng Hạ ở đối một cái trang điểm bình dân nữ tử lộ ra giật mình kinh ngạc ánh mắt, nàng cho rằng Lãnh Ly là Y Lìa Đằng Hạ thân mật, lập tức chuyển biến thế công, trong tay lưới lê hướng Lãnh Ly đâm tới. Lãnh Ly mày đẹp một túc, nàng vươn chính mình thủ đoạn. Ba điều kim xà đã thức tỉnh, chúng nó phun màu đỏ tươi tin. Tử, một đôi màu hổ phách con ngươi lóe âm hàn quang mang. Vũ kỹ bị nàng trên cổ tay kim xà hoảng sợ, thân mình đều có chút run rẩy. Lãnh Ly khỏe môi một câu, kim xà lập tức phun ra một cổ sền sệt nọc độc, vừa lúc phun ở vũ kỹ trên mặt. Nàng run rẩy ngã xuống đất, mặc dù trên mặt bôi như vậy nhiều bạch phấn cũng che giấu không được nàng dần dần tím đen sắc mặt. Mọi người ngẩn ra. nguyên bản đang ở công kích Y Y Đằng Hạ Vũ Kỵ nhóm cũng là sửng sốt, không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ thấy nàng tuyết trắng trên mặt da thịt bắt đầu hư thối, một trận lại một trận tanh tưởi làm ở đây mỗi người đều không tự giác nôn mửa, mà nàng thối giữa bộ dáng càng là thảm không nỡ nhìn. Thật nhiều vũ kỹ đều bị sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, hai chân nhũn ra. Chương 144, ngất đi. Chờ đến vũ kỹ nhóm phản ứng lại đây thời điểm, trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi máu loang còn có nàng xuyên qua quần áo. Không phải sở hữu trạm đều là đệ nhất ngôn tình đột phát, tìm tòi ngươi sẽ biết. A còn không có tới kịp chạy thoát người thấy như vậy huyết tinh một màn, thật lâu sau mới phản ứng lại đây. Nữ tử hét lớn một tiếng lúc sau. Hai mắt tôi sầm liền ngất đi. Lãnh Ly biết chính mình đã bại lộ, nàng không làm nghĩ nhiều, lập tức xoay người hướng tới đi thông ngoài thành phương hướng rời đi. Mà Y Y Đằng Hạ đã sớm đối Lãnh Ly tràn ngập hứng thú, nàng không có chết ở kia chàng nổ mạnh chung, tính nàng mạng lớn, hiện giờ hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm nàng đào tẩu. Y Y Đằng Hạ bỗng chốc đứng dậy, đối bên người Hắc Y Y võ sĩ công đạo một tiếng, đuổi theo Lãnh Ly bóng dáng, bước chân nhanh hơn đuổi đi lên. Lãnh Ly đi vào một cái không người đường phố, nàng nghe thấy phía sau nhỏ vụn bước nhanh tiếng bước chân, biết là Y Y Đằng Hạ đuổi theo, nàng dừng lại bước chân, bỗng nhiên quay đầu lại, Y Y Đằng Hạ đã gần đến ở trước mắt. Yến Vương Phi, biệt lai vô dạng. Y Y Đằng Hạ thanh âm nói không nên lời lạnh băng. Lãnh Ly hồi lui hai bước, khoe miệng ngậm cười lạnh, chính là như thế nào ngươi thấy ta thoạt nhìn một chút cũng không cao hứng. Vừa mới ta có phải hay không phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Y Lìa Đằng Hạ tiến lên hai bước. Hừ, ngươi sẽ như vậy hảo tâm sao? Lãnh Ly không ở hồi lui, mà là dùng lạnh băng đôi mắt cùng ngự khí đón đánh hắn. Một hồi nổ mạnh nếu không ngươi mệnh thật đúng là mạng lớn, nhưng mà hiện tại là ở Đông Doanh, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao? Y Lìa Đằng Hạ ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Lãnh Ly biết nơi này là Đông Doanh, là hắn địa bàn, cho nên nàng sẽ không cùng hắn chính diện khởi xung đột. Y Lìa Đằng Hạ thấy nàng ánh mắt nhàn nhạt, trầm khuôn mặt nói, theo ta đi, bằng không ngươi chỉ có đường chết một cái. Lãnh Ly cười nhạo, đi theo ngươi ta cũng là tử lộ một cái. Nàng vô vô tay đạm mạc nói, bất quá ta còn là muốn đi xem, ngươi kế hoạch nhiều như vậy sự tình, lại ẩn nhẫn lâu như vậy, ngôi vị hoàng đế hay không phi ngươi mặc trúc. Y Lìa Đằng Hạ nhìn Lãnh Ly hoài nghi ánh mắt, trong lòng không vui. Hắn sẽ làm nàng kiến thức, chính mình cũng không so Hách Liên Hiên kém. Cứ như vậy, Y Lìa Đằng Hạ mang theo Lãnh Ly về tới Y Lìa Đằng gia. Mà độ biên một lang bởi vì đánh mất Lãnh Ly tâm sinh ấy nấy, ở Liễu Thành tìm nàng ba ngày, cuối cùng khổ tìm không có kết quả, hắn chỉ có thể từ bỏ hồi thôn đi. Đứng ở trên núi quan sát toàn bộ Y Lìa Đằng gia, thật đúng là đồ sộ ai mái hiên tương liên, phóng nhãn nhìn lại liền có hơn 1.000 gia. Không nghĩ tới Y Lìa Đằng ở nhà nhiên có như vậy quy mô. Khắp kiến trúc, ngàn môn vạn hộ, khí thế hùng vĩ, thật là mở rộng tầm mắt ai. Y Lìa Đằng Hạ thấy Lãnh Ly có chút giật mình thần sắc, rất là có chút đắc ý. Thế nào, so các ngươi cái kia Yến Vương phủ hảo rất nhiều đi. Y Lìa Đằng Hạ trong lòng rất là tự hào, nhưng là thân là một cái gia tộc thủ lĩnh lại làm hắn học được không cần trương dương. Chính là đối mặt Lãnh Ly loại này đối bất luận cái gì thời điểm đều biến hiện lười biếng nhất không nổi hứng thú nữ nhân. Hắn luôn là cố tình muốn ở nàng trước mặt biểu hiện chính mình uy nghiêm cùng quyền lợi. Lại không biết Lãnh Ly thật tình, cũng chỉ có đối với Hách Liên Hiên thời điểm, mới có thể biểu hiện ra ngoài. Cho nên từ lúc bắt đầu hắn đấy lòng quyết định chú ý liền nhất định phải thất bại. Lãnh Ly khịt mũi coi thường nói, ngươi cho rằng ta đi vào các ngươi Đông Doanh liền biến thành ngu ngốc sao. Bất quá như vậy, ở trong mắt nàng, nếu kia trong phòng trụ, chính là Hách Liên Hiên. Nàng liền sẽ cảm thấy như vậy nhân gian thiên đường, nếu là người khác còn không bằng làng trài tiểu điển ra pha phòng. Y Lìa Đằng Hạ trong lòng trầm xuống, hắn lần đầu tiên mang nữ nhân trở về lại được đến như vậy đáp lại. Nếu là đổi làm người khác nữ nhân đã sớm trợn mắt há hốc mồm, đối hắn tha thiết lên. Hắn không vui hoành nàng liếc mắt một cái, đạm mạc nói, đi thôi. Y Lìa Đằng Hạ mang theo Lãnh Ly đi vào Y Lìa Đằng gia đại môn. Dọn dẹp đình viện bọn hạ nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Y Y Đằng Hạ mang một nữ nhân trở về, hơn nữa nữ nhân này tuyệt đối không phải người Nhật Bản, bọn họ tinh tế đánh giá Lãnh Ly, đối nàng tràn ngập tò mò. Đi vào Y Y Đằng Hạ sở trụ đình viện, sân phi thường lịch sự tao nhã, phòng trước cây xanh thấp thoáng, dưới chân là đá cuội phô thành đường nhỏ, trong viện còn có một ông nho nhỏ ao cá. Quản gia Y Kìa Đằng một mặt nhìn thấy Y Kìa Đằng hạ từ trong thành Bình Yên trở về, hắn lập tức đón nhận đi, cung kính nói, Y Kìa Đằng đại nhân, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Y Kìa Đằng hạ thần sắc vắng vẻ gật đầu, hắn liếc mắt một cái lánh ly đối Y Kìa Đằng một mặt phân phó nói, mang theo nàng đi bể tắm, cho nàng đổi thân quần áo, một thân cá xú vị. Lánh ly rất là không vui. Nàng tuy rằng nghe không hiểu Đông Doanh lời nói chính là từ Y Y Đằng hạ khinh thường ánh mắt còn có hắn động tác nàng nhìn ra tới, hắn là ở ghét bỏ chính mình trên người hương vị. Nàng nỗ nỗ cái mũi, chính mình sẽ như vậy còn không phải bái hắn ban tặng, hiện giờ hắn cư nhiên dám ghét bỏ chính mình, thật là đáng giận. Y Y Đằng hạ mắt đuôi nhìn lướt qua Lãnh Ly, chú ý tới nàng động tác nhỏ, không nghĩ tới nàng tức giận bộ dáng cũng sẽ có như vậy đáng yêu thời điểm. Hắn trong lòng một duyệt tiếp tục đối Y Lìa Đằng một mặc công đạo, hảo hảo hầu hạ, nàng là ta khách quý. Y Lìa Đằng một mặc tuy rằng đối Lãnh Ly thân phận lần cảm tò mò cùng hoài nghi, chính là hắn đối Y Lìa Đằng hạ mệnh lệnh lại không dám cãi lời. Hắn thật mạnh hải một tiếng, xoay người đi đến Lãnh Ly trước mặt, làm một cái thỉnh thủ thế. Lãnh Ly mày đẹp một túc, không biết hắn muốn đem chính mình mang hướng nơi nào. Chính là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lãnh Ly vững vàng hơi thở. Trong lòng làm tốt phòng bị, đi theo Y Y Đằng một mặc rời đi Y Y Đằng hạ độc thuộc đình viện. Xuyên qua quá vài đạo cửa nhỏ, trước mắt cảnh sắc cũng theo đình viện biến hóa mà biến hóa, mỗi một cái đình viện tựa hồ đều có bất đồng chủ đề. Y Y Đằng một mặc rốt cuộc đem nàng đưa tới một gian nhà ở trước, sau đó hắn dùng đông cứng duyên quốc lời nói đối Lãnh Ly nói, thỉnh. Lãnh Ly nhìn hắn liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi, ngươi cư nhiên cũng sẽ nói duyên quốc lời nói. Quản gia mặt vô biểu tình trả lời nói, Duyên Quốc cường thịnh, Đông Doanh cùng Duyên Quốc có rất nhiều lui tới, học được nói Duyên Quốc lời nói cũng là chúng ta chuẩn bị chương trình học. Lãnh Ly mặc không lên tiếng đi vào nhà ở, Y Lìa Đằng một mặc không có đi theo tiến vào, hắn canh giữ ở ngoài cửa đem đại môn chậm rãi đóng lại. Rồi sau đó một cái người mặc hắc Y Lìa lão phụ nhân từ nội các đi ra. Nàng khuôn mặt hiền lành, cung kính cong eo, sau đó làm một cái thỉnh thủ thế. Lãnh Ly hiểu ý. Đi theo nàng đi vào nội các. Vừa tiến đến Lãnh Ly trước mắt một mảnh mù sương cảnh tượng, màu trắng hơi nước từ nội các trung gian thật lớn hồ nước khuếch tán ra tới. Trên mặt nước vẩy đầy màu đỏ cánh hoa, cuồn cuộn không ngừng nước gấm theo hồ nước hai vách tường thủy khổng rót vào. Lão phụ nhân tiến lên chuẩn bị thế Lãnh Ly cởi xuống xiêm y. Lãnh Ly phản xạ có điều kiện trở về một chốn, nàng biết lão phụ nhân chỉ là tưởng hầu hạ nàng tắm gội, chính là nàng cũng không thích chính mình tắm gội thời điểm có người xa lạ ở đây. Nàng hướng về phía lão phụ nhân nhàn nhạt lắc đầu, sau đó chỉ đi ra ngoài môn. Lão phụ nhân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch nàng ý tứ. Nàng tươi cười ôn nhu chỉ vào trên giá áo chuẩn bị tốt sạch sẽ quần áo, bước tiểu toái bộ đi ra ngoài. Lão phụ nhân rời đi về sau, Lãnh Ly cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng quét một vòng nhà ở, xác định cửa sổ đều đã quan nghiêm mới cởi quần áo của mình, đi vào ấm áp trong nước. Thật thoải mái à, ngâm mình ở nước gấm trong hồ Lãnh Ly không dám quá mức thả lỏng, rốt cuộc nơi này là Đông Doanh là Y Y Đằng phủ, nàng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Nàng vốc một phùng thủy nước gấm nhào vào trên mặt, hiện tại nàng duy nhất hy vọng chính là, Hách Liên Hiên bình an không có việc gì, làm cho bọn họ sớm ngày gặp nhau. Lãnh Ly phao nửa canh giờ rốt cuộc từ trong ao đi ra, nàng lau khô thân mình, thay sạch sẽ quần áo. Nàng đi ra nội các. Vẫn luôn chờ lão phụ nhân thấy nàng cầm quần áo ăn mặc ai bảy và tám, hơi hơi mỉm cười, đi lên trước tới thế nàng sửa sang lại một phen. Chương 145, có chút động tâm. Mặc xong lúc sau, Lãnh Ly lại bị Y Y Đằng một mặc mang về tới rồi Y Y Đằng hạ đình viện. Nôn tình xuyên qua thư đổi mới đầu phát, ngươi chỉ tới hắn ngồi ở cái bàn trước, đã làm người chuẩn bị tốt đồ ăn chờ nàng. Y Y Đằng hạ nghe tiếng nhìn lại, thấy Lãnh Ly hắn vẫn là thần sắc cả kinh. Tuy rằng biết Lãnh Ly tư dung phi phàm, chính là thấy nàng mặc vào Đông Doanh nữ tử rườm ra quần áo lúc sau, như cũ đoan trang diễm lệ, mà nàng đôi mắt như cũ lãnh đạm, như thế lãnh diễm nữ tử, thế nhưng làm hắn có chút động tâm. Lãnh Ly ngồi vào Y Y Đằng hạ đối diện, trên người quần áo thật sự là quá trói buộc, làm nàng động tác đều trở nên không lưu sướng. Quản gia tưởng nhắc nhở nàng ngồi quỳ, Y Y Đằng hạ lại ý bảo quản gia cái gì đều không cần phải nói. Hắn thích Lãnh Ly không làm ra vẻ bộ dáng. Lãnh Ly nhìn trước mắt tinh xảo đồ ăn, lại không có cái gì muốn ăn. Như thế nào, bọn họ đối với ngươi nhưng dễ nghe lời nói. Y Lì Đằng Hạ nhàn nhạt cười, hắn nhìn Lãnh Ly thanh lãnh khuôn mặt, đối nàng sinh ra rất cường liệt ham muốn chinh phục. Lãnh Ly hừ lạnh, còn hảo. Bọn họ nếu là cho chính mình khó coi, nàng không ngại làm trên cổ tay tiểu bảo bối lại lần nữa xuất động. Có phải hay không đã không nghĩ trở lại Duyên Quốc? Y Lì Đằng Hạ thử tính hỏi. Lãnh Ly ánh mắt bình tĩnh như nước, khoe miệng nàng nhẹ xả, Y Lì Đằng Hạ muốn làm cái gì nàng vẫn là có thể đoán ra vài phần. Nàng nhìn chính mình trên người hoa lệ quần áo, không, chờ ta đem ngươi giết, ta liền sẽ trở về. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cái kia năng lực sao? Y Lì Đằng Hạ đối chính mình công phu phi thường tự phụ. Không thử xem như thế nào biết. Lãnh Ly khỏe mắt một trọn, khiêu khích nhìn hắn. Y Lì Đằng Hạ cười ha hả, hắn đảo muốn nhìn Lãnh Ly có thể ở trời xa đất lạ đông doanh làm ra cái gì tên tuổi. Lãnh Ly cùng Y Lì Đằng Hạ chưa từng có đã giao thủ. Chính là nàng rất rõ ràng Y Lì Đằng Hạ công phu, nhưng là Y Lì Đằng Hạ lại không dám xác định nàng bản lĩnh, nhưng mà Lãnh Ly tinh thông độc thuật, hắn cũng đúng là coi trọng nàng điểm này muốn đem nàng thu làm mình dùng. Hôm sau, Lãnh Ly còn chưa tỉnh ngủ, đã bị ngày hôm qua hầu hạ cái kia phụ nhân đánh thức. Chuyện gì? Lãnh Ly ngồi dậy hướng về phía ngoài cửa phụ nhân hỏi. Lãnh cô nương, Y Lì Đằng đại nhân muốn đi Liêu Thành, hắn để cho ta tới hỏi ngươi, muốn hay không đồng hành? Phụ nhân tất cung tất kính trả lời nói. Đương nhiên muốn đi. Lãnh Ly xốc lên chăn mặc tốt giày đi xuống giường, đi vào cửa mở cửa ra, phụ nhân thấy nàng hơi hơi hành lễ. Lãnh Ly đơn giản rửa mặt lúc sau liền tới rồi trước đường, Y Lì Đằng Hạ hôm nay một thân màu đen trang điểm, phi thường chính thức trang trọng. Ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Lãnh Ly đi vào trước đường, nhân thể ngồi ở ghế trên đánh giá Y Lì Đằng Hạ. Lại nói tiếp Y Lì Đằng Hạ cũng coi như là một cái dị loại, cư nhiên đem nàng lưu tại bên người, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng phóng một cái gián độc, làm cho cả Y Lì Đằng ra như vậy từ đông doanh trong lịch sử biến mất sao? Bất quá nàng cẩn thận tưởng tượng, nếu là sự tình đơn giản như vậy liền trở nên không thú vị. Nàng vẫn là muốn nhìn một chút Y Lì Đằng Hạ hai bàn tay trắng bộ dáng. Đi Liếu Thành đương nhiên liền phải nhập Mạc Phủ đi bái kiến Thiên Hoàng. Y Lì Đằng Hạ kỳ thật cũng là mấy ngày trước đây từ trở lại đông doanh, hắn tuy rằng tinh thông quy tức chi thuật, chính là cũng ở trong biển bắt lấy trôi nổi tấm ván gỗ thật vất vả mới trở về. Ở nhà hắn tu dưỡng mấy ngày, lúc này mới ở ngày hôm qua ra cửa lại không có nghĩ đến hội ngộ thấy Lãnh Ly. Lãnh Ly biết hắn như Mạc Phủ, chắc là muốn nắm chặt thời gian, đem hiện tại Thiên Hoàng lật đổ xuống đài đi. Y Lì Đằng ra quyền lợi thật sự rất lớn, chính mình quản hạt một phương. Ngày thường Thiên Hoàng căn bản bất quá hỏi, như thế tiêu giao tự tại sinh hoạt thái hắn không thỏa mãn, còn muốn càng nhiều. Dã tâm là một kiện cỡ nào đáng sợ lại tràn ngập dụ hoặc lực đồ vào ta. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng muốn mang ta đi, sẽ không sợ ta sẽ nói cho các ngươi Thiên Hoàng, ngươi là loạn thần tặc tử có mưu nghịch chi tâm sao. Lãnh Ly uy hiếp nhìn Y Lì Đằng Hạ. Chỉ thấy hắn rung sắc nhẹ nhàng cười, đầu tiên ngươi ngôn ngữ không thông. Còn nữa ngươi là sẽ không tiếp xúc đến Thiên Hoàng. Ta mang lên ngươi chính là muốn cho ngươi nhìn xem, ta là như thế nào thành công. Lãnh Ly đối hắn tự đại khịt mũi coi thường, một khi đã như vậy, ta nhất định phải hảo hảo mở to hai mắt nhìn, tinh tế xem nàng mày đẹp một trọn, xem ngươi là như thế nào đảo mổ cho mình. Y Lì Đằng Hạ hơi hơi một hơi, chờ xem đi. Rời đi Y Lì Đằng ra, Lãnh Ly ngồi trên lưng ngựa, đi theo Y Lì Đằng Hạ cùng hắn một chúng thủ hạ. Đuổi ba ngày lộ rốt cuộc tới rồi Liêu Thành. Liêu Thành sắc thật phồn hoa, hơn nữa nơi này kiến trúc phong cách dung nhập rất nhiều Duyên Quốc phong tục. Nơi này là đông doanh thủ đô càng là trên biển thương mậu lui tới nơi tập kết hàng, cho nên nơi này cư trú người cũng phi thường phức tạp. Nhưng mà liền tính như thế ngư long hỗn tạp, nàng rất ít thấy có khởi tranh chấp phát sinh khỏe miệng sự tình phát sinh, không thể không nói người Nhật Bản vẫn là rất có một bộ. Nơi này nhưng thật ra Thái Bình. Xem ra các ngươi Thiên Hoàng cũng không có tưởng tượng như vậy vô năng. Lãnh Ly đi ở Y Lì Đằng Hạ phía sau nhàn nhạt nói. Y Lì Đằng Hạ khinh thường cười nói, nơi này chỉ an toàn bộ đều là từ Y Lì Đằng gia cùng thêm Đằng gia hai đại gia tộc tới giữ gìn. Cư nhiên là như thế này, Lãnh Ly tâm tư hơi hơi trầm xuống, khó trách Y Lì Đằng Hạ muốn mưu phản a, này đông doanh Thiên Hoàng thật là vô năng, cư nhiên muốn dựa vào đã uy hiếp đến chính mình địa vị Y Lì Đằng gia tới thống trị thủ đô. Chỉ sợ không có so với hắn càng vì bất ước hoàng đế. Đi vào một tòa phi thường khí phái phủ đệ cửa, Lãnh Ly ngước mắt nhìn cửa thị vệ, bọn họ ăn mặc thống nhất, cùng một đường đi tới phủ đệ cửa thị vệ xuyên đều không giống nhau. Nàng thấp giọng nói, nơi này hẳn là Đông Doanh Thái tử nơi đi. Y Lìa Đằng Hạ càng thêm thưởng thức Lánh Ly thông tuệ, nàng rất ít vấn đề, chỉ là bình tĩnh nhìn trong lòng phân tích, lại có thể được đến phi thường chính xác đáp án. Khó trách Hách Liên Trần muốn đem nàng diệt trừ, hơn nữa từ nàng cùng Hách Liên Hiên thành thân lúc sau, Hách Liên Hiên cũng không hề giống như trước như vậy yếu đuối vô năng. Lánh Ly thấy hắn không nói lời nào liền biết chính mình đoán được không sai. Y Lìa Đằng Hạ bên người võ sĩ xuyên khẩu đi tới cửa lượng ra trong lòng ngực danh thiếp, thị vệ xem sau làm cho bọn họ chờ một lát, giây lát, thị vệ trở lại cửa thỉnh bọn họ đi vào. Xem ra ngươi ở chỗ này cũng không phải thông suốt không bị ngăn trở ai. Lánh Ly châm chọc cười. Như thế đã nói lên, cái này Đông Doanh Thái tử vẫn là đối Y Lìa Đằng Hạ có bao nhiêu phòng bị, nếu hắn đại môn một khai tùy Y Lìa Đằng Hạ tự do ra vào. Như vậy thật sự thuyết minh cái này thái tử không đơn giản chỉ là vô năng thậm chí ngu ngốc. Đông Doanh Thái tử phủ đệ cùng Y Lìa Đằng Hạ sở trụ đình viện so sánh với lại là mặt khác một bức cảnh tượng, nơi nơi tường vàng huy hoàng, hoa cỏ cây cối chú ý, nơi nơi trương hiển hoàng thất khí phái. Đi vào nội các, người mặc minh hoàng sắc phục bào đức xuyên cắt tú chính cười tủm tỉm nhìn bọn họ, mà trong lòng ngực hắn còn nằm một cái thân mình nửa lộ yêu dã Đông Doanh nữ tử. Tràn đầy nhất phái xa hoa lãng phí cảnh sát. Lại là một cái chỉ biết ăn uống hưởng lạc phá của Hoàng Thái tử. Lãnh Ly thần sắc vắng vẻ, học Y Lìa Đằng Hạ bộ dáng hành lễ, nàng cũng không nghĩ làm những người khác biết chính mình thân phận. Đức Xuyên Cắt Tú lập tức làm Y Lìa Đằng Hạ ngồi vào chính mình phụ cận, hắn hướng về phía trong lòng ngực nữ tử khẽ nhếch cằm, nữ tử lập tức đứng dậy gói kỹ lưỡng quần áo rời đi nội các. Y Lìa Đằng đại nhân, hồi lâu không thấy. Mấy ngày nay ngươi đều đi làm cái gì? Đức Xuyên Tú Cắt nhìn thấy Y Lìa Đằng Hạ rất là tùy tiện, một chút Hoàng Thái tử cái giá đều không có. Hắn ngữ khí ngả ngớn ánh mắt khoan thai rơi xuống Lánh Ly trên người, hắn thịt mỡ mọc lan tràn trên mặt lập tức hiện ra tươi cười, chẳng lẽ nói Y Lìa Đằng đại nhân là đi cho ta tìm kiếm mỹ nhân đi? Y Lìa Đằng Hạ nghiêng đầu mắt lạnh lẽo nhìn Lánh Ly liếc mắt một cái, trong lòng đối phì du du Đức Xuyên Tú Cắt phản cảm đến cực điểm, hắn lạnh lùng nói. Nàng là ta cơ thiếp, hôm nay chỉ là đem nàng mang ra tới trông thấy việc đời mà thôi. Chương 146, tâm bất cam tình bất nguyện. Đức Xuyên Tú cắt nềm áo, tâm bất cam tình bất nguyện, thật lâu sau hắn nói, ta cùng với Y Lìa Đằng đại nhân là minh hữu, người nữ nhân ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi tranh, chính là nếu ngươi chừng nào thì nị, có thể tặng cho ta. Tìm kiếm nhanh nhất đổi mới trang web, thỉnh bài đủ tìm tòi. Y Lìa Đằng hạ ẩn hạ đáy lòng chán ghét. Trầm mặc không nói, nếu là đem Đông Doanh giao cho như vậy ngu ngốc vô năng nhân thủ, chỉ sợ Đông Doanh liền thật sự muốn xong rồi. Hiện tại Đức Xuyên Bình đã bị giam giữ lên, ta tưởng chúng ta bước tiếp theo có thể tiếp tục tiến hành rồi. Y Lìa Đằng Hạ nói sang chuyện khác, nói lên chính sự. Đức Xuyên Tú cắt gian tà cười nói, Y Lìa Đằng đại nhân biện pháp thật là hảo. Ngươi khuyến khích Bình đem Tú tử đưa đến Duyên Quốc, lại làm người đem Tú tử bắt đi, hiện tại tiến tới cống người Mỹ. Còn đánh mất phụ thân đại nhân hòn ngọc quý trên tay, hắn không chết mới kỳ quái đâu. Ha ha! Lãnh Ly chỉ cảm thấy hắn tiếng cười phi thường trói tai. Y Lìa Đằng Hạ lạnh lùng cười, tiếp tục nói, hiện tại liền phải làm thiên hoàng thật sự giết Đức Xuyên Bình mới hảo, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đức Xuyên Tú cắt xua xua tay nói, phụ thân đại nhân đã mất đi tú tử, hắn là sẽ không làm Bình chết đi, liền đem hắn dưỡng ở trong tù lại như thế nào. Nói hắn từ trong tầm tay mâm đựng trái cây lấy một viên quả nho để vào không trung. Lãnh Ly đáy lòng cười lạnh, xem ra cái này Đức Xuyên Tú cắt cũng là tìm chết, xem hắn kia không ai bị nổi lại tham lam bộ dáng, chỉ sợ Y Lìa Đằng Hạ nhất muốn giết rất chính là hắn đi. Y Lìa Đằng Hạ có chút không vui, rốt cuộc dưỡng hổ vì hoạn, Đức Xuyên Bình thân tín vì cứu hắn còn ở nơi tối tâm tự mình vận tác kế hoạch. Hiện giờ xem Đức Xuyên Tú cắt dương dương tự đắc bộ dáng. Hắn thật hối hận không có đem hắn cùng nhau diệt trừ. Y Lìa Đằng Hạ thấy đã không có cách nào thuyết phục Đức Xuyên Tú Cát, như vậy hắn liền phải dùng chính mình biện pháp. Bọn họ đi ra Thái Tử Phủ, ở Liêu Thành một nhà khách điếm trú hạ. Vào đêm, Y Lìa Đằng Hạ một mình mang theo Lánh Ly đi tới địa lao. Lánh Ly đi theo Y Lìa Đằng Hạ trong lòng rất là bất đắc dĩ, hắn có phải hay không lấy chính mình trở thành hắn tiểu tùy tùng, cư nhiên khi nào đều mang theo hắn. Trong lòng mạc danh không sảng khoái. Địa lao thủ vệ thế bọn họ mở ra cửa lao, bọn họ vẫn luôn đi vào tận cùng bên trong một gian lao ngục, một cái người mặc vải thô tù phục nam tử đưa lưng về phía bọn họ, ngồi ở song sắt hạ, cử đầu nhìn song sắt ngoại ánh trăng. Nhị điện hạ, hảo hứng thú. Y Lìa Đằng Hạ nhàn nhạt mở miệng. Đức Xuyên Bình nghe ra là Y Lìa Đằng Hạ thanh âm, hắn hơi hơi đầu, nhìn hắn một cái sau đó khinh thường nói, ngươi tới xem ta làm cái gì, ta hiện tại không chết được, làm ngươi thất vọng rồi. Y Lìa Đằng Hạ lạnh lùng cười nói, không, ngươi thực mau sẽ chết. Đức Xuyên Bình thân mình hơi hơi chấn động, chợt hắn cuồng tiếu lên, phụ thân đại nhân là sẽ không giết ta. Hắn là nhân tử, bằng không cũng sẽ không chỉ là đem ta bắt giữ lên. Thiên hoàng là sẽ không giết ngươi, muốn giết ngươi nhân là ngươi thân ca ca. Ý Lìa Đằng Hạ thích nhất liền vu oan giá họa. Đức Xuyên Bình đồng tử trợn trợn to, hắn tích cóp khẩn đôi tay hung hăng đấm mặt đất, hắn mới không phải ta ca ca. Hắn có chút buồn bã cười lạnh, hắn cùng tú tử đều là hoàng hậu sở sinh, mà mẫu thân của ta lại là một cái bình dân nữ tử, bọn họ tự nhiên khinh thường ta. Chính là chúng ta đều là phụ thân đại nhân con cái, bọn họ có cái gì quyền lợi khinh thường ta. Đây là độc dược. Ý Lìa Đằng Hạ không để ý tới hắn bi thống, đem trong tay một cái trắng non bình ngọc ném đi vào, len ken một tiếng, vừa lúc dừng ở Đức Xuyên Bình bên cạnh người. Đức Xuyên Bình hai tròng mắt mang theo phẫn nộ nhìn về phía trên mặt đất dược bình, hắn bông chốc một tiếng nắm lên dược bình hung hăng hướng trước mắt đá xanh mặt tường ném tới. Bình thân rời đi văng khắp nơi, màu đỏ tươi nọc độc đang ở bắn tung tóe tại Đức Xuyên Bình trên người, nọc độc ăn mòn hắn quần áo, mạo nồng đậm khói trắng, phóng xuất ra có độc khí thể. Đức Xuyên Bình chấn động, hắn vội vàng quay đầu, thấy Y Lìa Đằng Hạ trên mặt đắc ý lanh khóc tươi cười, hắn biết hắn là cố ý chọc giận chính mình. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hô hấp càng ngày càng dồn dập, ngũ tạng lục phủ bắt đầu bỏng cháy lên, một ngụm màu đỏ tươi máu tươi theo hắn khinh bạc khỏe môi chảy xuống dưới. Nhìn Đức Xuyên Bình thống khổ bộ dáng, Y Lìa Đằng Hạ lại thần sắc nhẹ nhàng, rốt cuộc giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lãnh Ly mày đẹp nhíu chặt, nàng thấy Đức Xuyên Bình đáy mắt tràn ngập độc oán cùng không cam lòng. Y Lìa Đằng Hạ hưởng thụ Đức Xuyên Bình thống khổ mang cho chính mình khoái cảm, thẳng đến Đức Xuyên Bình thân tử cứng đờ, hắn thu lại đắc ý cùng châm chọc thần sắc, hắn đối bên ngoài tuần tra thị vệ nói, Đức Xuyên Bình đã chết, đem thân thể hắn nâng đi ra ngoài đi. Thủ vệ đi vào cửa lao trước liếc mắt một cái, quả nhiên Đức Xuyên mặt bằng dung dữ tợn hơi thở toàn vô chết mất, bọn họ có chút khó xử, rốt cuộc Đức Xuyên Bình không phải giống nhau phạm nhân. Các ngươi liền nói hắn là đâm tường mà chết là được, không có người sẽ truy cứu các ngươi trách nhiệm. Y Lìa Đằng Hạ thần sắc lãnh đạm nhìn lướt qua hai gã thủ vệ. Hai gã thủ vệ cũng không còn hắn pháp, cũng biết Y Lìa Đằng Hạ cùng Đức Xuyên tú cắt quan hệ, một khi đã như vậy, bọn họ ngoan ngoãn đem Đức Xuyên Bình thi thể bọc lên vải bố trắng nâng đi ra ngoài. Đi ra địa lao, Y Lìa Đằng Hạ đối Lãnh Ly nói, như thế nào, quyền lực che trời cảm giác. Lãnh Ly hơi hơi một phơi, thanh lãnh hai tròng mắt tràn đầy khinh thường. Hắn thật sự cho rằng chính mình có thể quyền lực che trời sao, thật là người si nói mộng. Hắn muốn ngồi trên Đông Doanh Thiên Hoàng vị trí, chỉ sợ so lên trời còn khó. Y Lìa Đằng Hạ thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng là thật sâu thuyết phục với chính mình quyền lợi cùng thủ đoạn chung, trong lòng rào rạt đắc ý lên. Hắn bước đi nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chú ý tới Lãnh Ly tính kế thần sắc. Trở lại khách điếm, Y Lìa Đằng Hạ nhìn theo Lãnh Ly trở lại phòng cho khách, chính hắn không yên tâm Lãnh Ly sẽ đào tẩu, cố ý dặn dò võ sĩ muốn đem nàng coi chừng. Đứng ở trong khách phòng, Lãnh Ly nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua cửa phòng, muốn coi chừng nàng, cũng không xem bọn hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Bóng đêm thâm trầm, Lãnh Ly ngồi ở đen nhánh một mảnh trong khách phòng, đối diện phòng cho khách đã tắt đèn thật lâu, nàng lẳng lặng chờ đợi không sai biệt lắm một canh giờ lúc sau, chậm rãi đứng dậy, mở ra cửa sổ bay đi ra ngoài. Đêm khuya liếu thành như cũ phi thường phồn hoa náo nhiệt, giống như một cái bất giả thành, vạn ra ngọn đèn dầu lộng lẫy. Từ bên trong tổng có thể nghe được thuộc về Đông Doanh lãng nhân âm nhạc, còn có nghệ kỹ biểu diễn bồi cười thanh âm. Nhưng mà Lãnh Ly một mình lặn ra cũng không phải vì muốn đi dạo, nàng đánh thức trên cổ tay một cái kim xà, sau đó đi theo nó một đường đi tới Liêu Thành vùng hoang vu dã ngoại. Nơi này cây cối hình dạng quái dị, ở màu đen màn đêm trung, giống như là quỷ mị rỗi khô gầy ngón tay, ở gió lạnh phơ phất trong gió đêm dương nanh múa vớt, bên thai tất cả đều là lá cây cọ sát. Ào ào thanh âm. Đi theo ở trong đêm đen lấp lánh tỏa sáng kim xà, Lãnh Ly thản nhiên đi theo nó đi vào rừng cây chỗ sâu trong. Cuối cùng nàng ở một cái bãi tha ma rừng bước chân. Kim xà bay nhanh bỏ hướng cách đó không xa một khác điều lấp lánh tỏa sáng kim xà, nàng biết chính mình người muốn tìm liền ở nơi đó. Lãnh Ly bước nhanh tiến lên, hai điều kim xà gặp được chính mình chủ nhân, lập tức phun tin tử bò lên trên nàng thân mình cuối cùng ở cổ tay của nàng thượng quấn quanh trụ. Nàng nhìn thoáng qua như cũ quỷ dạp trên mặt đất đồ sộ bất động nam tử, dùng chân đá đá nói, không cần ở trang. Nguyên bản thân mình cứng đờ nam tử hơi hơi vừa động, hắn chậm rãi nâng lên chính mình tràn đầy bùn đất mặt, nhìn đến Lãnh Ly hắn giật mình không thôi hỏi, ngươi vì sao phải cứu ta? Này nam tử không phải người khác đúng là Y Kìa Đằng Hạ cho rằng đã bị độc chết Đức Xuyên Bình. Vừa mới tại địa lao thời điểm, Lãnh Ly nghe thấy tới kia cổ khí vị, nàng lập tức liền thúc giục trên cổ tay kim xà bò tới rồi Đức Xuyên Bình trên người ở hắn trên người cắn một ngụm, sau đó giấu ở hắn trong quần áo. Chương 147, lấy độc trị độc. Chính cái gọi là lấy độc trị độc, hắn mới có thể bị cứu. Hữu Nghị nhắc nhở quyển sách này đệ nhất đổi mới trang web, bài đủ thỉnh tìm tòi. Sau đó nàng lại đi theo lưu tại chính mình trên người kim xà tìm được rồi Đức Xuyên Bình. Ta cứu ngươi đương nhiên là vì không nghĩ làm Y Kìa Đằng Hạ như vậy kiêu ngạo. Lãnh Ly nhìn hắn một cái, tuy rằng chỉ cần bọn họ không đáng duyên quốc biên cảnh, ai làm ông chủ Doanh Thiên Hoàng đối nàng tới nói đều không có ảnh hưởng. Chính là nàng đối Y Kìa Đằng Hạ cảm thấy phi thường chán ghét, hơn nữa hắn đã từng tạc hủy hoại thương thuyền, làm như vậy nhiều người bởi vậy bỏ mạng. Mấu chốt nhất chính là, Hách Liên Hiên hắn cũng ở cái kia trên thuyền. Người rất hận hắn. Đức Xuyên Bình bởi vì thân mình có chút suy yếu, hắn xoay người ngồi dưới đất, hô hấp có chút dồn dập hỏi, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì muốn giúp hắn? Lãnh Ly không vui trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, con mắt nào của ngươi thấy ta là ở giúp hắn, ta nếu là giúp hắn, ta liền sẽ không cứu ngươi. Ha ha, cũng là. Đức Xuyên Bình tái nhợt vô lực cười. Trong rừng cây dâng lên một trận kỳ quái sương mù, Lãnh Ly lập tức nhận thấy được này sương mù thực không tầm thường. Đức Xuyên Bình xua xua tay, nói, không cần lo lắng, là người của ta tới tìm ta. Quả nhiên, từ 5 người tạo thành tiểu đội nhanh chóng hướng bên này đi tới, chờ đến các nàng đi vào phụ cận, Lãnh Ly mới thấy rõ ràng, các nàng tất cả đều là thêm đằng gia tộc nữ nị ra. Nhị hoàng tử, ngươi còn sống, thật là thật tốt quá. Thêm đằng lại tử thấy bình nhiên không việc gì Đức Xuyên Bình cảm xúc có chút kích động, thanh âm run nhẹ nhẹ lên. Ân. Ta hiện tại không có việc gì. Đức Xuyên bằng phẳng chậm chạp gật đầu. Thêm đằng lại tử cười khổ, nàng sắc bén đôi mắt quét về phía Lãnh Ly, nhận ra nàng chính là ngày ấy ở đoàn tụ sẽ giúp Y Y Đằng Hạ nữ nhân, nàng lập tức rút ra chính mình trong tay tiểu thái đao, hướng nàng chém tới. Lãnh Ly biết nàng vì cái gì muốn ám sát chính mình, nàng không nhanh không chậm sau này lui 3 bước, cũng không có tính toán tiến công. Chính là nếu nàng từng bước ép sát, Lãnh Ly không ngại nhiều giết một người. Dừng tay. Đức Xuyên Bình không biết các nàng có cái gì ăn tết, hắn lập tức ngăn cản thêm đằng lại tử, thấp giọng nói, là nàng đã cứu ta, không được vô lễ. Thêm đằng lại tử dừng lại tiến công động tác, nàng nghiêng đầu đối Đức Xuyên Bình vội la lên, chính là nàng làm hại chúng ta ám sát Y Y Đằng Hạ kế hoạch thất bại. Hừ, chính mình năng lực vô dụng lại muốn trách người khác, là vô năng biểu hiện. Lãnh Ly cười khẩy nói, đáng giận. Thêm đằng lại tử nghiến răng nghiến lợi. Nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nữ nhân này mới được. Lãnh Ly hai mảnh phấn hồng cánh môi một câu, nàng đã làm tốt tiến công chuẩn bị, hơn nữa nàng quyết định tốc chiến tốc thắng, lười đến cùng này đó không có đầu óc nữ nhân lãng phí thời gian. Thêm đằng lại tử không màng Đức Xuyên Bình lại một lần khuyên can, nàng đôi tay cử qua đỉnh đầu, đao hung hăng hướng Lãnh Ly ngực đâm tới. Lãnh Ly đôi mắt nháy mắt, nghiêng người tránh thoát, nàng duỗi tay nắm lấy thêm đằng lại tử thủ đoạn, sau đó hung hăng nhéo. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, thêm đằng lại tử lập tức sắc mặt tái nhợt, cái chán toát ra mồ hôi lạnh, hai chân quỳ trên mặt đất, một cái tay khác nắm chính mình đoạn rất thủ đoạn. Còn lại 4 người thấy thêm đằng lại tử bộ dáng, cũng đều sôi nổi lượng ra vũ khí, Đức Xuyên Bình gầm nhẹ nói, như thế nào mệnh lệnh của ta các ngươi cũng không nghe sao. 4 người dừng lại bước chân, trong lòng lại cấp lại tức, chính là thêm đằng lại tử là các nàng giữa nhận thuật tốt nhất, lại cũng thua ở cái kia duyên. Quốc nữ tử thủ hạ, các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lãnh Ly lạnh lùng cười, đối thêm đằng lại tử nói, kỹ không bằng người, vẫn là lăn trở về đi hảo hảo tu luyện đi. Người thêm đằng lại tử xấu hổ và giận dữ không thôi, chính là hiện giờ nàng thủ đoạn đã đức, căn bản lấy không dậy nổi bất luận cái gì vũ khí. Đức Xuyên Bình thở dài một tiếng, hắn đối Lãnh Ly hỏi, hôm nay ngươi cứu ta, ta chắc chắn hồi báo ngươi. Lãnh Ly lướt qua mọi người nhìn về phía Đức Xuyên Bình, nàng đạm mạc nói, ta cứu ngươi cũng thật là vì việc này. Ta nếu giúp ngươi đoạt được ngôi vị hoàng đế, như vậy ngươi cần thiết đáp ứng ta vĩnh không hề phạm ta Duyên Quốc, càng không được cùng Duyên Quốc mặt khác hoàng tử tự mình lui tới. Đức Xuyên Bình nghe xong nàng đưa ra điều kiện, hắn đoán dây lát hỏi, ngươi là Duyên Quốc hoàng thất người? Đúng là, tại hạ Lãnh Ly. Duyên Quốc Yến Vương Vương Phi. Lãnh Ly biết chính mình không cần thiết che giấu chính mình thân phận, hắn sớm muộn gì đều sẽ biết. Đức Xuyên Bình gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Thực hảo. Lãnh Ly biết nàng cùng Đức Xuyên Bình kết làm liên minh, nàng hỏi, nếu ta có chuyện gì, như thế nào thông chi ngươi? Liêu Thành Thành Tây có một nhà thực không chớp mắt tiệm mì sợi, tạm thời ta sẽ đi nơi đó. Đức Xuyên Bình nói, hảo, nếu ý ở đằng hạ có cái gì kế hoạch nói ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Tài kiến. Lãnh Ly biết chính mình ra tới thời gian không ngắn, lại không quay về liền sẽ bị người phát hiện. Lãnh Ly đi ra rừng cây, đường cũng phản hồi, nàng trở lại khách điếm thời điểm, chân trời đã nổi lên mặt trời, nàng thật cẩn thận rửa sạch giày thượng còn có làn váy thượng cắt đất, sau đó ngã đầu ngủ nhiều, nàng thật sự rất mệt. Lãnh Ly vẫn luôn ngủ đến giữa trưa mới lên, mà nàng từ trước đến nay thiền miên, biết canh giữ ở cửa võ sĩ đẩy cửa ra xem xét 3 lần, cho rằng nàng sẽ chơi cái gì hoa chiêu đào tẩu. Nàng rửa mặt chải đầu một phen đi vào khách điếm đại đường. Đối với đông doanh ngồi quỳ ăn cơm loại này tập tục thật là làm nàng đau đầu, mặc dù là ở khách điếm, cũng đều là lùn lùn cái bàn, sau đó khách nhân muốn ngồi ở tạ tạ mì thượng. Bất quá đông doanh đồ ăn lại phi thường tinh xảo ngon miệng, nàng ăn tĩnh đang ăn cơm, mà xem thu nàng 2 gã võ sĩ liền ngồi ở nàng tới gần cái bàn trước, cái gì cũng không ăn cũng không uống. Lãnh Ly chậm rãi lắc đầu, nàng nâng lên canh chén uống một ngụm, chờ đến nàng đem canh chén chậm rãi buông thời điểm, Y Lìa Đằng Hạ đã đi tới nàng đối diện ngồi xuống. Hôm nay ngươi thức dậy đã khuya, ngủ đến không hảo sao. Y Lìa Đằng Hạ khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, doanh doanh ánh mắt nhìn lánh lánh đạm đạm Lãnh Ly. Đang ở địch quốc, ai sẽ ngủ ngon? Lãnh Ly lạnh băng trả lời. Ha ha. Y Lìa Đằng Hạ ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lãnh Ly cũng không biết hắn vì sao mà cười, thật là một cái rất kỳ quái người. Không quan hệ, qua đêm nay ngươi liền có thể ngủ ở ta đông doanh hoàng cung mềm mại trên giường. Y Lìa Đằng Hạ cười đến ông ta, hảo không được ý. Lãnh Ly lại coi như không có nghe thấy giống nhau, nàng thần sắc bình tĩnh đang ăn cơm đồ ăn, trong lòng lại nói thầm, xem ra Y Lìa Đằng Hạ đã không nghĩ đợi, sợ là muốn trực tiếp sát nhập hoàng cung đi. Nàng cần thiết mau chóng thông chi Đức Xuyên Bình, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng mới là. Y Lìa Đằng Hạ thấy nàng cũng không có nửa phần dao động, trong lòng nóng nảy lên, ngươi là không thể quay về Duyên Quốc, không bằng liền lưu tại Đông Doanh làm ta hoàng hậu như thế nào, tổng so ngươi sẽ đi thủ tiết hảo. Nói xong, nguyên bản còn rất bình tĩnh. Lãnh Ly, nàng 2 tròng mắt một trọn, ánh mắt lạnh thấu xương như đao, nàng quay cuồng trong tay trúc đua hung hăng hướng Y Lìa Đằng Hạ cổ đâm tới, rồi lại ở còn có tí kẹo thời điểm dừng động tác. 2 gã hắc y rìa võ sĩ lập tức rút ra đao đặt tại Lãnh Ly tinh tế trên cổ. Y rìa Đằng Hạ khỏe miệng mỉm cười, ý bảo làm cho bọn họ buông đao, hắn chắc chắn Lãnh Ly là sẽ không giết chính mình. Nàng nếu tại đây giết chính mình, nàng cũng trốn không thoát đi. Hách Liên Hiên tồn tại cũng liền thôi, hắn nếu là thật sự bởi vì kia chàng nổ mạnh mà trừ bỏ ngoài ý muốn, ta sẽ làm các ngươi toàn bộ y rìa Đằng ra cho hắn trốn cùng. Còn có thu hồi ngươi kia dơ bẩn nói, bằng không ta liền sẽ nổ ngươi đầu lưỡi. Lãnh Ly lạnh một khuôn mặt, ngay cả thanh âm đều như là vào đông hàn băng, nàng lạnh thấu xương khí thế làm Y Lìa Đằng Hạ cảm giác được khủng bố. Chương 148, nghiêm túc tàn nhẫn. Nguyên lai nàng tức giận thời điểm, là cái dạng này biểu tình, nghiêm túc tàn nhẫn. Mẹ nó đối với ta chỉ có một câu, đổi mới tốc độ dẫn đầu mặt khác chạm N lần, quảng cáo thiếu. Chỉ có ở nhắc tới Hách Liên Hiên thời điểm, nàng kia trương bình tĩnh khuôn mặt mới có thể xuất hiện gợn sóng. Nàng đem Hách Liên Hiên xem đến so cái gì đều quan trọng, thật là quá buồn cười. Hách Liên Hiên thật sự đã táng thân biển rộng, rốt cuộc không về được. Y Lìa Đằng Hạ bừa bãi cười to, hảo không được ý, hắn chính là muốn chọc giận nàng. Ai làm nàng mỗi ngày đều là kia trương trầm thấp mặt. Lãnh Ly 2 mắt trợn xúc tiến, nàng nhìn Y Lìa Đằng Hạ đặt lên bàn đôi tay, sau đó hung hăng dùng sức một thứ. A Y Lìa Đằng Hạ hét thảm một tiếng, hắn cho rằng Lãnh Ly không dám thương chính mình, cho nên không có nửa phần phòng bị. Hắn nhìn chính mình bị trúc đua đinh ở trên bàn tay, tuyết trắng trên tay đã máu tươi rơi, một đôi con ngươi phun trào giống như địa ngục dung nham lửa giận trừng mắt Lãnh Ly. Hắn không nghĩ tới Lãnh Ly sẽ thật sự ra tay thương hắn, hơn nữa tâm ngoan tuyệt không nương tay. Lãnh Ly phía sau võ sĩ rốt cuộc ngồi không yên, bọn họ giơ lên trong tay đao hướng Lãnh Ly nhìn lại. Lãnh Ly cảm giác được phía sau lưng sát khí, nàng lập tức cúi người cúi đầu trốn rồi qua đi. Hắc Y Liễu võ sĩ thu hồi đao, lại lần nữa hướng nàng bổ tới. Lãnh Ly đôi tay chống đỡ cái bàn, nhân thể đứng dậy, cầm lấy trên bàn cái đĩa liền bay đi ra ngoài, vừa lúc đánh vào bên trái Hắc Y Liễu võ sĩ xương đùi thượng, nàng ra tay tàn nhẫn, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Hắc Y Liễu võ sĩ liền ngã xuống đất không dậy nổi, ôm chính mình đầu gối quỷ khóc sói gào lên. Một khắc danh Hắc Y Liễu võ sĩ, không dám tiến công, chỉ có thể cầm khảm đao cùng Lãnh Ly giằng co. Lãnh Ly cũng không ham chiến, nàng lại cầm lấy trên bàn sứ đĩa bay đi ra ngoài, lần này vừa lúc đánh vào một khắc danh Hắc Y Liễu võ sĩ bụng. A Hắc Y Liễu võ sĩ không nghĩ tới bị cái đĩa thương đến sẽ như vậy đâu, hắn quỳ trên mặt đất ôm bụng, đầu để trên sàn nhà, thống khổ không thôi. Mà toàn bộ đại đường khách nhân đã sớm đã không có bóng dáng, ngay cả lão bản đều tránh ở quầy hạ không dám ra tới. Nàng khiêu khích nhìn Y Liễu đằng hạ liếc mắt một cái, hắn tay còn bị đinh ở trên bàn, nàng lộ ra đắc ý thần sắc, nhẹ nhàng rời đi khách điếm, trà trộn vào rộn ràng nhốn nháo dòng người. Y Liễu đằng hạ chưa từng có ăn qua lớn như vậy mệt, hắn một phát tàn nhẫn đem chính mình tay xinh xinh nâng lên, đinh ở trên bàn chúc đũa thượng còn dính liền ra thịt. Lãnh Ly, hắn nhất định phải thân thủ giết nàng. Lãnh Ly rốt cuộc từ Y Liễu đằng hạ trong lòng bàn tay trốn thoát. Nàng tránh ở sâu thẳm ngõ nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại nàng cần thiết đi tìm Đức Xuyên Bình, nói cho hắn Ý Lìa đằng hạ đã chờ không kịp. Liên ở nàng muốn xoay người rời đi thời điểm, có người tới nàng phía sau, khỏe miệng nàng một xả, là Ý Lìa đằng hạ phái tới người sao. Tốc độ thật đúng là mau. Nàng xoay người một chương bổ tới, chỉ nghe thấy người kia ôm đầu hô, ta là thêm đằng lại tử. Lãnh Ly thu hồi trường phong, nàng đôi mắt nửa mị, quả nhiên là nàng. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện nơi này? Lãnh Ly thấy nàng trên cổ tay còn quấn lấy băng gạc, sau đó treo ở trên cổ, mà nàng một tay ôm đầu bộ dáng thật sự là quá buồn cười, nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra một mạt ý cười. Thêm đằng ngại tử chậm rãi ngừng đầu, từ lần trước bị Lãnh Ly giáo huấn về sau, nàng liền phi thường sợ nàng, chính là Đức Xuyên Bình vẫn là phái nàng tới tìm nàng. Đức Xuyên đại nhân đã trà trộn vào trong cung. Hắn đoán được Y Lìa đằng hạ sẽ ở đêm nay tiến công, cho nên hắn đi. An bài. Thêm đằng lại tử nói, ta tới tìm ngươi, cũng là Đức Xuyên đại nhân mệnh lệnh, hắn làm ta mang ngươi tiến cung. Hắn nói nơi đó so địa phương nào đều an toàn. Lãnh Ly hơi hơi gật đầu, chính cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Thêm đằng lại tử từ trên mặt đất đứng lên, nàng sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó nói, đi theo ta. Vừa mới ngươi ở khách điếm làm ta đều thấy, ngươi thật sự rất lợi hại. Tuy rằng thêm đằng lại tử trong miệng không muốn thừa nhận chính là trong lòng đối nàng bội phục đã chết, khi nào chính mình cũng có thể có được như vậy lợi hại chiêu thức thì tốt rồi. Lãnh Ly đi theo thêm đằng lại tử xuyên phố quá hẻm, nàng nhàn nhạt nói, các ngươi nhận thuật cũng rất lợi hại, thí dụ như đêm qua sương ngủ. Thêm đằng lại tử vừa nghe có chút đắc ý, nàng rộng mở máy hát nói, kia đương nhiên. Kia chính là chúng ta bí truyền bản lĩnh. Lãnh Ly đạm đạm cười, không nói chuyện nữa. Các nàng đi rồi hồi lâu rốt cuộc ở hoàng cung phía sau dừng bước chân. Lãnh Ly chú ý tới có hai cái trang điểm phi thường liều mạng võ sĩ đang ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Thêm đằng lại tử nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ lập tức đứng dậy chạy tới, sau đó đem góc tường hạ một khối thật lớn cục đá hợp lực đẩy ra. Kia tảng đá giống như là một tòa loại nhỏ núi giả. Lãnh Ly vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lực lớn vô cùng người. Cự thạch đẩy ra, trên mặt đất nhiều một cái động, bên trong có mỏng manh ánh sáng, thêm đằng ngại tử cái thứ nhất nhảy xuống, nàng đối Lãnh Ly nói, động tác nhanh lên, bị bên ngoài người phát hiện liền không hảo. Lãnh Ly cũng không làm hắn tưởng, đứng dậy nhảy đi vào. Nàng thấy này đường hầm mặt tường vẫn là phi thường ướt át, hiện tại là vừa rồi đào khai không lâu. Hơn nữa đường hầm thực hẹp, chỉ có thể đủ dung mãi một người thông qua. Mỗi đi 10 bước, trên vách tường liền có một cái dầu hỏa đèn dẫn đường. Thêm đằng ngại tử đi ở phía trước, tiếp tục nói, nguyên bản tối hôm qua chúng ta là tính toán cứu ra Đức Xuyên đại nhân, chính là không nghĩ tới bị Y Lìa đằng hạ giành trước một bước, chờ chúng ta đuổi tới thời điểm mới biết được Đức Xuyên đại nhân đã bị giết đã chết, chúng ta lại vội vàng đuổi tới Bai Tha Ma, bất quá còn muốn Đức Xuyên đại nhân còn sống. Kỳ thật thêm đằng mại tử là muốn cảm tạ Lãnh Ly, chính là nàng trong lòng cảm thấy có chút biệt níu, ngày đó chính mình không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đối nàng động thủ, cuối cùng có hại vẫn là chính mình. Thật là hổ thẹn đã chết. Lãnh Ly biết nàng muốn biểu đạt ý tứ, chỉ là lẳng lặng nghe, không có nói tiếp. Thật lâu sau, thêm đằng mại tử nghẹn đỏ bừng mặt nói, ta là... Tường nói, thực xin lỗi. Lãnh Ly cười nhạo, ta cũng không có để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi. Thêm đằng mại tử ngữ khí truyền đạo, sau đó nàng trầm mặc không nói tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi hồi lâu, Lãnh Ly chỉ cảm thấy cách đó không xa có ánh sáng truyền đến, phía trước thêm đằng mại tử cũng nhanh hơn bước chân. Đi vào xuất khẩu, thêm đằng mại tử trước hết bò đi lên, sau đó nàng duỗi tay lại đem Lãnh Ly kéo đi lên. Đứng ở động biên, Lãnh Ly phát hiện các nàng là ở một cái vứt đi tiểu viện tử. Mãn viện khô vàng lá cây, phong ốc cũng là năm lâu thiếu tu sửa bộ dáng. Nơi này là đã từng là Đức Xuyên đại nhân mẫu thân cư trú địa phương, hiện tại đã bị phế đi. Đức Xuyên đại nhân liền ở bên trong, chúng ta vào đi thôi. Thêm đằng mại tử nói đã muốn chạy tới phòng ốc cửa đối đứng ở tại chỗ Lãnh Ly nói. Lãnh Ly lập tức đuổi kịp đi vào. Nhà ở. Đức Xuyên Bình lúc này đang ngồi ở trong phòng chờ nàng, hắn nhìn thấy Lãnh Ly đạm đạm cười, dọc theo đường đi còn an toàn. Lãnh Ly ánh mắt lưu chuyển đánh giá một cái trong phòng bài trí, tuy rằng đơn giản nhưng là còn xem như sạch sẽ. Nàng hơi hơi gật đầu, nhà ở không tồi, không nghĩ tới bị người ta nói thành là tàn nhẫn độc gác nhị hoàng tử, cư nhiên cũng là có một cái hoài cựu người. Đức Xuyên Bình nghe được nàng lời nói sau, cười ha hả, thật lâu sau hắn thu lại tiếng cười nói. Những người đó vì bại hoại ta thanh danh, luôn là ở phụ thân đại nhân cùng bá tánh trước mặt bôi đen ta. Lãnh Ly gật gật đầu, hôm qua tại địa lao nhìn thấy Đức Xuyên Bình thời điểm, Lãnh Ly liền phát hiện Đức Xuyên Bình thoạt nhìn cũng không giống một cái tội ác tẩy trời người xấu. Bất quá người tốt người xấu giới định rốt cuộc là cái gì, đến bây giờ kỳ thật liền nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Chương 149, liền phải động thủ. Bất quá, nàng có thể khẳng định, Đức Xuyên Bình cùng Y Lì Đằng Hạ tuyệt đối bất đồng. Tìm kiếm nhanh nhất đổi mới trang web, thỉnh bài đủ tìm tòi. Đức Xuyên Bình ý bảo Lãnh Ly ngồi xuống, hắn ho nhẹ hai tiếng, sau đó cười nói, ta tưởng hôm nay Y Lì Đằng Hạ không sai biệt lắm liền phải động thủ. Lãnh Ly ngồi thẳng thân mình, nàng thấy Đức Xuyên Bình sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng mày đẹp một túc hỏi, ngươi thân mình như thế nào còn không có khôi phục? Ta xả độc hẳn là cùng hôm qua độc khí chống chọi. Đức Xuyên Bình xua xua tay, lại thanh khụ hai tiếng nói, ân, ta đây là bệnh cũ. Lãnh Ly hai hàng lông mày nhíu chặt, gật gật đầu, lẳng lặng nghe hắn nói. Hôm nay, ta muốn dám ở Y Y Đằng Hạ trước một bước đem toàn bộ hoàng cung khống chế lên, sau đó ôm cây lợi thỏ, ngươi cảm thấy như thế nào? Đức Xuyên Bình hiển nhiên là ở cùng Lãnh Ly thương nghị. Lãnh Ly hơi giật mình, nàng tuy rằng cùng Đức Xuyên Bình hợp tác, chính là nàng không nghĩ tới đối phương cư nhiên cùng nàng thương lượng đối sách, cũng không có nhất ý cô hành. Lãnh Ly đối Đức Xuyên Bình tăng thêm vài phần hảo cảm, tuy rằng trở thành vương giả yêu cầu vài phần quả quyết cùng độc tài năng lực, chính là Đức Xuyên Bình cư nhiên sẽ tin tưởng nàng một cái duyên người trong nước, còn vui cùng nàng thương lượng đối sách, như thế bình dị gần gũi, đảo cũng là hiếm thấy. Ngươi cảm thấy được không thì tốt rồi. Nếu ngươi yêu cầu ta trợ giúp, có thể nói thẳng. Lãnh Ly thần sắc nhàn nhạt nói, rốt cuộc nơi này là đông doanh, nàng làm một cái người ngoài cuộc thật sự là không có gì có thể nói. Bất quá chính mình nhưng thật ra rất vui lòng giúp hắn một tay. Đức Xuyên Bình cười nhạt liên tục, hắn đối Lãnh Ly nói, Y Lìa Đằng Hạ muốn bức vua thoái vị, liền sẽ xâm nhập phụ thân đại nhân cư trú cung điện. Ta muốn cho ngươi cùng thêm đằng mại tử cùng nhau hành động, đi trước cung điện đem phụ thân đại nhân bảo vệ lại tới. Hiện tại hoàng hậu cũng ở nơi đó. Đem nàng bắt lại nói, có thể uy hiếp Đức Xuyên Tu Cát. Lãnh Ly tán đồng gật gật đầu, rốt cuộc Y Lìa Đằng Hạ muốn vào cung, cần thiết dựa vào Đức Xuyên Tu Cát thái tử thân phận mới được. Chờ đến hắn vào cung về sau lại giết chết Đức Xuyên Tu Cát, chính mình liền có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế kê cao gối mà ngủ. Ta còn sẽ làm ta người ẩn nút ở trong cung các nơi, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các ngươi cũng có thể lẫn nhau chiều ứng. Lãnh Ly đứng dậy nói, một khi đã như vậy, chúng ta mau chóng hành động đi. Không đổi, các ngươi trước đem xiêm y thì thay đổi đi. Đức Xuyên Bình về phía sau nhìn lại, một cái nữ nị dạ trong tay phủng hai kiện thuần tịnh đông doanh phục sức đã đi tới. Đây là trong cung cung tỷ quần áo, các ngươi thay đi. Đức Xuyên Bình giải thích nói. Lãnh Ly gật gật đầu. Một chén trà nhỏ qua đi, Lãnh Ly đổi hảo quần áo từ nội các đi ra. Đức Xuyên Bình là cảm thấy trước mắt sáng ngời, Lãnh Ly một thân ánh bạch sắc quần áo, nàng thần sắc thanh lãnh chính là lại che giấu không được nàng tuyệt diệu tư sắc. Đức Xuyên Bình lo lắng Lãnh Ly sẽ bại lộ còn cố ý làm người ở nàng trên mặt nhiều làm một ít bột nước, Lãnh Ly nguyên bản còn có chút phản cảm, chính là sau chiếu một chút gương mới phát hiện cũng không tệ lắm, cũng liền từ bỏ. Nàng cùng thêm đằng lại từ biệt Đức Xuyên Bình, từ cung nguyện mặt sau một cái rách nát đứt gãy tường phùng đi ra ngoài. Dựa theo kế hoạch, nếu gặp được người nào đề ra nghi vấn nói, giống nhau từ thêm đằng lại từ đáp lại, mà Lãnh Ly còn lại là làm bộ là người câm. Ở đông doanh trong hoàng cung kỳ thật có rất nhiều người câm cung tỷ, mà những người này đa số là mỗi cái cung điện nương nương tâm phúc, bởi vì các nàng chỉ biết nghe sẽ không nói, sử dụng. Tới phi thường yên tâm. Các nàng chậm rãi mà đi, dọc theo đường đi gặp rất nhiều cung tỷ cùng thị vệ, tất cả đều không có khiến cho hoài nghi. Nguyên bản thêm đằng ngoại tử còn có chút lo lắng Lãnh Ly động tác cùng thần thái, chính là sau lại nàng mới phát hiện, Lãnh Ly biểu hiện ra trang dự kiến hảo. Đi vào thiên hoàng cư trú cung điện, thêm đằng ngoại tử đối diện khẩu hai gã thị vệ nói, chúng ta là thiện dược của người, hôm nay có chúng ta tới cấp thiên hoàng đưa dược. Thị vệ nhìn các nàng, ý bảo làm các nàng mở ra hộp đồ ăn. Lãnh Ly không chút hoang mang đem trong tay hộp đồ ăn mở ra, thị vệ nhìn thoáng qua bên trong là một cái nắp chén sứ, lập tức cho đi. Đi vào trong cung điện mặt, Lãnh Ly phát hiện đông doanh hoàng cung quy củ rất lớn. Đi thông thiên hoàng phòng ngủ môn liền có vài tầng, mỗi một tầng đều có hai gã cung tỷ gác thế các nàng mở cửa. Đi vào cuối cùng một tầng, trừ bỏ hai gã thủ vệ cung tỷ, còn có một cái 14 hơn tuổi nữ nhân ngồi quỳ ở nơi đó. Hai gã cung tỷ đẩy ra kéo môn, phòng ngủ chính giữa nằm một cái lao nam tử, đó chính là đông doanh thiên hoàng, mà hắn bên người còn ngồi một cái tuổi cùng chi tướng phòng nữ nhân. Nữ nhân người mặc hoa lệ công phu. Tuy rằng nàng trang dung tinh xảo chính là cũng che giấu không được nàng mỏi mệt biểu tình, nàng thấy người tới là thiện dược của người, lập tức nói, bất đồng hành lễ, nhanh lên đem dược bưng tới đi. Lãnh Ly cùng thêm đằng ngoại tử dừng lại động tác, Lãnh Ly đem hộp đồ ăn bung lấy ra bên trong chén thuốc, sau đó đi đến hoàng hậu bên người, cầm chén thuốc đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu tiếp nhận, cầm lấy thìa, múc một muỗng, sau đó từ từ thổi lạnh, ở phóng tới thiên hoàng bên miệng nói, thiên hoàng. Uống một chút đi, như vậy ngươi thân mình liền có thể hảo. Thiên hoàng nghe thấy hoàng hậu ôn hòa thanh âm, hắn chậm rãi mở vẩn đục con ngươi, sau đó thở dài nói, lại như thế nào uống ta cũng hảo không được. Thiên hoàng hoàng hậu đột nhiên khóc nức nở lên. Tú cắt quý vì thái tử chính là xa hoa dâm dật, chỉ biết ăn uống hưởng lạc. Mà bình lại đem chính mình thân muội muội đưa đi duyên quốc, còn bị đánh mất. Không có một cái nên trò trống, ta như thế nào có thể yên tâm rời đi. Thiên hoàng chỉ cảm thấy chính mình cho dù chết cũng sẽ chết không nhắm mắt. Lãnh Ly lui ra đứng ở một bên, tuy rằng nàng nghe không hiểu đông doanh lời nói, chính là xem bọn họ ánh mắt cũng có thể nghiền ngẫm ra vài phần. Thừa dịp bọn họ đang ở thương cảm thời điểm, thêm đằng ngoại tử rút ra trong lòng ngực chủy thủ để ở hoàng hậu trên cổ. Thiên hoàng không có sức lực kêu to, hoàng hậu lại bén nhọn nha một tiếng. Lãnh Ly sợ hoàng hậu phản kháng, lập tức lượng ra chính mình trên cổ tay kim xà. Hoàng hậu nhìn phun màu đỏ tươi tin tử kim xà, chân đều dọa mềm. Hoàng hậu, có cái gì yêu cầu sao? Vẫn luôn ở ngoài cửa chờ trung niên nữ tử cách cửa mở khẩu hỏi. Không có việc gì. Hoàng hậu trầm trầm ngữ khí sau đó bình tĩnh nói. Toàn bộ phòng ngủ trở nên an tĩnh lên, hoàng hậu ôn nhu đôi mắt trở nên phi thường sắc bén. Nàng hỏi, các ngươi là ai phái tới, muốn làm cái gì? Thêm đằng ngoại tử lạnh lùng nói, chúng ta là tới bảo hộ thiên hoàng. Ngươi cầm đao đặt tại ta trên cổ cũng dám nói là phải bảo vệ sao? Hoàng hậu chán nản, nàng sắc mặt xanh mét, phi thường không vui. Hoàng hậu ngươi có phải hay không lỗ thai có vấn đề, ta nói chính là bảo hộ thiên hoàng mà không phải bảo hộ ngươi. Thêm đằng lại tử bởi vì hoàng hậu là Đức Xuyên Tú cắt mẹ đẻ đối nàng cũng không có cái gì hảo cảm. Đây là thiên hoàng nhìn. Lãnh Ly cùng thêm đằng lại tử hỏi, các ngươi là ai phái tới? Là nhị hoàng tử điện hạ. Thêm đằng ngoại tử tuy rằng đối hoàng hậu vô lực chính là đối thiên hoàng lại phi thường cung kính. Hắn đây là muốn tạo phản sao? Hoàng hậu không cảm thấy tăng lớn thanh âm, Lãnh Ly đem kim lưới rắn gần sát vài phần, cảnh cáo nàng không cần nói chuyện lớn tiếng. Hoàng hậu sợ hãi Lãnh Ly trên cổ tay ngạch kim xà, có chút ngượng ngùng. Thêm đằng ngại tử đối thiên hoàng giải thích nói, thiên hoàng, nhị hoàng tử điện hạ là bị người hãm hại, hắn cũng không có làm người đem tú tử công chúa mang đi duyên quốc, mà là thái tử vì giá hỏa hắn. Mà ý kìa đằng hạ cùng thái tử cấu kết, hết thảy đều là hắn kế hoạch, hắn muốn toàn bộ đông doanh. Cái gì? Thiên hoàng cảm xúc trở nên kích động lên, hắn cuồng ho khan vài tiếng, sau đó thanh âm có chút nghẹn ngào, ngươi nói đều là thật sự. Chương 150, đoạn sẽ không vô tình vô nghĩa. Ta lấy thêm đẳng gia tộc danh dự thể. Nôn tình xuyên qua thư đổi mới đầu phát, ngươi chỉ tới thêm đẳng mại tử dơ ra bàn tay nói. Nghịch tử! Thiên hoàng giận không thể ác, đôi tay hung hăng đấm ở chăn thượng phát ra nặng nề tiếng vang. Thiên hoàng chuyện này không có khả năng. Hoàng hậu không chịu tin tưởng thêm đằng ngoại tử nói, nàng nôn nóng nói, thái tử tuy rằng vô năng, chính là hắn đoạn sẽ không vô tình vô nghĩa a. Ngươi là thái tử mẹ đẻ đương nhiên sẽ thay nàng đắc tội. Thêm đằng ngoại tử khinh thường nói, ngươi. Hoàng hậu hai mắt trừng to, không nghĩ tới nàng cư nhiên đối chính mình như thế bất kính. Thiên hoàng nghiêng mắt nhìn về phía Lãnh Ly, hắn tuy rằng bệnh nguy kịch, chính là mắt sáng như đuốc vẫn là nhìn ra được Lãnh Ly cùng bình thường đông doanh nữ tử không giống nhau. Ngươi là người phương nào? Thiên hoàng hỏi. Thêm đằng ngoại tử muốn phiên dịch, đơn giản như vậy nói Lãnh Ly vẫn là nghe đến minh bạch, hơn nữa nàng biết đại bộ phận người Nhật Bản đều sẽ nói duyên quốc lời nói. Ta là duyên người trong nước. Lãnh Ly nói vừa nói xuất khẩu, thiên hoàng cùng hoàng hậu đều trừng lớn hai mắt. Đặc biệt là hoàng hậu giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, giận dữ nói, thiên hoàng, ngươi xem nhị hoàng tử cư nhiên cùng duyên người trong nước cấu kết. Hoàng hậu cố ý dùng duyên quốc nói ra, mục đích chính là làm Lãnh Ly cũng nghe đã hiểu, xem nàng như thế nào giải thích. Lãnh Ly thần sắc lạnh băng đối thiên hoàng nói, hôm qua nhị hoàng tử thiếu chút nữa bị y đằng hạ hại chết, là ta cứu hắn. Mà Đức Xuyên Tú Tử cũng từng bị ta cứu. Cái gì? Thiên hoàng nguyên bản như nước lặng giống nhau hai trong mắt rốt cuộc khôi phục một tia ánh sáng. Hắn nâng đầu đối Lãnh Ly hỏi, Tú Tử, nàng có khỏe không? Lãnh Ly lắc lắc đầu nói, ta nguyên bản đã đem nàng mang đến, chính là ở trên biển thời điểm, trên thuyền bị y đằng hạ sắp đặt bom, ta tưởng nàng. Lãnh Ly ngữ khí một đốn, trên mặt hiện ra khổ sở thân sắc. Nàng không phải trang, nàng khổ sở không phải bởi vì Đức Xuyên Tú Tử mà là Hách Liên Hiên. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở trong lòng thôi miên chính mình, nói Hách Liên Hiên còn sống, chính là nàng cũng là thật sâu minh bạch, hắn sống sót hy vọng có bao nhiêu xa vời. Ý lìa đằng ra chẳng lẽ thật là muốn tạo phản. Thiên hoàng dễ rùa suy nghĩ muốn lên. Ta cảm thấy thiên hoàng ngươi vẫn là lẳng lặng chờ xem. Ngươi hiện tại nếu là đem ý lìa đằng hạ triệu tiến cung, ngược lại quấy rầy Đức Xuyên Bình kế hoạch. Lãnh Ly thần sắc vắng vẻ, nàng tiếp tục nói, nhị hoàng tử thực ưu tú, ngươi có thể đem hết thể đều giao cho hắn. Thiên hoàng nghe được Lãnh Ly khuyên can, từ bỏ dễ rùa, hắn nằm trở lại gối đầu thượng, nhắm hai mắt lại. Hoàng hậu như cũ không thành thật. Nàng biết nếu làm Đức Xuyên Bình ngồi trên ngôi vị hoàng đế chính mình sẽ là một cái dạng gì kết cục, cho nên nàng tưởng đem trong hoàng cung tin tức cấp Đức Xuyên Tú cắt truyền lại đi ra ngoài. Hoàng hậu vừa định muốn đứng dậy, Lãnh Ly liền từ phía sau phong bế nàng huyệt đạo, nàng không thể động đậy, liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ có cặp mắt kêu bởi vì sốt ruột cùng lửa giận mà trở nên sáng ngời lên. Thức mau, bên ngoài liền truyền đến phi thường mỏng manh tiếng kêu cùng dồn dập tiếng bước chân. Lãnh Ly cùng thêm đằng ngoại tử biết là Đức Xuyên Bình, xem ra hắn đã ở toàn bộ trong hoàng cung xếp vào song chính mình người, hiện tại bọn họ chính là phải đợi, chờ ý đằng hạ đã đến. Thiên hoàng nhìn thấy Đức Xuyên Bình có vẻ thực kích động. Đức Xuyên Bình nắm thiên hoàng tay, an ủi nói, phụ thân đại nhân, ngươi liền an tâm đem hết thể đều giao cho ta đi. Thiên hoàng không còn hắn pháp, hắn hơi hơi gật đầu. Toàn bộ hoàng cung đều đắm chìm ở một cổ nguy hiểm lại an tĩnh trong hoàn cảnh, ngay cả thiên hoàng phòng ngủ cũng là như thế. Bọn họ mỗi người vẫn duy trì chính mình tư thế, đã thời gian rất lâu. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm. Qua một canh giờ lúc sau, bên ngoài truyền đến chém giết thanh âm, tẩm cung mỗi người đều dựng lên lỗ tai nghe, từng đôi mắt trở nên nghiêm túc mà chuyên chú lên. Lãnh Ly cúi đầu nhìn chính mình trên cổ tay ba điều kim xà, đây là nàng duy nhất vũ khí. Tiếng chém giết càng ngày càng gần, vẫn luôn đi vào phòng ngủ bên ngoài. Mặc dù là nghe tiếng bước chân, cũng có thể tưởng tượng bọn họ giết chóc là cỡ nào huyết tinh. Chạm vào. Tẩm cung đại môn bị bên ngoài một chân đá văng ra, hai cái hắc y hề võ sĩ khiêng đại đao xông vào, kia bạc lượng lưỡi dao thượng còn dính đầy nóng bỏng máu tươi, bọn họ biểu tình dữ tợn bất kham, trên mặt cùng trên người đều dính đầy vết máu. Bọn họ thấy rõ trong phòng tình huống, thấy không có nguy hiểm, ngoại sau một lui. Đức Xuyên Tú cắt cười tủm tỉm đi đến, Đức Xuyên Bình cùng Lánh Ly nhìn nhau, y lì đằng hạ như thế nào không có cùng tiến đến, chẳng lẽ bọn họ thầm nghĩ không tốt, rất có khả năng y lì đằng hạ hắn đã nhận ra cái gì, cho nên đã sớm đào tẩu. Thái tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đức Xuyên Bình hai mắt như kiếm, hung hăng thứ hướng Đức Xuyên Tú cắt. Đức Xuyên Tú cắt nhìn thấy Đức Xuyên Bình ngạc nhiên không thôi, hắn rõ ràng nghe y lì đằng hạ nói qua, Đức Xuyên Bình đã bị hắn độc chết, chính là hắn như thế nào sẽ xuất hiện nơi này? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đức Xuyên Tú cắt hỏi lại, hắn nhìn về phía trên giường Thiên Hoàng đang ở dùng hận không thể ăn luôn hắn ánh mắt nhìn chính mình, dù sao sự tình vẫn như cũ đến tận đây, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hắn lấy hết can đảm nói, ta là nghe nói ngươi từ trong ngục giam trốn thoát, cố ý dẫn người tới cứu phụ thân đại nhân. Lãnh Ly hơi hơi cười lạnh, bọn họ đối thoại nàng đoán ra một ít, xem ra cái này Đức Xuyên Tú cắt còn xem như có điểm đầu óc, biết cái gì gọi là vu oan giá họa, trộm đổi khái niệm. Ngươi đã là tới bắt ta, vì cái gì còn muốn giết chết trong cung như vậy nhiều cung tỳ thị vệ, ngươi này không phải tạo phản lại là cái gì? Đức Xuyên Bình cũng không có lùi bước, hắn không phải tiểu hài tử sẽ không bị hắn hai ba câu liền hù ở. Thái tử, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Thiên Hoàng hận sắt không thành thép, đối Đức Xuyên Tú cắt càng là lạnh như băng xương. Đức Xuyên Tú cắt biết Thiên Hoàng là cái gì đều đã biết, tên đã trên dây không thể không phát, một khi đã như vậy, hắn cũng không cần ngụy trang. Hừ, một khi đã như vậy, phụ thân đại nhân, ta tới hỏi ngươi, này ngôi vị hoàng đế ngươi là cho hắn vẫn là cho ta? Đức Xuyên Tú cắt mãn nhãn sắc khí, liền tính này ngôi vị hoàng đế Thiên Hoàng cho Đức Xuyên Bình, hắn cũng sẽ đều lại đây. Nghịch tử! Thiên Hoàng nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn về phía canh giữ ở chính mình bên người Đức Xuyên Bình thê lương nói, Bình, này đông doanh ta cứ yên tâm giao cho ngươi, ngàn vạn đừng làm ta thất vọng, đem ca ca của ngươi nhốt lại, vĩnh viễn đừng làm hắn ra tới. Là, phụ thân đại nhân, ngươi liền an tâm đi. Đức Xuyên Bình xem như bị Thiên Hoàng thừa nhận. Thiên Hoàng nghe xong chậm rãi nhắm lại mỏi mệt đôi mắt, cả người hỗn loạn qua đi. Đức Xuyên Bình đứng lên. Hắn chậm rãi rút ra trong lòng ngực bảo kiếm. Màu bạc thân kiếm lóe lấm lấm bạch quang. Hắn đôi Đức Xuyên Tú cắt lạnh lùng nói, chúng ta tới quyết chiến đi. Ha ha. Đức Xuyên Tú cắt ngửa mặt lên trời cười dài, hắn võ nghệ căn. Vốn là so bất quá Đức Xuyên Bình, ta sẽ không cùng ngươi một trận tử chiến. Đức Xuyên Bình nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, đây cũng là hắn nhất giảo hoạt địa phương. Hắn làm người chưa bao giờ là quang minh lỗi lạc, chính đại quang minh. Lãnh Ly đi đến hoàng hậu bên người, giải khai hoàng hậu huyệt đạo. Sau đó làm nàng kéo dài tới Đức Xuyên Tú cắt trước mặt. Mẫu thân đại nhân, ngươi liền nhìn làm ngươi đáng giá kiêu ngạo nhi tử, là như thế nào ngồi trên ngôi vị hoàng đế đi. Đức Xuyên Tú cắt điên cuồng cười to, hoàn toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Ngươi sao lại có thể như vậy? Hoàng hậu không nghĩ tới Đức Xuyên Tú cắt thật sự làm như vậy. Hiện tại hắn bị Thiên Hoàng đoạt đi quyền kế thừa, không hề là thái tử, nàng thật là quá thất vọng rồi. Nàng quỳ trên mặt đất đôi tay bụng mặt, khóc thảm thiết lên. Chương 151, tạo cái gì nghiệt? Ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt ta? Tú cát, ngươi dừng tay đi, như vậy đi xuống ngươi là sẽ không có hảo kết quả, nơi này tất cả đều là bình người, ngươi chạy không thoát. Hữu Nghị nhắc nhở quyển sách này đệ nhất đổi mới trang web, bài đủ thỉnh tìm tòi hoàng hậu khóc lớn lên, không ngừng khuyên can Đức Xuyên Tú cát. Vì cái gì liền ngươi cũng không tin ta, cũng muốn ngăn cản ta. Đức Xuyên Tú cát giận dữ. Hắn hướng về phía hoàng hậu giống to lên, phụ thân đại nhân cảm thấy ta vô năng, vẫn luôn muốn cướp đoạt ta thái tử chi vị, hắn cư nhiên muốn đem chính mình ngôi vị hoàng đế truyền cho tú tử, hiện tại tú tử đã chết, chính là hắn lại đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Đức Xuyên Bình, hắn khi nào mới có thể nghĩ đến ta. Đối mặt Đức Xuyên Tú cắt giống giận, hoàng hậu từ song trưởng nâng lên nước mắt che phủ đôi mắt, nàng nhìn hắn, giống như cái này Đức Xuyên Tú cắt không phải nàng nhận thức người kia. Nàng nhìn Đức Xuyên Tú cát, hỏi, ngươi thật sự tính toán thu tay lại sao? Không, ta tuyệt không thu tay lại. Đức Xuyên Tú cát mắt thấy ngôi vị hoàng đế liền phải là hắn như thế nào sẽ thu tay lại? Hoàng hậu thê lương cười, ta không có thể diện đi gặp hoàng thất liệt tổ liệt tông, chỉ có lấy chết tạ tội. Đức Xuyên Bình biết hoàng hậu muốn làm cái gì, hắn không kịp ngăn trở, hoàng hậu liền một đầu đánh vào trên vách tường, cái trán vừa vỡ, máu tươi chảy ròng. Hắn đi đến hoàng hậu bên người vươn chính mình tay hướng nàng chóp mũi tìm kiếm, hơi thở toàn vô. Đức Xuyên Tú Cát hiển nhiên cũng là không nghĩ tới hoàng hậu sẽ tự sát, hắn giận không thể ác, hai mắt che kín nước mắt, hắn hướng về phía bên người võ sĩ quát, đều đừng thất thần, cho ta sát, một cái không lưu. Là, võ sĩ nghe lệnh, bọn họ lại giơ lên trong tay đại đao, lại có rất nhiều võ sĩ từ bên ngoài vọt tiến vào. Đức Xuyên Bình đôi tay gắt gao nắm bảo kiếm, biết kế tiếp một khắc mới là mấu chốt nhất thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không thả lỏng. Liên ở dương cung bạc kiếm, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, bên ngoài lại truyền đến đánh nhau thanh âm, hơn nữa so với vừa rồi còn muốn kịch liệt. Đức Xuyên Tú cắt về phía sau nhìn lại, hắn biểu tình sợ hãi lên, hắn chỉ vào một đường đâm tiến vào người quát, ngươi là ai, ngươi là ai. Đức Xuyên Bình cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn cũng không có an bài người từ phía sau đánh bất ngờ. Lãnh Ly ngước mắt nhìn lại, Đức Xuyên Tú cắt bên người võ sĩ đã bị quét sạch không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có kia hai cái khiêng đại đao võ sĩ. Liên ở Lãnh Ly hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh nếu người nào đến thời điểm, nàng nghe thấy được một cái phi thường quen thuộc thanh âm, Ly Nhi. Lãnh Ly thấy Hách Liên Hiên một thân bạch y rìa sở sở, xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn còn sống, hơn nữa an toàn không việc gì. Lãnh Ly vẫn luôn căng chặt đầu rốt cuộc bông, nàng hốc mắt phiếm hồng, cái mũi đau xót, Hiên. Hách Liên Hiên đi đến Lãnh Ly trước mặt. Đem nàng kéo vào trong lòng ngực, may mắn hắn phái tới nhãn tuyến nghe được Lãnh Ly hành tung, lại từ Đức Xuyên Tú cắt thủ hạ nơi đó biết được hắn cùng y ở đẳng hạ đêm nay sẽ có điều hành động, hắn lập tức mang theo người liền ngạnh vọt tiến vào. Tuy rằng hắn ánh mắt đầu tiên thấy Lãnh Ly, bị trên người nàng quần áo còn có mặt mũi thượng bôi bạch phấn hạ nhảy dựng, chính là thấy Lãnh Ly, hắn cuối cùng là yên tâm. Hắn thật dài thư ra một hơi, Ly Nhi, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Lãnh Ly thấy hắn gầy rất nhiều, càng trở nên càng ngày càng tiêm, biết hắn nhất định vì chính mình không buồn ăn uống, người lập tức liền tiểu tụy nhiều như vậy, nàng phi thường đau lòng. Hai người biết còn có chính sự phải làm, bọn họ nhìn về phía Đức Xuyên Tú Cát, bọn họ đã bị phong ảnh bức tới rồi góc tường, rốt cuộc phản kháng không được. Kia hai cái võ sĩ trước hết ném xuống cự đao, sau đó quỳ xuống đất xin tha. Đức Xuyên Tú Cát không nghĩ tới bọn họ sẽ liền như vậy từ bỏ. Hắn không cam lòng hướng về phía hai người mắng to nói, hỗn đản, người nhu nhược, các ngươi cho ta đứng lên, chiến đấu à. Đức Xuyên Tú Cát đại nhân, thôi bỏ đi, chúng ta đã thua. Một cái võ sĩ liếc mắt nhìn hắn, rốt cuộc nhân ra người đông thế mạnh, hiện tại bọn họ chỉ có ba người, căn bản đánh không lại. Đức Xuyên Tú Cát nổi điên giống nhau hướng về phía phong ảnh đám người múa may trong tay trường đao, Lãnh Ly nhìn về phía Đức Xuyên Bình lạnh lùng nói, dư lại sự tình chính là của ngươi. Ta chỉ biết nói cho ngươi một câu, Đức Xuyên Tú Cát lưu không được. Ngươi lớn nhất nhược điểm chính là quá mức nhân từ. Đức Xuyên yên ổn nghe hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn thần sắc nặng nề, nghiêng đầu nhìn nhìn nằm ở trên giường đã ngất xỉu Thiên Hoàng, cuối cùng hắn cắn răng đối bên người Thêm Đằng Mại Tử nói, giết hắn. Thêm Đằng Mại Tử đã sớm đối hắn hận thấu xương, nghe được Đức Xuyên Bình mệnh lệnh, nàng lập tức cầm lấy trong tay chùy thủ hướng Đức Xuyên Tú Cát đâm tới. Xì. Đức Xuyên Tú Cát che lại chính mình bị thương bụng, hắn hai mắt trợn lên nhìn về phía đứng ở một bên Đức Xuyên Bình nói, phụ thân đại nhân là sẽ không tha thứ ngươi. Ta chỉ đáp ứng phụ thân đại nhân không thân thủ giết ngươi, nhưng là người khác giết hay không ngươi, ta khống chế không được. Đức Xuyên Bình tắc quá mức không hề xem hắn. Đức Xuyên Tú Cát huyết càng lưu càng nhiều, đem trên người hắn kia minh hoàng sắc quần áo đều nhuộm thành màu đỏ. Cuối cùng hắn bùm một tiếng ngã trên mặt đất, rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên hai người trầm mặc ngồi ở tẩm cung bên ngoài thềm đá thượng, bọn họ lẫn nhau dựa sát vào nhau. Hách Liên Hiên đem chính mình trên người áo choàng bao lấy Lãnh Ly có chút run bần bật thân mình. Tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau gặp lại, ngược lại làm cho bọn họ trở nên càng thêm trầm mặc, nhưng là lại có thể cảm giác được lẫn nhau gần sát tâm. Một loan câu nguyệt, treo ở xa xôi chân trời, thổi tới trên mặt tinh tế gió lạnh. Tuyên lâu trầm mặc lúc sau. Hách Liên Hiên rốt cuộc thở ra một ngụm nhẹ nhàng hơi thở, hắn ôm Lãnh Ly cánh tay gắt gao co rụt lại, im lặng nói, đem nơi này sự tình giải quyết lúc sau, chúng ta lập tức hồi Duyên Quốc. Chính là y đằng hạ còn không có diệt trừ đâu. Lãnh Ly không nghĩ bỏ dở nửa chừng, không phải vì người khác, mà là vì chính mình, vì hắn. Y Lìa Đằng Hạ một ngày không diệt trừ, đối nàng cùng Hách Liên Hiên tới nói đều là một cái uy hiếp. Nàng là ngoan độc người, chưa bao giờ sẽ chịu đựng có nguy hiểm tồn tại. Ly Nhi. Hách Liên Hiên đương nhiên biết Y Lìa Đằng Hạ không trừ hậu quả, chính là từ kia chàng nổ mạnh lúc sau, hắn liền lòng còn sợ hãi, không có Lánh Ly mỗi một ngày đều là như vậy gian nan. Hắn không thể chịu đựng được cái loại này dày vò nhật tử, càng không thể chịu đựng Lánh Ly lại lần nữa mạo hiểm. Một khi đã như vậy, ngươi liền an tâm đứng ở ta bên người, để cho ta tới được không? Hách Liên Hiên biết chính mình là không có cách nào ngăn cản Lánh Ly, một khi đã như vậy, hắn nguyện ý thế nàng che mưa chắn gió. Lánh Ly sáng ngời con ngươi nhìn Hách Liên Hiên, đạm cười đáp ứng nói, hảo. Tuy rằng nàng trọng sinh lúc sau không nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào, bởi vì nàng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, chính là đương có người xuất hiện ở chính mình bên người cho chính mình dựa vào cùng ấm áp thời điểm, nàng nguyện ý tin tưởng hắn, dựa vào hắn. Hai người phía sau kéo môn mở ra, thêm. Đang lại tử từ bên trong đi ra, nàng đối bọn họ nói Đức Xuyên Bình muốn gặp bọn họ. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đứng dậy, bọn họ nhìn nhau, đã không sai biệt lắm đoán được Đức Xuyên Bình muốn cùng bọn họ nói cái gì. Đi vào tẩm cung bên trong. Đức Xuyên Bình thân thượng khoác một kiện áo ngoài ngồi ở giường nệm thượng, sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, hô hấp thời điểm có chút hơi hơi mà xuyễn. Hắn nhìn thấy Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên, thỉnh bọn họ ngồi xuống sau, thanh âm khàn khàn nói, nhị vị, ta trước các ngươi đã đoán được ta muốn tìm các ngươi nói cái gì sự tình. Lãnh Ly không có mở miệng, Hách Liên Hiên trước một bước thanh âm thanh lãnh nói, diệt trừ Y Lìa Đằng Hạ sự tình vốn chính là các ngươi đông doanh sự tình. Cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Chương 152, không có cách nào an tâm. Đức Xuyên Bình đạm đạm như mày, hắn như cũ nhàn nhạt cười, chính là hắn một ngày không diệt trừ, các ngươi cũng không có cách nào an tâm có phải hay không. Hách Liên Hiên không nói lời nào, một đôi hung ác nham hiểm con ngươi hiện lên hung ác quan mang. Không phải sở hữu trạm đều là đệ nhất ngôn tình đột phát, tìm tòi ngươi sẽ biết. Đức Xuyên Bình nguyên vốn không có đem Hách Liên Hiên để vào mắt, cho rằng hắn chỉ là dựa vào Lãnh Ly mới có thể được đến Yến Vương vị trí, hơn nữa hắn tướng mạo thường thường thoạt nhìn phi thường không chớp mắt. Nguyên bản hắn còn nghĩ Lãnh Ly thật là cùng sai người, chính là đương hắn lộ ra như vậy sắc bén ánh mắt thời điểm, hắn tâm thế nhưng sẽ có một tia sợ hãi. Quả nhiên Hách Liên Hiên thực không bình thường. Y Lìa Đằng gia tộc ở Đông Doanh là một cái phi thường cường hãn gia tộc. Liền tính là Khuynh Tấn quân đội cùng thêm Đằng gia tộc mọi người cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền đem hắn diệt trừ. Chính là ta biết Yến Vương Phi sẽ dùng độc. Đức Xuyên Bình tràn đầy mong đợi con ngươi nhìn về phía Lãnh Ly, mang theo khẩn cầu chi ý. Ta sẽ không làm Ly Nhi ra tay. Hách Liên Hiên quả quyết cự tuyệt Đức Xuyên Bình thỉnh cầu, hắn trầm trầm hơi thở nói, bất quá ta sẽ giúp ngươi đem sự tình bãi bình. Nguyên bản Đức Xuyên Bình nghe được hắn cự tuyệt lúc sau hai mắt một trận khói mù. Mà đường hắn xoay ngự khí nói chính mình sẽ hỗ trợ thời điểm, hai mắt có tràn ngập hy vọng. Thật là quá cảm tạ ngươi. Đức Xuyên Bình cảm kích không thôi nhìn về phía Hách Liên Hiên. Nhưng là các ngươi thị vệ còn có thêm đằng gia nị dạ cần thiết từ ta chỉ huy. Hách Liên Hiên trong nháy mắt trở nên khí phách lên. Lãnh Ly không có cảm thấy kỳ quái, trong lòng thật là vui mừng. Hách Liên Hiên rốt cuộc có thay đổi, thật là thật tốt quá. Này đương nhiên không thành vấn đề. Trở lại Đức Xuyên Bình vì Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên an bài nơi, Lãnh Ly đem đồ thật dày son phấn mặt rửa sạch sạch sẽ, lộ ra chính mình nguyên bản thanh lệ khuôn mặt. Ngươi biểu hiện đến càng ngày càng tốt. Lãnh Ly cởi áo ngoài bọc chăn nhìn đang ở một bên đang ở cởi quần áo Hách Liên Hiên, hắn đưa lưng về phía nàng, thân hình càng thêm tuấn đĩnh có hình. Hách Liên Hiên thân mình hơi hơi chấn động, hắn đương nhiên biết chính mình biểu hiện quá mức sẽ khiến cho Lãnh Ly hoài nghi, bất quá không quan trọng. Chờ đến bọn họ trở lại Duyên Quốc, hắn sẽ giải thích rõ ràng. Đương nhiên rồi, Ly Nhi, ta nói rồi ta phải bảo vệ ngươi. Hách Liên Hiên cởi áo ngoài, đi đến mép giường nằm tới rồi mềm mại trên giường. Hắn nghiêng người, vô vô chính mình bên người giường, nằm lại đây. Lãnh Ly cũng không ngượng ngùng, nàng nằm đảo Hách Liên Hiên bên người, tùy ý hắn đem chính mình giam cầm ở trong ngực, nàng ghé vào hắn ngực, nghe hắn trầm ổn tim đập, một chút hai hạ. Đối phương dù sao cũng là Y Lìa Đằng Hạ, Hiên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lãnh Ly như cũ không yên tâm dặn dò, nàng biết ngày mai một trận chiến có bao nhiêu mấu chốt. Vì ngươi, ta cũng sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Hách Liên Hiên đem chính mình cầm chống Lãnh Ly đầu, hắn ánh mắt nhàn nhạt, trầm trọng nói, bởi vì ta thể hội không có ngươi thống khổ, ta không nghĩ làm ngươi thống khổ, cho nên ta sẽ không làm chính mình có việc. Lãnh Ly đáp ở Hách Liên Hiên ngực đôi tay khẽ run lên, nàng ngẩn ra sau một lúc lâu, sau đó nhẹ a nói, thật là, nói chuyện này để làm gì? Ly Nhi, ta nói chính là nghiêm túc. Hách Liên Hiên thanh âm nặng nề nói, ân, ta biết. Lãnh Ly đem chính mình mặt vùi vào hắn ngực, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Từ nàng tới rồi Đông Doanh mỗi một ngày nàng tâm đều là vô pháp bình tĩnh, nàng nỗ lực khắc chế đáy lòng khủng hoảng, thôi miên chính mình, nàng có thể trở về, chính là đương nàng nhìn thấy Hách Liên Hiên ăn hiện tại chính mình trước mắt trong nháy mắt kia, nàng mới phát hiện chính mình là như vậy yếu ớt. Lãnh Ly chớp chớp mắt, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến nặng nề tiếng hít thở, Hách Liên Hiên đã ngủ rồi. Hắn vì tới tìm Lãnh Ly, mỗi ngày đều làm người chèo thuyền lên đường, không biết ngày đêm mới ở 4 ngày đổi tới. Mà hắn tại đây 4 ngày căn bản là không có chớp mắt. Lãnh Ly nhàn nhạt cười, nàng cũng nhắm hai mắt lại, rốt cuộc có thể an tâm nghỉ ngơi. Hôm sau, sáng sớm, Hách Liên Hiên bị Đức Xuyên Bình thỉnh tới rồi tẩm cung thương nghị tác chiến, mà Lãnh Ly đương nổi lên phủi tay trường quài, ở Đông Doanh trong Hoàng Cung lung tung chuyển động. Đông Doanh Hoàng Cung kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, Lãnh Ly từ trước đến nay không thích này nuôi dưỡng chim hoàng yến hoa lệ lồng sắt. Nàng bất quá là muốn đánh phát một chút nhàm chán thời gian mà thôi. Yến Vương Phi, biệt lai vô dạng. Lãnh Ly khoan thai quay đầu lại, bởi vì nàng nghe thấy được một cái quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm. Đức Xuyên Tú Tử một thân hồng nhạt hoa lệ cung phục, trên đầu tích cóc kim sắc đầu hoa còn có bộ diêu, thoạt nhìn kim quang lấp lánh, chưa hiển nàng Đông Doanh công chúa tôn quý thân phận. Tối hôm qua Lãnh Ly cũng đã từ Hách Liên Hiên nghe nói bọn họ những cái đó thiên sự tình. Đương nhiên Hách Liên Hiên cũng không có nhắc tới Đức Xuyên Tú Tử đối chính mình gây rối chi tâm. Đức Xuyên Tú Tử vẻ mặt trắng nón mặt nhìn không thấy phía trước khiếp nhược thần sắc, hiện tại hoàn toàn là một bộ ngạo mạn có chút khinh cuồng bộ dáng. Lãnh Ly hơi hơi mà có chút buồn cười, nàng sẽ không cho rằng nơi này là Đông Doanh, chính mình cũng không dám động nàng đi. Nếu thật là như thế nói, nàng thật đúng là một cái ngu ngốc. Nàng Lãnh Ly muốn giết người hoặc là làm cái gì, chưa bao giờ suy xét thân ở chỗ nào, vẫn là cái gì. Huống chi nàng như vậy tiểu nhân vật, chính mình càng là sẽ không để trong lòng. Ngươi cũng không giống như thích nhìn thấy ta. Như thế nào mới nửa tháng thời gian, Đức Xuyên Tú Tử ngươi liền quên mất ngươi ân nhân cứu mạng đối với ngươi ân đức. Lãnh Ly mày đẹp khẽ nhếch, một bộ nhàn nhạt nhiên bộ dáng. Đức Xuyên Tú Tử khẽ cắn môi, như thế nào sẽ, ta cảm kích ngươi còn không kịp đâu. Lãnh Ly cười nhạo nói, thế nào, ngươi trở về lúc sau có hay không cùng y lìa đằng hạ liên hệ à, các ngươi chi dàn quan hệ như vậy không đơn giản. Đức Xuyên Tú Tử bị Lãnh Ly nói mặt đỏ thai hồng, nàng gầm nhẹ nói, ta là bị hắn bức bách. Ai biết được. Lãnh Ly lạnh lùng cười, nàng đi tới hai bước, đệ thấp thanh âm nói, liền hài tử phụ thân sợ ngươi cũng không biết là ai đi. Đức Xuyên Tú Tử mặt từ đỏ bừng biến thành xanh mét, nàng thân mình run nhẹ nhẹ. Thoạt nhìn phi thường hoảng loạn, nàng không nghĩ tới Lãnh Ly sẽ biết nhiều như vậy. Không phải sợ, ta sẽ không đem ngươi ở hai cái nam nhân chi gian chưa quyết định sự tình nói ra đi. Lãnh Ly cười ta mị, đến nỗi ta là như thế nào biết, nói cho ngươi. Là trực giác Nga. Đức Xuyên Tú Tử biết chính mình bị trêu đùa, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sau đó cả giận nói, không cần chửi bới ta trong sạch. Lãnh Ly đạm mạc khỏe môi gợi lên, đúng vậy. Hiện tại ngươi trong bụng hải tử đã không có, chứng cứ không có, ngươi đương nhiên không sợ ta nói như vậy. Đức Xuyên Tú Tử nguyên bản là muốn tìm nàng, ám chỉ nàng Hách Liên Hiên là một cái nguy hiểm người, làm nàng nhân lúc còn sớm rời đi hắn. Sau đó chính mình liền có thể đem Hách Liên Hiên chiếm cho riêng mình. Chính là nàng không nghĩ tới chính mình sẽ thua ở Lãnh Ly thủ hạ, vô cùng đơn giản kế hoạch, khiến cho nàng tự cho là công không phá được tâm nháy mắt tan rã. Nàng xấu hổ và giận dữ nắm chặt đôi tay sau đó quát, đáng giận, ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Đức Xuyên Tú Tử nói còn không có tới kịp giống ra, đã bị từ phía sau tới rồi Hách Liên Hiên ngăn cản ở Đức Xuyên Tú Tử sợ hãi nhìn Hách Liên Hiên liếc mắt một cái, nàng hiện tại không dám chọc giận hắn, sợ hắn đối chính mình càng thêm phản cảm. Đi theo Hách Liên Hiên cùng xuất hiện Đức Xuyên Bình nhìn ra được Hách Liên Hiên đối Đức Xuyên Tú Tử chán ghét cùng chán ghét. Mà vừa mới bọn họ ở tẩm cung thảo luận tác chiến kế hoạch thời điểm, trước mắt cái này nhìn như bình phàm nam nhân như kế cùng tâm kế thật sự là làm hắn thật sâu khâm phục. Chương 153, không được vô lễ. Tú tử, không cần vô lễ. Tìm kiếm nhanh nhất đổi mới trang web, thỉnh bãi đủ tìm tòi Đức Xuyên Bình biết diệt trừ y y ở đằng hạ hắn cần thiết mượn dùng hách liên hiên lực lượng, cho nên hắn lập tức tiếng quát làm Đức Xuyên Tú tử thành thật. Đức Xuyên Tú tử thấy Đức Xuyên Bình trong lòng càng thêm bất mãn, mặc kệ như thế nào, Đức Xuyên Bình là nàng kẻ thù, cho rằng hắn, chính mình mẫu thân cùng ca ca đều đã chết, hiện tại hắn đắc ý, cư nhiên dám lớn tiếng trách cứ chính mình. Nàng ẩn nhẫn không phát, nghĩ nhất định phải vì chính mình mẫu thân cùng ca ca báo thù. Đức Xuyên Tú tử một dậm chân, xoay người rời đi nơi này. Đức Xuyên Bình đương nhiên biết Đức Xuyên Tú tử đối chính mình hận ý, hắn không thể nề hà lắc đầu. Hắn đi đến Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên bên người, ấy này nói, xin lỗi, tú tử nàng lập tức mất đi mẫu thân cùng ca ca, cho nên mới sẽ như thế. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên không nói thêm gì, Đức Xuyên Tú tử mãn nhãn phẫn nộ cùng sát ý bọn họ không phải không có nhìn đến. Đức Xuyên Bình ho nhẹ vài tiếng, thân thể của ta có chút khó chịu, đi về trước, nhị vị các ngươi xin cứ tự nhiên. Ân. Hách Liên Hiên hướng về phía hắn hơi hơi gật đầu. Đức Xuyên Bình rời đi về sau, Lãnh Ly hỏi, các ngươi quyết định khi nào tiến công? 3 ngày lúc sau, rốt cuộc nhân thủ an bài cũng là yêu cầu thời gian. Hách Liên Hiên thần sắc nặng nề. Lãnh Ly xem hắn một bộ định liệu trước bộ dáng, theo thời gian trôi qua, Hách Liên Hiên trưởng thành làm nàng vui mừng, làm nàng kinh hỉ, chính là lại làm nàng có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi hắn đấy mắt những cái đó thiên chân sẽ có một ngày biến mất. Sau đó biến thành cùng Hách Liên Trần giống nhau như lúc. Khoe miệng nàng ngậm một mạt cười khổ, mặc kệ là tiền sinh vẫn là kiếp này, Hách Liên Trần cho chính mình ảnh hưởng như cũ như thế sâu. Đức Xuyên Tú tử cũng không có rời đi, nàng tránh ở một bên, nghe thấy Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên nói chuyện, nàng biểu tình kinh miệt, nàng nhất định phải giết Đức Xuyên Bình cho chính mình mẫu thân ca ca báo thù, còn muốn giết Lãnh Ly cho hả giận, cuối cùng làm Hách Liên Hiên bại ngã vào nàng váy hạ. Y Dìa Đằng Hạ trở lại Y Dìa Đằng Phủ lúc sau lập tức đem toàn bộ gia tộc Nì Dạ toàn bộ điều động lên, hắn làm tốt phòng thủ thế công, hắn biết Đức Xuyên yên ổn chắc chắn tới, không thể ở trong cung đem hắn giết rớt, như vậy liền ở chỗ này kết thúc hắn sinh mệnh. Mà hắn đối Đức Xuyên Tú tử đã đến càng là giật mình không thôi, hắn không nghĩ tới Hách Liên Hiên cư nhiên còn sống, còn mang theo rất nhiều thủ hạ đi tới Đông Doanh, vì chính là đem hắn một lưới bắt hết. Quả nhiên 3 ngày lúc sau Y Dìa Đằng ra, mới là cuối cùng chiến trường. Hắn bạch đi rìa váy đen ngồi quỳ ở võ đạo giữa sân gian, một tay nắm ra truyền bảo đao, một cái tay khắc cầm một khối màu trắng mềm bố, chậm rãi trà lau thân đao. Hàn khí bức người thân đao lân lân sáng lên, hắn một đôi thon dài đôi mắt, nhìn không chớp mắt nhìn trong tay đao, vô luận bên ngoài tiếng chém giết có bao nhiêu đại, cỡ nào thảm thiết, hắn tựa hồ đều không có nghe được. Phảng phất hắn đem chính mình đứng ngoài cuộc, hết thảy đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Đứng ở sơn lĩnh thượng, nhìn toàn bộ Y Y Đằng gia biến thành một mảnh thảm thiết tu la tràng, Y Y Đằng gia tộc Nì Dạ cùng thêm Đằng gia tộc còn có Đông Doanh hoàng cung các võ sĩ chém giết ở bên nhau, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất thành sơn. Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly lẳng lặng nhìn trước mắt huyết tinh chiến trường, không có một tia sợ hãi cùng bất an, lần này thắng lợi như cũ là đứng ở bọn họ bên này. Ly Nhi, ở chỗ này chờ ta. Hách Liên Hiên biết thời gian đã kinh không sai biệt lắm, hắn muốn thân thủ giải quyết Y Lìa Đằng Hạ. Hắn thởi chính mình áo choàng vì Lãnh Ly phủ thêm, sau đó đem giải lụa ở nàng trước ngực đánh một cái tiết. Lãnh Ly duỗi tay nắm lấy hắn ấm áp ngón tay, cẩn thận một chút. Ân. Hách Liên Hiên đi đến phong ảnh bên người từ hắn trong tay tiếp nhận chính mình bảo kiếm. Hách Liên Hiên mang lên phong ảnh đám người đi hướng Y Lìa Đằng ra. Nhìn Hách Liên Hiên cao dài thân ảnh càng lúc càng xa, vẫn luôn đứng ở một bên Đức Xuyên Bình hướng Lãnh Ly hỏi, ngươi cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Lãnh Ly nhìn chằm chằm Hách Liên Hiên màu trắng thân ảnh ẩn ở trong đêm đen chậm rãi biến thành một cái điểm trắng, nàng tín nhiệm gật gật đầu, nếu là trước đây, ta sẽ lo lắng, nhưng là hiện tại sẽ không. Ta đối hắn có tín nhiệm. Hách Liên Hiên là một cái trọng tín nghĩa người, hắn đáp ứng quá chính mình liền nhất định sẽ làm được. Đức Xuyên Bình đem ánh mắt rơi xuống Lãnh Ly nhỏ xinh rồi lại cường đại trên người. Như vậy cường hãn hai người đi đến cùng nhau, hắn thực chờ mong Duyên Quốc ở trong tay bọn họ bộ dáng. Nghĩ đến Hách Liên Hiên cư nhiên lợi dụng Đức Xuyên Tú tử hận ý, làm bộ đem tiến công kế hoạch tiết lộ cho nàng, không nghĩ tới nàng thật sự từ trong hoàng cung chạy ra tới đi tìm Y Lìa Đằng Hạ, còn đem 3 ngày về sau tiến công kế hoạch nói cho Y Lìa Đằng Hạ. Y Lìa Đằng thơ chúc mừng cho rằng thật, lập tức bố trí hết thảy. Chính là lại không có nghĩ đến Hách Liên Hiên liền ở hắn bố trí thời điểm, cũng đã mang theo rất nhiều quân đội đi tới chân núi, giết hắn một cái trở tay không kịp. Hách Liên Hiên mang theo người xông vào Y Y Đằng phủ hậu viện, cùng đường bí lối Y Y Đằng ra người nhìn thấy Hách Liên Hiên đều là nao nao, bọn họ biết chính mình khẳng định là sẽ không từ hắn trong tay sống sót, cho nên bọn họ sôi nổi giơ lên trong tay giã thái đao hướng Hách Liên Hiên đâm tới. Đi theo Hách Liên Hiên bên người phong ảnh đám người, lập tức nên chiến, sôi nổi đưa bọn họ chạm ở đao hạ, cuối cùng lưu lại một người sống. Phong ảnh đem trong tay bảo kiếm đặt tại trên cổ hắn nói, Y Y Đằng hạ ở đâu? Người này tuy rằng nghe không hiểu hắn nói, chính là hắn minh bạch hắn ý tứ, hắn vươn ra ngón tay chỉ cách đó không xa võ đạo tràng. Phong ảnh ánh mắt dùng mình, đặt tại hắn trên cổ đao hung hăng dùng sức một mạt, nam tử nháy mắt đã không có hơi thở. Hách Liên Hiên hướng tới võ đạo quán đi đến, hắn làm phong ảnh đám người ở cửa chờ. Đẩy ra võ đạo quán đại môn, Y Y Đằng hạ chậm rãi nâng lên đôi mắt. Hắn cho rằng đi vào tới người sẽ là Đức Xuyên Bình hoặc là Lãnh Ly, lại không có nghĩ đến sẽ là Hách Liên Hiên. Là ai đều không sao cả, hắn chính là chưa từng có thua quá. Ngươi là tới tìm ta báo thủ. Y Lìa Đằng Hạ ném xuống trong tay mềm bố, hắn đem đao cắm trên sàn nhà, đạm mạc nhìn trước mắt cái này cả người tản ra lẫm lẫm chi khí nam nhân. Không, ta là tới diệt trừ ngươi cái này tai họa. Hách Liên Hiên khỏe miệng câu lấy một mạt tàn khốc cười lạnh, chậm rãi hướng hắn đi vào. Lãnh Ly nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở ngươi trước mặt, ta không hiểu ngươi đối ta còn có cái gì hận ý. Y Lìa Đằng ra đón hắn làm cho người ta sợ hai ánh mắt, cười gian tà. Chỉ cần y đổ muốn chia rẽ chúng ta người đều phải chết. Hách Liên Hiên hai mắt dùng mình. Y Lìa Đằng hạ biết hắn muốn ra tay, hắn nhanh chóng rút khởi trên sàn nhà đao, chặn Hách Liên Hiên nhanh chóng công kích. Tuy rằng hắn từ Đức Xuyên Tú từ nơi đó biết Hách Liên Hiên xác thật là một cái che giấu rất sâu người, chính là không nghĩ tới hắn ra tay động tác mau như gió mạnh, tuy rằng hắn làm tốt chuẩn bị, chính là vẫn là. Chậm một ít, hắn bên mái đầu tóc bị tức mấy cây xuống dưới. Hách Liên Hiên khỏe miệng một xả, lộ ra rất là vừa lòng tới cười, nếu là Y Y Đằng Hạ quá yếu, vậy quá không có ý tứ. Hắn thu lại tươi cười, bảo kiếm hỏa tốc hướng Y Y Đằng Hạ huyệt thái dương vạch tới. Một đao nhất kiếm lẫn nhau va chạm, cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Y Lìa Đằng Hạ dùng đao ngăn Hách Liên Hiên kiếm, hắn hỏa tốc đẩy ra, lại không có nghĩ đến Hách Liên Hiên không có cho hắn chút nào thở dốc cơ hội, nhất kiếm đâm tới, hắn trốn tránh không kịp, kia kiếm thật tốt đâm vào trên vai hắn. Y Lìa Đằng Hạ chịu đựng đau đớn, từ hắn trên thân kiếm rút ra bản thân bị sỏ xuyên qua bả vai, sau đó liên tục lui về phía sau. Chờ đến hắn đẩy ngã vách tường thời điểm, hắn toàn bộ màu trắng áo trên đều bị nhuộm thành màu đỏ. Chương 154, sợ hãi hắn dạ tâm. Một cổ huyết tinh hương vị nhanh chóng ở toàn bộ hội trường lan tràn mở ra. Không phải sở hữu trạm đều là đệ nhất ngôn tình đột phát, tìm tòi ngươi sẽ biết. Y Lìa Đằng Hạ khỏe miệng cười thảm, hắn nhìn Hách Liên Hiên mãn nhãn sắc ý, chính mình bị trọng thương căn bản là trốn không thoát. Hắn thật sự hảo hối hận, nếu không phải hắn lòng tham, không đi Duyên Quốc. Như vậy hắn liền sẽ không dẫn lửa thiêu thân, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Hách Liên Hiên, ngươi thật đúng là sẽ không thủ hạ lưu tình ai ý ở đằng ra cắn răng, hắn còn không muốn chết. Hách Liên Hiên ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, hắn vừa mới đã nói qua, bất luận cái gì muốn chia rẽ chính mình cùng Lãnh Ly người đều phải chết. Phóng ta một con đường sống, ta sẽ đáp ứng ngươi không cho Đông Doanh đi xâm phạm Duyên Quốc, như thế nào? Ý ở đằng hạ hấp hối dây rủa nhìn Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên khinh thường cười nói, ngươi một cái nho nhỏ Đông Doanh ta chưa từng có để vào mắt. Y Lìa Đằng Hạ cười ha ha, thật đúng là một cái khí phách cuồng dã nam nhân, cư nhiên không có đưa bọn họ Đông Doanh để vào mắt. Chính là cười to qua đi, hắn sợ hãi Hách Liên Hiên ánh mắt cùng dạ tâm. Hách Liên Hiên chậm rãi đi tới, trường kiếm hoa mà, vẽ ra một đạo nhợt nhạt đường. Ở Y Lìa Đằng Hạ ánh mắt đứng yên, giơ lên trong tay bảo kiếm. Y Lìa Đằng Hạ bởi vì mất máu quá nhiều đã không có sức lực giơ lên trong tay đao, hắn nhìn cường hãn như tu la Hách Liên Hiên, trên mặt đường ra tuyệt vọng thần sắc. A Tử võ đạo giữa sân truyền đến hét thảm một tiếng, ngoài cửa phong ảnh nghe được hái hùng khiếp vía, hắn biết trận này ở dị quốc chiến đấu rốt cuộc kết thúc. Giây lát, Hách Liên Hiên vân đạm phong khinh từ võ đạo tràng đi ra, hắn ngước mắt nhìn cách đó không xa đồi núi, tuy rằng sắc trời đen nhanh cái gì đều nhìn không thấy. Chính là hắn biết Lãnh Ly liền ở nơi đó chờ này chính mình trở về. Vương gia, muốn xử lý như thế nào? Phong Ảnh nhìn mãn viện tàn phá thi thể hỏi. Người tốt làm tới cùng, Thế Đức Xuyên Bình đem nơi này thiêu. Hách Liên Hiên đơn giản công đạo một câu, lập tức đi ra ngoài. Đồi núi thượng lãnh ly, nhìn to như vậy y y đằng phủ khắp nơi nổi lửa, thực mau thật lớn hỏa thế cắn nuốt hết thảy, mạo quần quần khói đặc. Nàng biết Hách Liên Hiên phải về tới. Liên ở nàng muốn đi xuống nên tiến Hách Liên Hiên thời điểm, một hình bóng quen thuộc đột nhiên xuất hiện, Đức Xuyên Tú Tử phi đầu tán phát, quần áo dơ loạn xuất hiện ở cánh rừng trước. Nhị ca, ta sai rồi, tha thứ ta đi. Đức Xuyên Tú Tử bùn một tiếng liền quỳ xuống, sau đó hướng Đức Xuyên Bình trước người bỏ đi. Đức Xuyên Bình hai hàng lông mày nhíu chặt, có chút không biết như thế nào cho phải. Lãnh Ly ánh mắt lạnh lùng, nàng rút ra trong lòng ngực chủy thủ hướng tới Đức Xuyên Tú Tử phía sau lưng ném ra, à. Đức Xuyên Tú Tử không nghĩ tới Lãnh Ly cư nhiên sẽ sát nàng, khoe miệng nàng chảy xuống một mạt màu đỏ tươi, nàng hơi hơi nghiêng người, trong tay nắm một phen ngắn nhỏ lưỡi lê. Đức Xuyên Bình thế mới biết nguyên lai Đức Xuyên Tú Tử không phải xin tha mà là trước muốn giết hắn. Nhân tử thường thường sẽ hại chính mình, hơn nữa không cần cấp phản bội ngươi người lần thứ hai cơ hội. Lãnh Ly thần sắc vắng vẻ nói xong, nàng liền hướng tới dưới chân núi đi đến. Đức Xuyên Bình ghét bỏ nhìn thoáng qua Đức Xuyên Tú Tử thi thể, lập tức mệnh lệnh thủ hạ đem thi thể xử lý rớt. Lãnh Ly nói đúng, hắn không thể nhân tử. Ba ngày lúc sau, Hách Liên Hiên cùng Đức Xuyên Bình ký kết hiệp nghị, Đông Doanh không hề phạm duyên quốc biên giới. Khế ước ký kết hoàn thành lúc sau, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên ngồi trên thương đội, mang theo một đội nhân mã rốt cuộc phải về đến Duyên Quốc. Đức Xuyên Bình đứng ở bờ biển nhìn dần dần đi xa thương thuyền, trong lòng cảm khái vạn ngàn, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên xuất hiện mang cho hắn rất nhiều chấn động cũng giao cho hắn rất nhiều chuyện. Hắn tin tưởng chính mình có thể thống trị hảo Đông Doanh. Trên thuyền, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên ngồi ở bong tàu thượng, đón gió biển, bạn Sơn Phi ở thuyền hai bên Hải Âu, hưởng thụ thanh nhàn. Thật lâu sau Lãnh Ly mới nhớ tới một việc, đúng rồi, chúng ta không phải nói cho phụ hoàng chúng ta là tới tìm san hô đỏ sao. Không có san hô đỏ chúng ta trở về muốn như thế nào báo cáo kết quả công tác. Hách Liên Hiên khỏe môi gợi lên vô cùng đẹp độ cong, hắn khai hỏa ngón tay, Phong Ảnh từ trong khoang thuyền đi ra, đối Lãnh Ly nói, vương gia đã sớm mệnh một khắc chiếc thuyền đi tìm, hơn nữa đã tìm được rồi, hiện tại chính đặt ở Nguyên Tân Vương trong phủ. Lãnh Ly bật cười. Nàng kỳ thật chỉ là ở nói giỡn, nàng đã sớm đoán được Hách Liên Hiên đã sớm làm tốt chuẩn bị. Hách Liên Hiên thấy nàng vẻ mặt cười xấu xa, lập tức phản ứng lại đây, hắn khiển lui Phong Ảnh, sau đó cười nói, ngươi à. Thông qua 5 ngày hình thành, bọn họ rốt cuộc về tới Duyên Quốc Thổ Địa, Đông Hải Thành. Hai chân đứng ở Duyên Quốc Thổ Địa, Lãnh Ly cảm thấy là như vậy tâm an. Trở về lúc sau, bọn họ việc đầu tiên chính là đi Nguyên Tân Vương Phủ. Đơn giản đem mấy ngày này sự tình công đạo một phen, sau đó từ Nguyên Tân Vương ra mặt viết một phong tấu chương khoái mã đưa đến Kinh Thành, nói cho Hoàng thượng lần này, Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly ra biển vớt san hô, ngoài ý muốn gặp nạn, lại thuận lợi thu phục Đông Doanh sự tình. Mà Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên ở Đông Hải Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, chuẩn bị ngày hôm sau trở lại Kinh Thành. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên đang ở Tân Nguyên trong Vương Phủ nghỉ ngơi, Vương Phủ hạ nhân đột nhiên xông vào bọn họ Lạc Mai Viện. Thần sắc vội vàng đối bọn họ nói, Yến Vương Phi, Vương Phủ cửa tới một cái trường dâu quai nón trắng hán, nói là muốn gặp các ngươi. Lãnh Ly hơi hơi trầm ngâm, dâu quai nón trắng hán. Nàng con mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên thần sắc trầm xuống, lông mày hơi hơi chịu động, hắn đã biết người tới là ai. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy từ bên ngoài truyền đến một cái thô cuồng thanh âm, ta đồ đệ đâu, ta đồ đệ đâu. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên lập tức đứng dậy, cái kia lưu trữ dâu quai nón tráng hắn một thân áo ngắn trang điểm. Hắn nhìn thấy Hách Liên Hiên hai mắt ánh mắt, cười ha hả nói, tiểu hiên tử, nguyên lai ngươi không có việc gì à. Thật là thật tốt quá, làm hại vi sư vừa nghe thấy ngươi gặp nạn tin tức, lập tức liền từ kinh thành đuổi trở về. Lãnh Ly nghiêng con mắt nhìn Hách Liên Hiên, hắn khi nào có sư phụ. Hách Liên Hiên hơi hơi một phơi, cái gì gọi là lập tức tới rồi. Hắn gặp nạn đến bây giờ đều nửa tháng, từ Kinh Thành đến Đông Hải Thành cũng liền 5-6 thiên lộ trình, hắn cư nhiên không biết xấu hổ nói như vậy. Hách Liên Hiên chỉ có thể chịu đựng đáy lòng bất mãn, đi đến Giả Đỉnh Lũ bên người cười ha hả nói, sư phụ. Hắn hướng về phía Giả Đỉnh Lũ hành liếc mắt một cái, ý bảo hắn đừng nói lỡ miệng. Ai nha, tiểu hiên tử ngươi ánh mắt thật đúng là đáng sợ a. Gia đình lũ nhữ mày nói. Nếu không phải Lãnh Ly ở chỗ này, Hách Liên Hiên thật muốn rôi tay cho hắn một quyền, tuy rằng hắn là chính mình sư phụ, chính là cần thiết hủy đi chính mình đại sao. Xin hỏi ngươi là Hiên sư phụ? Lãnh Ly đứng ở tại chỗ đánh giá Gia đình lũ. Gia đình lũ người này từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, hắn ha hả cười nói. Đúng vậy, là ai ngươi là tiểu hiên tử nương tử đi, hạnh ngộ hạnh ngộ, cái kia ta có lời cùng tiểu hiên tử nói, còn thỉnh lảng tránh một chút. Lãnh Ly mày đẹp một túc, chậm rãi gật đầu, sau đó đi ra nhà ở. Đại trong phòng chỉ còn lại có Hách Liên Hiên cùng Gia đình lũ lúc sau, Gia đình lũ thu hồi trên mặt tươi cười, nghiêm túc nói, đồ đệ, không hảo, Hách Liên Trần hiện tại đang ở liên lạc quần thần, muốn buộc tội ngươi đâu. Hách Liên Hiên âm trầm một khuôn mặt, đạm mạc nói, ta đã sớm liệu đến, hắn như thế nào sẽ thành thành thật thật. Hiện tại hắn đang ở khắp nơi mượn sức người, còn muốn vu oan giá họa cùng ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng ai ta lần này ra tới nhất thời muốn thông chi ngươi, mà là ta cũng muốn khởi hành đi Bắc Cảnh. Gia đình lũ thần sắc dị thường nói, chương 155, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì sao? Liên tưởng đến Bắc Cảnh hung nô, Hách Liên Hiên liền có một loại dự cảm bất hảo. Hữu Nghị nhắc nhở quyển sách này đệ nhất đổi mới trang web, bài đủ thỉnh tìm tòi. Ta cũng là nhận được ngươi một cái khác sư phụ Triệu Luân thư tử, hắn cái gì đều không có nói, liền nói làm ta chạy nhanh đi. Ta tới trên đường giết chết Hách Liên Trần phái ra đi thủ hạ, bọn họ là đi Miêu Cương. Gia đình lũ đi đến Hách Liên Hiên bên người, nặng nề nói, ngươi vạn sự cẩn thận, này sợ ngươi lần này hồi kinh sẽ hung hiểm dị thường. Hách Liên Hiên căn bản là không sợ Hách Liên Trần. Hắn vô luận chơi cái gì hoa chiêu, chính mình đều sẽ không sợ hãi. Ta đã biết. Hách Liên Hiên nói. Gia đình lũ trầm trầm hơi thở, sau đó biến thành vừa mới cười ha hả bộ dáng. Kỳ thật vi sư tựa như từ trước đến nay Đông Hải Thành đi dạo. Nếu các ngươi đã không có việc gì, ta liền đi trước. Hách Liên Hiên đưa Gia đình lũ đi vào vương phủ cửa, vừa lúc gặp được trở về Lãnh Ly. Gia đình lũ kiến đến Lãnh Ly cũng là một bộ cười ha hả bộ dáng. Đồ đệ tức phụ, chúng ta có duyên gặp lại ai? Nếu sư phụ cũng là phải về kinh như vậy liền cùng nhau khởi hành đi. Lãnh Ly lạnh như băng xương trên mặt treo tươi cười, nhìn khiến cho người không rét mà run. Gia đình lũ hướng về phía Hách Liên Hiên vứt một cái ánh mắt, thầm nghĩ, đồ đệ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hách Liên Hiên hơi quẫn, hắn liền biết Gia đình lũ xuất hiện nhất định sẽ khiến cho Lãnh Ly hoài nghi. Hắn cười đến trên trán đều sầm ra mồ hôi. Nói đi. Sao lại thế này? Lãnh Ly đôi tay chống nạnh, đầy mặt không vui, đừng cùng ta nói ngươi cũng không biết, ngày ấy ngươi có thể dễ dàng giết Y Lìa Đằng Hạ, đã nói lên ngươi thân thủ không tồi. Vì cái gì muốn gạt ta? Hách Liên Hiên ngượng ngùng cười, Ly Nhi, ta không phải cố ý gạt ngươi. Ngươi cũng biết ta những cái đó hoàng huynh hoàng đệ hung như mãnh hổ, ta nếu là biểu hiện ra bản thân rất có năng lực, bọn họ nhất định sẽ đem ta ăn tươi nuốt sống. Lãnh Ly hơi hơi hừ lạnh. Nàng đương nhiên biết nếu bọn họ biết Hách Liên Hiên võ công cao cường, chỉ sợ đã sớm đem hắn giết chết, liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Chính là bọn họ thành thân nhiều ngày, tự ở chung tới nay, chính mình đối hắn như thế tín nhiệm, không nghĩ tới hắn vẫn là không có đối chính mình thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Cái này làm cho nàng như thế nào không tức giận. Hôm nay buổi tối ngươi làm Nguyên Tân Vương một lần nữa cho ngươi an bài chỗ ở, ta không nghĩ thấy ngươi. Lãnh Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức hướng phòng đi đến, sau đó phanh mà một tiếng, hung hăng đóng lại cửa phòng, còn từ bên trong khóa trái thượng. Hách Liên Hiên biết tình thế không tốt, hắn lập tức chạy đến cửa xin tha nói, Ly Nhi, ta sai rồi, ngươi không cần đuổi ta ra tới được không? Ly Nhi, ta thật sự không phải cố ý lừa gạt ngươi. Sau đó đáp lại hắn chỉ có trầm mặc còn có hữu quan phong. Hắn thấy cửa phòng bị quan liền tới đến phía trước cửa sổ. Vừa định từ bên ngoài mở ra cửa sổ, đã dự kiến hắn sẽ có này hành vi Lãnh Ly, từ bên trong đem cửa sổ cũng khóa trái thượng. Ly Nhi, ta thật sai rồi. Hách Liên Hiên vô cùng ủy khuất đứng ở phía trước cửa sổ. Lan. Lãnh Ly lạnh lùng thanh âm từ bên trong truyền đến. Hách Liên Hiên lúc này mới phát hiện Lãnh Ly không có cùng chính mình nói giỡn, là thật sự ở sinh khí. Hắn hơi hơi xấu hổ, nhìn đến Lãnh Ly hôm nay phản ứng. Làm nếu chính mình nói cho chính hắn gương mặt này còn có thân phận, nàng khẳng định sẽ cả đời đều không tha thứ chính mình. Vạn hạnh, hắn còn không có thẳng thắn, xem ra chỉ có thể từ từ tới, cấp không được. Hách Liên Hiên bất đắc dĩ ly. Khai Lạc Mai viện, hắn không dám lại chọc Lãnh Ly sinh khí, chỉ có thể xám xịt đi tìm Nguyên Tân Vương làm hắn cho chính mình an bài tân chỗ ở. Nguyên Tân Vương thấy vợ chồng son cãi nhau, ha hả cười, thật đúng là có ý tứ. Cơm chiều thời điểm, Lãnh Ly cũng là làm hạ nhân đưa vào nhà ở, không có đi phòng khách dùng cơm. Vào đêm, Hách Liên Hiên thật cẩn thận đứng ở Lạc Mai trong viện, nhìn Lãnh Ly khắc ở mình cửa sổ thượng cắt hình, lòng có xúc động nhiên. Lãnh Ly ngồi ở trên giường, nàng đương nhiên biết Hách Liên Hiên liền ở sân bên ngoài, cũng biết hắn đang xem chính mình cắt hình. Sắc trời tiệm lạnh, Lâm Hải Chi thành Đông Hải thành ban đêm càng là sương sớm rất nặng, nàng có chút lo lắng Hách Liên Hiên thân mình. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, hắn thân mình cường trang đâu, nơi nào dùng đến chính mình tới lo lắng. Liên tính sinh bệnh cũng là hắn tự tìm. Cùng nàng không quan hệ. Nàng thở phì phì đi đến trước bàn thổi tắt ánh nến, sau đó nằm đến trên giường, bịt kín chăn ngủ đi. Hách Liên Hiên thấy nhà ở ánh nến tắt, Lãnh Ly bóng dáng từ mình cửa sổ biến mất, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười, ở trong sân đứng lặng thật lâu sau, nhớ tới ngày mai còn muốn lên đường, hắn lúc này mới xoay người rời đi. Nghe thấy Hách Liên Hiên tiếng bước chân, Lãnh Ly mở to mắt, hắn rốt cuộc đi trở về. Hắn đạm bạc khỏe môi lộ ra một mạt cười khổ, cũng không biết Lãnh Ly khi nào tha thứ chính mình. Hôm sau, sáng sớm. Hôm nay là Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên khởi hành trở lại kinh thành nhật tử. Hách Liên Hiên sớm đi vào vương phủ cửa, hy vọng có thể nhìn thấy Lãnh Ly. Chính là hắn vẫn là đã tới chậm, Lãnh Ly so với hắn sớm một bước, đã ngồi vào trong xe ngựa. Hắn đi đến xe ngựa, vừa định muốn bước lên đi, lại thấy Phong Ảnh nắm mã đi vào hắn bên người. Sắc mặt ngưng trọng nói, vương gia, vương phi có lệnh, làm ngươi cưỡi ngựa. Hách Liên Hiên ngượng ngùng, không nghĩ tới Lãnh Ly lửa giận còn không có tiêu, lại còn có chuẩn hắn lên xe ngựa. Hắn vẻ mặt cười khổ tiếp nhận dây cương, sau đó cưỡi lên mã. Dọc theo đường đi Lãnh Ly đều không có cùng Hách Liên Hiên nói chuyện với nhau một câu, vô luận Hách Liên Hiên như thế nào kỳ hảo, nàng đều không để ý tới. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn Hách Liên Hiên làm cái gì mới bằng lòng tha thứ hắn. Cùng với nói không biết như thế nào tha thứ Hách Liên Hiên, nàng là không biết như thế nào tha thứ chính mình. Nguyên bản nàng đã từ Hách Liên Trần nơi đó chờ tới rồi giáo huấn, nàng cho rằng chính mình xem người thực chuẩn, chính là không nghĩ tới, mặc dù là thoạt nhìn hàm hàm hậu hậu, thiên chân vô tà Hách Liên Hiên, hắn cũng là có bí mật. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình không phải cũng là sao. Đấy lòng như vậy nhiều bí mật, Hách Liên Hiên nhất định đã sớm phát hiện, lại trước nay hỏi qua nàng một câu. Nguyên lai Hách Liên Hiên là toàn tâm toàn ý tín nhiệm chính là chính mình lại đang giận lời. 5 ngày lúc sau, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên rốt cuộc về tới kinh thành. Hô hấp quen thuộc không khí, Lãnh Ly cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Yến Vương phủ cửa. Thanh âm, Xuân Yến còn có Hạ Hà đã sớm chờ ở Vương phủ cửa. Thanh âm tiến lên nâng Lãnh Ly từ xe ngựa đi xuống tới. Hách Liên Hiên cũng từ trên ngựa nhảy xuống, hắn cười ha hả kỳ hảo nói, Ly Nhi, hôm nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta chính mình tiến cung là được. Đối mặt Hách Liên Hiên săn sóc, Lãnh Ly làm như không thấy, lập tức hướng trong vương phủ đi đến. Thanh âm đám người hai mặt nhìn nhau, luôn là ân ân ái ái vương gia cùng vương phi đây là làm sao vậy? Ở bọn họ trong ấn tượng vương gia cùng vương phi tựa hồ rất ít cãi nhau. Lãnh Ly trở lại phòng ngủ, lập tức tắm gội, tưởng tẩy rất một thân mỏi mệt. Nàng đem chính mình rời rạc thân mình tẩm ở nước cấm chung, đầu dựa thùng biên, dần dần mí mắt trầm trọng, nàng đánh áp, nhắm mắt lại đã ngủ. Hách Liên Hiên từ trong cung trở về, hoàng thượng khích lệ hắn một phen, còn tán thưởng hắn cư nhiên có năng lực bình định rồi đông doanh, trong lúc nhất thời trong triều đại thần đều đối hắn khác mắt trước xem. Chính là hắn nhưng không có bỏ qua Hách Liên Trần âm độc ánh mắt. Chính là hắn đã không chuẩn bị lại trang mềm yếu, hiện tại đúng là hắn triển lãm chính mình năng lực thời điểm, như vậy mới có thể củng cố thế lực cùng hắn chống lại. Hắn trở lại vương phủ đi vào Lãnh Ly phòng ngủ cửa, hắn đứng ở cửa hô một tiếng, Ly Nhi, ngươi ở đâu? Bên trong không có người đáp lại hắn, hắn đề cao âm lượng, Ly Nhi, ngươi ở đâu? Ta muốn vào đi. Thật lâu sau bên trong như cũ một mảnh trầm mặc, Hách Liên Hiên trường mi trói chặt. Lo lắng Lãnh Ly ở trong phòng xảy ra chuyện gì, hắn đẩy ra cửa phòng, nên diện một cổ ướt át mùi hoa thổi tới. Chương 156, xương trắng lượn lờ. Trong phòng xương trắng lượn lờ, mông lung, hắn cất bước đi vào khép lại phía sau cửa phòng. Nôn tình nội dung đổi mới tốc độ so hỏa tiễn còn nhanh, ngươi dám không tin sao. Đi vào phòng ngủ, cách một phiến thủy mặc thanh trúc nước chảy bình phong, lại thấy Lãnh Ly tẩm ở trong nước hôn mê. Hách Liên Hiên ngực căng thẳng, hắn lập tức vọt tới bình phong mặt sau, đôi tay đặt ở Lãnh Ly hồng nhuận trên má, lo lắng hô: "Ly Nhi, Ly Nhi, ngươi làm sao vậy?" Lãnh Ly đang ngủ say, nàng hôn hôn trầm trầm mở to mắt, lại thấy Hách Liên Hiên nôn nóng biểu tình, nàng hơi hơi cúi đầu, chính mình còn tẩm ở trong nước, hắn cư nhiên liền vọt vào tới. Nàng xấu hổ và giận dữ không thôi, cầm lấy trong nước khăn lông hướng Hách Liên Hiên đôi mắt ném đi. Thừa dịp Hách Liên Hiên lấy rớt khăn lông thời điểm, nàng đã bay nhanh từ thau tắm chung bay ra, sau đó cầm lấy bình phong thượng bạc sam tròng lên trên người. Hách Liên Hiên ném xuống từ trên mặt bắt lấy tới khăn lông ướt, hắn thấy Lãnh Ly một thân hồng nhạt bạc sam, là lướt hấp dẫn dáng người như ẩn như hiện, dùng ngọc châm vãn trụ tóc dài mang theo bọt nước, trong suốt bọt nước một viên lại một viên tích ở nàng trên người, theo nàng bả vai trượt chân ngực, nàng rảo hảo dáng người gắt gao dán bám vào bạc sam thượng, như thế đánh sâu vào làm Hách Liên Hiên bụng nóng lên. Lãnh Ly thấy hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, nàng cúi đầu xem chính mình thân mình, giận dữ hét: "Ngươi còn xem?" Hách Liên Hiên rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: "Ly Nhi, người ta là phu thê, ngươi thân mình ta đều xem qua, ngươi thẹn thùng làm cái gì?" Lãnh Ly lại thẹn lại phẫn, nàng đôi bàn tay trắng như phấn tích quắc khẩn, chính là không được xem. Hách Liên Hiên cười tà mị, hắn đôi tay ôm cánh tay, để sát vào vài phần: "Ly Nhi, ngươi như vậy mỹ, tốt như vậy dáng người ta không xem chẳng phải là lãng phí." "Vâng." Lãnh Ly mặt đỏ thai hồng, khi nào Hách Liên Hiên trở nên như vậy tà ác ngạo lớn, không đúng, hắn vẫn luôn là như thế, là chính mình không có phát hiện mà thôi. Câm miệng. Mặc dù bọn họ từng có da thịt chi thân, chính là nàng chính là sẽ thẹn thùng. "Ly Nhi, ngươi còn ở sinh khí sao?" Hách Liên Hiên từng bước một đi vào, Lãnh Ly từng bước một lui về phía sau, cuối cùng nàng thối lui đến giường trụ thượng, đã không đường thối lui. Hách Liên Hiên ở nàng trước người đứng yên, chặn trên người nàng ánh sáng. "Ly Nhi, tha thứ ta được không?" Hách Liên Hiên vẻ mặt thống khổ nhìn Lãnh Ly. Lãnh Ly cắt một tiếng, làm cho giống như nàng là cái ác nhân giống nhau, chính là lừa gạt chính mình rõ ràng là hắn, hắn ở nơi đó lại khổ sở lại ủy khuất làm cái gì. Lãnh Ly cắn môi đỏ đem mặt đừng qua đi. Hách Liên Hiên thấy nàng không có phản bác, hắn tà mị cười, vươn đôi tay đem Lãnh Ly vòng ở trong ngực. Lãnh Ly cảm giác được Hách Liên Hiên ấm áp bàn tay dán ở chính mình phía sau lưng thượng, nàng thân mình nao nao. "Ly Nhi, nửa tháng, ta đều không có đụng tới ngươi." Hách Liên Hiên đem chính mình đầu đáp ở nàng gầy yếu trên vai, tiếng nói thô ách nói: "Ta thật sự rất nhớ ngươi, ta biết sai rồi, tha thứ ta đi." Lãnh Ly bất đắc dĩ, hắn lại triển khai hắn dính kẹo cao su thế công. Hơn nữa chính mình không phải đã tha thứ hắn sao, bằng không nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tới gần chính mình. Hách Liên Hiên hơi hơi nâng lên tay, hắn tinh tế bàn tay sờ qua Lãnh Ly tế hoạt đỏ bừng gương mặt, thâm thúy đôi mắt trở nên thần thái sáng láng lên. Hắn chậm rãi gục đầu xuống hướng nàng cánh môi thượng hỏi đi, thiên lôi câu địa hỏa, một cái thâm tình mà lại trầm trọng hôn, nháy mắt bậc lửa hai cái. Người, làm hai người thật sâu trầm mê đi vào. Hơi ẩm mờ mịt trong phòng ngủ cảnh xuân một mảnh. Mãi cho đến chạng vạng, Lãnh Ly mới tỉnh lại, nàng giật giật sắp tán giá thân mình, đối bên người khỏe miệng ngậm thỏa mãn mỉm cười Hách Liên Hiên giận liếc mắt một cái. "Đáng giận." Lãnh Ly thấp giọng nói. Hách Liên Hiên nhắm mắt lại, hắn cười nói: "Ly Nhi, ngươi là không hài lòng ta hôm nay biểu hiện sao?" Lãnh Ly nguyên bản liền đỏ bừng mặt trở nên càng thêm đỏ bừng, nàng giận dữ hét: "Ta mới không có. A, nguyên lai là Ly Nhi đối ta biến hiện thực vừa lòng." Ái Hách Liên Hiên tùy tiện nói. Lãnh Ly giận dữ, một chân đem Hách Liên Hiên từ trên giường đá đi xuống: "Cút đi, đừng làm ta thấy ngươi." Hách Liên Hiên thân mình từ trên mặt đất bò dậy, hắn xoa xoa đánh ngã trên mặt đất ngông: "Ly Nhi, thẹn thùng." Lãnh Ly đừng quá mặt không đi xem hắn cao dài đường cong cân xứng thân mình, nàng đấy lòng đối chính mình mắng, cũng không biết chính mình mặt đỏ cái gì. Hách Liên Hiên ha hả cười, hắn dạo bước đi đến trên giá áo gỡ xuống chính mình quần áo, mặc ở trên người. Quần áo cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra hắn tinh xảo ngực. Lãnh Ly không nghĩ tới hắn như vậy cư nhiên chính mình mặt đỏ. Hách Liên Hiên đi tới cửa, đối bên ngoài hạ nhân phân phó nói: "Lập tức chuẩn bị đồ ăn, Vương Phi đói bụng." "Là." Lãnh Ly nghe được ra đó là thanh âm, cũng không biết vừa mới bọn họ đối thoại, nàng ngừng nhiều ít đi. Một chén trà nhỏ qua đi, bọn hạ nhân bưng ngon miệng đồ ăn nối đuôi nhau mà nhập, đem tinh xảo đồ ăn bày biện ở phòng khách trên bàn cơm. Thức ăn thượng tề lúc sau, Hách Liên Hiên có đưa bọn họ bình lui đi ra ngoài, sau đó đóng lại cửa phòng, một lần nữa về tới phòng ngủ. Lãnh Ly vì phòng ngừa hắn ở đối chính mình động thủ, nàng đã mặc vào quần áo. Hách Liên Hiên ngượng ngùng cười, hắn còn tưởng tự mình cấp Lãnh Ly mặc quần áo đâu. Lãnh Ly nhìn ra được hắn trong mắt không có hảo ý, nàng hướng về phía hắn mày đẹp một trọn, đi tới phòng khách. Nhìn đầy bàn tinh xảo thức ăn, nàng đã đói chịu không được. Nàng ở trước bàn hạ, Hách Liên Hiên híp hai mắt ngồi vào nàng bên cạnh người, cầm lấy chiếc đũa hướng nàng trong chén kẹp nàng thích rau dưa cùng thịt. Lãnh Ly ăn một lát, hỏi, hôm nay ngươi một mình vào cung, không có gặp được sự tình gì đi. Hách Liên Hiên cười ôn nhu, không có. Hắn cũng không giống nói cho Lãnh Ly, Hách Liên Hiên đang ở liên lạc chính mình người ủng hộ muốn buộc tội hắn. Mới trở về, hắn muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trung thu qua đi, thời tiết chuyển lạnh, Lãnh Ly ngồi ở khoanh tay hành lang hạ ngẩng đầu nhìn thiên, duyên vân chấm thấp, mưa thu tí tách, nàng thưởng thức thủ đoạn thượng kim xà. Nguyên bản hung ác kim xà ở cổ tay của nàng thượng trở nên ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn đã không có giá tính. Hách Liên Hiên vào cung đi xử lý đông doanh giải quyết tốt hậu quả sự tình. Nàng mày đẹp nhíu chặt, không nghĩ tới Phương Tần sinh tồn năng lực như vậy cường. Này nửa tháng Liêu Quý Phi cư nhiên lấy nàng không thể nề hà, chính mình thật đúng là coi thường nàng. Nàng ở Hoàng thượng bên người càng thêm được sủng ái, mấy ngày nữa chính là nàng sinh nhật. Hoàng thượng mệnh lệnh nội vụ phủ vì nàng xử lý tiệc mừng thọ, phải biết rằng cho dù là Liêu Quý Phi mừng thọ thần đều không có như thế rong trống khua chiêng thời điểm. Trong khoảng thời gian ngắn không biết rước lấy bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Lãnh Ly đoán những việc này, nàng ánh mắt nặng nề, tư tiền tưởng hậu, trói chặt mày rốt cuộc thư giang khai, cây to đón gió, chỉ sợ này. Cũng là Liêu Quý Phi ý tưởng. Thả xem nàng vinh sủng nhất thời. Sau đó thật mạnh rơi xuống mới thống khoái đi. Thanh âm trong tay phủng một cái hồng sơn mạ vàng đàn hương hộp đi vào Lãnh Ly bên người thấp nôn. Vương Phi, ta dựa theo ngài phân phó từ nhà kho đem cái này kim nạm ngọc như ý tìm tới. Lãnh Ly tà liếc mắt một cái nàng trong tay đã mở ra hộp, nàng nhàn nhạt nói, ân, liền nàng đi. Thanh âm có chút đau lòng nhìn hộp như ý, tốt như vậy đồ vật đưa cho nàng thật đáng tiếc. Lãnh Ly thấy nàng nỉ non, nàng đạm mạc nói, mấy thứ này bất quá là vật ngoài thân, hiện tại đúng là Phương Tần được sủng ái thời điểm, như thế nào có thể thất lễ đâu. Dù sao này cũng không phải nhiều quý báu đồ vật. Thanh âm hợp nhau hộp, với Càn Phong vội vã từ trong màn mưa đi tới, hắn tới đến Lãnh Ly trước mặt, tóc cùng quần áo đều đã bị nước mưa làm ướt, hắn hoàn toàn không màng. Vương Phi, ta tra được, ở các ngươi rời đi mấy ngày nay, nhị hoàng tử tìm một cái đạo sĩ, thông qua Phương Tần giới thiệu cho Hoàng thượng nhận thức. Mấy ngày này hoàng thượng thường xuyên thấy hắn. Chương 157, hát đôi. Lãnh Ly hai hàng lông mày nhíu chặt, êm đẹp chạy ra một cái đạo sĩ. Không phải sở hữu trạm đều là đệ nhất ngôn tình đột phát, tìm tòi ngươi sẽ biết. Cẩn thận ngẫm lại, hoàng thượng năm gần 60, hắn làm có được trí cao vô thượng hoàng quyền người, như thế nào sẽ không hy vọng chính mình có thể vĩnh sinh vĩnh thế tới hưởng thụ này phân quyền lợi. Chỉ có trường sinh bất lão, nàng lạnh lùng cười. Thì ra là thế, ai Phương Tần cũng coi như là có tâm. Đây là nàng như vậy một liều mánh dược đi xuống, chỉ sợ hiện tại hoàng thượng thân mình đã không được đi. Như thế đi xuống, nếu hoàng thượng đột nhiên băng hà, như vậy ai bước lên ngôi vị hoàng đế, chính là một cái không biết bao nhiêu. Còn tra được cái gì, chuyện này cùng Hách Liên Trần có cái gì liên hệ sao? Lãnh Ly lo lắng Hách Liên Trần cùng Hách Liên Mặc Xuyên thông lên một cái sướng mặt đen một cái diễn vai phản diện. Nay cũng thật là thuộc hạ muốn nói sự tình, Hách Liên Mặc cùng Hách Liên Trần trước đó vài ngày ở Vân Phủ đại xảo một trận. Với Càn Phong nói, Nga, Lãnh Ly lập tức tới hứng thú, nàng nguyên bản ỷ ở cây cột thượng thân mình ngồi thẳng, nàng nhìn về phía với Càn Phong nói, mau, nói, không có người biết vì cái gì. Với Càn Phong hiển nhiên bởi vì không có thỏa mãn Lãnh Ly lòng hiếu kỳ mà có chút chột dạ. Lãnh Ly đôi tay ôm cánh tay, chậm rãi gật đầu. Nói vậy bọn họ nhất định là bởi vì đặc biệt mịt mờ sự tình xảo lên, cho nên mới sẽ không bị người nghe thấy, chính là sự tình phát sinh ở Vân Phủ thật sự là không cho người đuổi tới hoài nghi cùng tò mò. Lãnh Ly xua xua tay, người trước đi xuống đi. Là, với Càn Phong lui ra, Lãnh Ly thần sắc càng ngày càng thâm trầm, dần dần lại biến thành hành lang dài ngoại phóng tình ngày mưa. Hách Liên Hiên từ trong cung trở về, Lãnh Ly nhìn thấy hắn trực tiếp hỏi, Hách Liên Trần cùng Hách Liên Mặc phát sinh khỏe miệng ngươi có biết? Hách Liên Hiên mất mát không thôi, nguyên bản hắn vừa vào cửa khó được nhìn xem Lãnh Ly đối chính mình gương mặt tươi cười đón chào, trong lòng phi thường cao hứng, chính là Lãnh Ly một mở miệng hắn tươi cười liền cương ở khoe miệng, nguyên lai nàng căn bản không phải bởi vì thấy chính mình mới như vậy hưng phấn ai. Ly Nhi, nhìn thấy vi phu, ngươi liền không có cái gì tỏ vẻ sao? Hách Liên Hiên nháy hắn cặp kia vô tội mắt kính liếc mắt đưa tình nhìn về phía có chút nhảy nhót thê tử. Lãnh Ly không hiểu hắn ý tứ trong lời nói, nàng nói, sáng sớm thời điểm không phải gặp qua mua sao, còn có ta hỏi lại ngươi lời nói đâu. Hách Liên Hiên đôi tay ôm cánh tay, không biết theo ai sờ sờ cảm, sau đó hậm hực nói, kia chuyện lược có nghe thấy. Ảnh tổ đã đem hắn rời đi kinh thành lúc sau phát sinh sự tình nói cho hắn. Kia có hay không nghe được cái gì? Lãnh Ly lại hỏi. Hách Liên Hiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có. Hắn thần sắc hơi trầm xuống, nghĩ tới nghĩ lui không ngoài hai loại tình huống, một cái là trở mặt thành thù, đấu tranh nội bộ, một cái khác chính là diễn kịch cấp người ngoài xem. Bất quá hắn nhưng thật ra cảm thấy bọn họ huynh đệ trở mặt thành thù khả năng tính khá lớn, Hách Liên Mặc ở Hách Liên Trần thủ hạ thần phục lâu như vậy, cũng nên bạo phát. Chỉ sợ Hách Liên Trần đến bây giờ đều còn không biết, còn có một con ẩn hình ma chảo dôi hướng chính mình đi. Hách Liên Hiên suy nghĩ cũng đúng là Lãnh Ly suy nghĩ, dù sao quá hai ngày đều là muốn vào cung gặp nhau, nàng tới thử thử hảo. Mỗi một lần Lãnh Ly sáng ngời con ngươi trở nên thần thái sáng láng, lấp lánh tỏa sáng đã nói lên, nàng đấy lòng lại có kế hoạch. Hách Liên Hiên thưởng thức như vậy nàng, chính là lại khó tránh khỏi vì nàng lo lắng. Hai ngày sau, Phương Tần sinh nhật, Hoàng thượng ở Sùng Hoa Điện đại bãi. Buổi tiệc, vương công quý tộc văn võ bá quan đều ở này liệt. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên cũng vào cung chúc thọ, trước hết đi Phương Tần xanh thẳm cung. Xanh thẳm cung trang giả đổi mới hoàn toàn, cửa cung cùng hành lang dài thượng treo đầy đèn màu còn có màu sắc rực rỡ lùa mang. Hai gã tiểu cung nữ đứng ở cửa cung, đón đi rước về đều là khách quý. Bái kiến Yến Vương, Yến Vương Phi. Tiểu cung nữ hướng bọn họ hơi hơi hành lễ. Lãnh Ly lạnh băng hai tròng mắt nhíu lại. Khi nào Phương Tần trong cung cư nhiên xuất hiện như vậy khéo léo cung nữ, biểu hiện đến tự nhiên hào phóng nhưng không giống như là tầm thường cung nữ. Tiểu cung nữ hiển nhiên là không có nhìn ra Lãnh Ly đáy mắt băn khoăn, nàng cười tủm tỉm đối Lãnh Ly bọn họ nói, nhà ta nương nương còn ở bên trong chờ nhị vị đâu, mời vào đi. Lãnh Ly thu lại đáy mắt hàn khí, chính mình biến hiện quá mức lạnh băng ngược lại để cho người khác cảm thấy nàng đáy mắt rung không dưới cái gì, không bằng giống Hách Liên Hiên giống nhau. Biểu hiện không có gì đặc biệt, ngược lại sẽ không mang thai mang tiếng. Đi vào xanh thẳm cung chính sảnh, tâm xảo tiễn đi cuối cùng một đám khách nhân, nàng nhìn thấy Lãnh Ly biểu hiện ở cực kỳ chấn định cùng lãnh đạo. Lãnh Ly chính đoán tâm xảo đã bị xối rục, lại phát hiện nàng thừa dịp cái kia tiểu cung nữ xoay người thời điểm, tới đều chính mình bên người đem một cái tờ giấy giao cho chính mình. Lãnh Ly biểu hiện phi thường thong dong chấn định, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Đi vào tẩm cung bên trong, Phương Tần hôm nay một thân đỏ bừng sắc hoa lệ cung trang trang điểm, búi tóc cao cao dựng thẳng lên, nghiêng cắm một chi kim sắc hỏa phượng bộ diêu, búi tóc hai bên châm thanh thúy sắc đầu hoa, trên mặt trang dung càng là tinh xảo như ngọc điêu giống nhau, lanh cười lạnh, quả nhiên là có cao nhân chỉ dẫn, nhìn này mãn nhà ở xa hoa vô cùng bài trí, chỉ sợ thao túng nàng người cũng thực đau đầu đi, như vậy trương dương người, như thế nào sẽ không bị người ghen ghét. Phương Tần nương nương. Lãnh Ly rất nhỏ hành lễ thỉnh an, mà Hách Liên Hiên cũng là như thế. Phương Tần biết nơi này tất cả mọi người xem thường nàng, hiện tại thấy nàng thánh sủng trong người càng là bị mọi người ghen ghét. Nàng thân sắc nhàn nhạt liếc Lãnh Ly liếc mắt một cái, đạm mạc nói, Yến Vương Phi rốt cuộc nhớ tới ta cái này cố nhân. Lãnh Ly cũng đáp lại nàng nhàn nhạt cười nhạt, chúng ta không phải cố nhân, chỉ sợ thực mau liền phải biến thành kẻ thù. Phương Tần mày đẹp một lập, ngươi tưởng diệt trừ ta. Giọng nói của nàng nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Lãnh Ly lắc đầu, không cần phải ta động thủ. Đây là nàng đã sớm biết đến kết quả, bởi vì chỉ sợ Hách Liên Trần cùng Hách Liên Mặc náo phiên, các nàng thực mau liền phải đối nàng động thủ. Hừ, không có người có thể diệt trừ ta, Yến Vương Phi vẫn là thiếu phí chút tâm tư đi. Phương Tần ngữ khí nhàn nhàn. Lãnh Ly khỏe miệng hơi xả. Phương Tần không hề giống như trước như vậy sợ hai chính mình hoàn toàn là bởi vì nàng có tân chỗ dựa, chỉ là nàng cái này tân chỗ dựa, chỉ sợ là dựa vào không được. Hơn nữa bên người nàng bây giờ còn có cái kia bị phong làm quốc sư đạo sĩ thúi ở. Hoàng thượng hiện tại đối cái kia nhưng thật ra cực kỳ tín nhiệm. Nếu hắn nếu là ở hoàng thượng trước mặt thổi thổi gió bên hai, chỉ sợ bọn họ đều phải xui xẻo. Cho nên vì phòng hoạn với chưa xảy ra, Lãnh Ly nhưng không tính toán khoanh tay đứng nhìn. Hách Liên Trần nếu là ra tay diệt trừ Phương Tần bọn họ, nàng không ngại giúp hắn một tay. Đây là ta đưa cho Phương Tần nương nương hạ lễ, một cái kim nạm ngọc như ý, còn thỉnh nương nương kính chịu. Lãnh Ly đem trong tay đàn hương hộp phóng tới Phương Tần trước mặt, nhẹ nhàng mở ra, trên mặt treo không dễ phát hiện tươi cười. Phương Tần tự được sủng ái tới nay, hoàng thượng đem trong cung rất có kỳ chân dị bảo từ quốc khố lấy ra thưởng cho nàng, như vậy nho nhỏ một cái kim nạm ngọc như ngọc căn bản là nhập không được nàng mắt. Phương Tần ta liếc mắt một cái, bất quá là một kiện tiểu ngoạn vật, Yến Vương phi lâu tùy Yến Vương đi Miêu Cương đến Đông Doanh như thế nào đưa tới đồ vật nghèo như vậy toan. Nàng vươn chính mình tay ngọc, tùy tay một bát, đàn hương hộp té ngã trên mặt đất, mà bên trong kim nạm ngọc như ý từ hộp quăng ngã ra, thẳng tắp lăn đến trên mặt đất, vẫn luôn lăn đến Lãnh Ly bên chân. Lãnh Ly không giận phản cười, đúng vậy, thứ này xác thật không tốt, thật hy vọng Phương Tần ngươi có thể thủ được hiện tại ngạo khí ai. Phương Tần hai mắt trừng to, nàng biết Lãnh Ly là ở nguyền rủa chính mình sẽ thất sủng, nàng giận dữ, phục ma lại cười, nàng là sẽ không thất sủng, mà bọn họ toàn bộ đều phải chết. Chương 158, nhất định phải làm nàng khó coi. Hiên, chúng ta đi thôi, ở chỗ này nhìn một cái thất tín bội nghĩa lang, không bằng đi ngự hoa viên thưởng thưởng phong cảnh. Mẹ nó đối với ta chỉ có một câu, đổi mới tốc độ dẫn đầu mặt khác chạm N lần. Quảng cáo thiếu Lãnh Ly thản nhiên xoay người đối bên người Hách Liên Hiên cười nói. Ân. Hách Liên Hiên gật gật đầu, tuy rằng hắn cái gì đều không có nói, nhưng là hắn biết Lãnh Ly chính là cố ý đến gây chuyện giận Phương Tần. Nhìn hai người ngồi yên rời đi xanh thẳm cung bóng dáng, Phương Tần một trưởng chụp tại bên người trên bàn nhỏ, này rõ ràng chính là cố ý. Hôm nay sinh nhật trong yến hội, nàng nhất định phải làm nàng khó coi. Từ xanh thẳm cung ra tới lúc sau, Lãnh Ly liền mở ra vân xảo cho nàng tờ giấy, nguyên lai là ước nàng ở Thượng Lâm Uyển gặp mặt. Đi vào Thượng Lâm Uyển, cảnh thu chính đủng, khô vàng, đỏ bừng, xanh non, mặc chờ các màu lá cây trang điểm say lòng người cảnh sắc. Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên ở Thượng Lâm Uyển chung một cái đình hóng gió đợi trong chốc lát, vân xảo vội vàng tới rồi. Nàng nhìn thấy Lãnh Ly bọn họ lập tức chuẩn bị hành lễ. Hảo, không cần hành lễ. Lãnh Ly ngăn lại nàng động tác hỏi. Ngươi tìm có chuyện gì? Yến Vương Phi, Phương Tần chuẩn bị ở đêm nay trong yến hội, diệt trừ Liêu Quý Phi. Vân Sảo nhỏ giọng tiếp tục nói, mà hôm nay Yến Vương Phi ngươi xanh thẳm cung nhìn thấy kia hai cái cung tỷ kỳ thật là Liêu Quý Phi thủ hạ. Tối hôm qua ta nghe lén đến, nguyên lai các nàng là tính toán hôm nay đem Phương Tần còn có ngươi cùng nhau vấn tội. Lãnh Ly mày đẹp một túc, Liêu Quý Phi biết chính mình đã từng trợ giúp quá Phương Tần, tuy rằng chính mình cùng Phương Tần nháo cương. Chính là vẫn bị nàng coi là một đảng. Nói cách khác kỳ thật nhị hoàng tử tiếp cận Phương Tần cũng không phải tính toán muốn ở bên người hoàng thượng xếp vào chính mình người, mà là vì vu oan hãm hại. Chính là Liễu Quý Phi như thế nào liền sẽ nhận định đến lúc đó Phương Tần nhất định sẽ căn chính mình không bỏ đâu. Thật là quá kỳ quái. Như vậy Hách Liên Trần cùng Hách Liên Mặc xung đột cũng là giả sao? Người trước đi xuống đi. Lãnh Ly thần sắc ngưng trọng nói. Là... Vân Sảo không làm dừng lại, xoay người trở lại xanh thẳm cung. Hách Liên Hiên thấy nàng mày đẹp nhíu lại, hỏi, đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lãnh Ly ngẩng đầu, Hách Liên Hiên đứng ở chính mình bên người, chặn sở hữu ánh sáng, hắn cao dài bóng dáng thẳng tắp phóng ra ở nàng trên người, cái này làm cho nàng mạc danh an tâm. Nàng nhuẩn miệng cười, ta không có lo lắng, liền bọn họ những cái đó cân lượng, ta còn là biết đến. Dù sao nghĩ tới nghĩ lui cũng không chiếm được cái gì đáp án, không bằng chúng ta liền chờ đêm nay buổi tiệc đi. Hách Liên Hiên ấm áp tay cầm Lãnh Ly, cười mà không nói. Sùng Hoa Cung, Dạ Yến. Đều là nghe nói Hoàng thượng cực kỳ sùng ái cái này Phương Tần, chính là rốt cuộc có bao nhiêu sùng ái, đại gia cũng là suy đoán sôi nổi, nhưng mà thấy hôm nay sinh nhật yến hội quy mô, như thế làm người xem thế là đủ rồi, bọn họ mới.